Lâm Thanh Âm có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, ngươi xác định sao? Vốn dĩ ta tưởng nói nhà ngươi có một bút tiền của phi nghĩa có sói mòn nguy hiểm. Chu Dũng đột nhiên ngồi ngay ngắn, đôi mắt tặc lượng nhìn Lâm Thanh Âm, học muội, này tiền của phi nghĩa có bao nhiêu hành a? Lâm Thanh Âm cân nhắc một chút, nhiều không dám nói, ở nhà ngươi nơi đó tốt nhất học khu mua bộ tam phòng ở không thành vấn đề. Chu Dũng bay nhanh tính một chút, bọn họ thì tốt nhất học khu phụ cận phòng ở đều không sai biệt lắm đều đến 1 vạn nhiều một bình, tam phòng ở như thế nào cũng đến 150 bình, kia tính xuống dưới chẳng phải là ít nhất có 150 vạn. Chu Dũng cười chảy nước dãi đều mau ra đây, Lý Nhạc ở bên cạnh xem bất quá mắt, nhịn không được ha hả một tiếng, còn Nhạc đâu, không nghe nói này số tiền đều mau bay sao. Chu Dũng lập tức đem chảy nước dãi nuốt trở vào, khẩn trương mà nhìn Lâm Thanh Âm, tiểu học muội A, tiểu đại sứ A. Ngài có thể cho ta tính tính này tiền của phi nghĩa rốt cuộc là như thế nào không sao? Còn có hay không cứu lại cơ hội? Lâm Thanh Âm đôi mắt một phiết, này bút tiền của phi nghĩa ứng ở phụ thân ngươi trên người, ngươi không phải không cho ta cho ngươi người nhà đoán mệnh sao? Vừa nghe nói ứng đến chính mình phụ thân trên người, Chu Dũng lo lắng hỏng rồi, không phải là ta ba muốn xảy ra chuyện, nhân ra cấp đền tiền của phi nghĩa đi. Kia loại này tiền của phi nghĩa vẫn là thôi đi. Lý Nhạc ở bên cạnh manh gật đầu, đúng đúng, vẫn là thôi đi. Lâm Thanh Âm quả thực muốn đem xem thường nhảy ra tới, hợp lại ở bọn họ trong lòng chính mình sẽ không tính chuyện tốt là thế nào. Bất quá nhìn Chu Dũng lo lắng bộ dáng, Lâm Thanh Âm cũng không đùa hắn, trực tiếp xong xuôi nói, phụ thân ngươi kế thừa một bộ nhà cũ, ngươi làm hắn không cần đem nhà cũ bán đi, lưu tại trong tay không ra nửa năm là có thể phá bỏ và di rời. Kế thừa phòng ở. Chu Dũng có điểm phát ngốc gãi gãi đầu, chính là ta già già mãi mãi đều không còn nữa, cũng không nghe ta ba nói qua hắn còn có cái gì góa bữa thân thích ra. Lâm Thanh Âm chiều hắn phất phất tay, tin hay không tùy thích, ngươi quẻ tính xong rồi. Chu Dũng mở mịt đứng lên, nghĩ nghĩ quyết định vẫn là gọi điện thoại cấp trong nhà hỏi một câu. Bắt thông điện thoại, Chu ba ba vừa lúc ở ra nghỉ ngơi, Chu Dũng cũng không út út mở mở, trực tiếp địa phương hỏi, ba, ngươi kế thừa một bộ phòng ở. Vừa mới ở trên sofa ngồi xuống Chu ba ba bùn một chút hoạt ở trên mặt đất, xoa mông nhe răng trợn mắt đứng lên, ngươi nghe ai nói. Ta lúc này mới xong xuôi thủ tục liền mẹ ngươi còn không có nói cho đâu. Ngươi như thế nào sẽ biết? Cư nhiên là thật sự. Chu Dung quay đầu nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, đầy mặt không thể tưởng tượng, thật đúng là tính gì gì Linh A. Điện thoại kia đầu Chu ba ba nghe mơ màng hồ đồ, gì tính gì gì Linh A, ta hỏi ngươi sao biết đến. Chu Dung chạy nhanh giải thích nói, chúng ta trường học Chu Dịch xã đoàn mới tới cái đại sư, tính nhưng chuẩn. Nàng vừa rồi cho ta tính một quẻ nói ngươi kế thừa một bộ phòng ở, làm ta nói cho ngươi ngàn vạn đừng bán, không ra nửa năm là có thể phá bỏ và di rời. Thật đúng là chuẩn ai. Chu ba ba vỗ đùi, hai ngày này làm thủ tục thời điểm liền có một người quấn lấy ta nói muốn mua căn hộ kia, ra 40 vạn, ta đang nghĩ ngợi tới buổi tối cùng mụ mụ ngươi thương lượng đâu. Ngàn vạn đừng bán. Chu Dung để cao âm lượng, đại sư nói, phá bỏ và di rời về sau ít nhất 150 vạn đâu. Kêu hành, nghe đại sư, ta liền trước không bán. Chu ba ba một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, ta cũng cảm thấy mới vừa kế thừa nhân ra phòng ở liền bán đi không tốt lắm. Chu Dũng lúc này mới nhớ tới này phòng ở chỗ nào tới còn không có chỉnh minh bạch đâu, chạy nhanh hỏi một câu, ba, ngươi không phải không có gì góa bữa thân thích sao? Này phòng ở từ chỗ nào kế thừa nha? Không phải thân thích, là ta chiếu cố một cái cụ ông cho ta lưu phòng ở. Chu ba ba nhẹ nhàng mà thở dài, 7-8 năm trước, khi đó ta còn ở lái taxi xe. Có một ngày hạ mưa to, ở về nhà trên đường ta vừa lúc thấy được một cái cụ ông dưới tảng cây trốn vũ, trên người xối ướt rầm rề. Đông lạnh đến thẳng run run. Ta xem bất quá mắt khiến cho hắn lên xe, đem hắn đưa về ra, chờ tới rồi nhà hắn ta mới biết được, cụ ông trong nhà liền hắn một người. Cụ ông họ Trương, hắn cha mẹ sớm không có, hắn tuổi trẻ thời điểm vì cùng đệ đệ muội muội đi học nỗ lực kiếm tiền, chờ đem đệ đệ muội muội đều cùng ra tới về sau, hắn đã bỏ lỡ kết hôn tuổi, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy thích hợp. Lúc này đệ đệ muội muội đều bắt đầu tương xem đối tượng, hắn liền tích cóp tiền cấp đệ đệ xây nhà cấp muội muội xuất giá trang. Vì thế còn thiếu không ít tiền. Chờ đại gia đem tiền đều còn thượng, chính mình tích cóp tiền cũng mua phòng ở, hắn khi đó đã 50 tuổi. Chu Dũng nghe thế đã đoán được kết cục, hắn những cái đó đệ đệ muội muội cháu trai cháu ngoại trai liền không một cái quản hắn. Chu ba ba nghĩ vậy sự kiện liền thập phần đoán giận, năm đó cụ ông mua phòng ở thời điểm kia mấy cái đệ đệ muội muội đều không vui, nói có thể thay phiên trụ nhà bọn họ, đem tiền cấp bọn tiểu bối phân dùng để đi học. Cũng may cụ ông rốt cuộc thông minh một hồi. Cảm thấy vô luận thế nào đều đến có cái chính mình phòng ở, không cố thân thích phản đối, dùng chính mình tích cóp tiền mua cái mang sân nhị phòng ở chính là bởi vì chuyện này, hắn đệ đệ muội muội đều cùng hắn phiên mặt, ta nhận thức hắn thời điểm đều có 10 năm sau không cùng hắn lui tới qua. Chu Dũng khí thẳng thở hổn hển, một đám bạch nhãn lang. Chu ba ba thở dài, cũng không phải là sao, ta xem Trương đại gia một người cũng rất đáng thương, mấy năm nay mỗi tuần ta đều đi nhà hắn giúp hắn làm điểm sống. Trương đại gia cũng không có tiền hưu, Lãnh Thấp Bảo cũng không đủ làm gì, ta liền đem thuốc lá và rượu đều giới, tích cóp xuống dưới tiền cấp đại gia mua du mua mễ gì. Chu Dũng nghe rất chua xót, ba, kỳ thật năm đó ngươi nếu là nói cho ta mẹ nó lời nói, nàng khẳng định cũng duy trì ngươi làm như vậy, ngươi liền không cần vì thế giới yên. Chu ba ba nhẹ nhàng mà cười một tiếng, ngươi cho rằng mẹ ngươi không biết sao. Mỗi lần trong nhà hầm xương sườn, làm thịt kho tàu thời điểm, mẹ ngươi đều đơn độc lưu ra tới một tiểu buồn đặt ở trong phòng bếp, kỳ thật chính là làm ta cấp Trương đại gia đưa đi. Hơn nữa, giới yên kiêng rượu cũng khá tốt, đã khỏe mạnh lại tỉnh tiền, một gói thuốc lá 10 đồng tiền ta một ngày chịu một bao, một lọ rượu 10 đồng tiền 3 ngày liền uống không có, quăng này hai dạng xuống dưới một tháng phải 400 đồng tiền, 400 đồng tiền có thể mua nhiều ít gạo và mì dầu muối đâu, ta lãng phí kia tiền làm gì. Chu Dũng nghe xong trong lòng ấm áp, hắn vẫn luôn cảm thấy hắn ba chính là cái loại này phổ phổ thông thông không gì năng lực người thường, không nghĩ tới cư nhiên còn không có tiếng tăm gì làm nhiều năm như vậy chuyện tốt. Bất quá nhớ tới cụ ông những cái đó bạch nhãn lang thân thích liệu tính, Chu Dũng tổng cảm thấy bọn họ sẽ không vui đem này căn hộ chắp tay làm người, cụ ông những cái đó đệ đệ muội muội cháu trai cháu ngoại trai gì không cùng ngươi nháo. Chu ba ba khinh thường mà cười nhạo một tiếng, bọn họ nháo có gì dùng. Tồn tại chẳng quan tâm. Đã chết tài trí tài sản, nào có như vậy tốt sự. Nhìn trên tay tân gia lò bất động sản chứng, Chu ba ba tâm tình thập phần phức tạp, thanh âm lại trầm thấp xuống dưới, kỳ thật ta cũng là ở đại gia qua đời trước mới biết được, hắn ở năm trước thời điểm liền chính mình đi công chứng chỗ làm công chứng, ở hắn trăm năm sau này căn hộ đem không ràng buộc tặng với ta, hơn nữa viết một phần chứng minh tin cho đường phố làm, thuyết minh cùng nhà hắn người chi gian tình huống. Đại gia những cái đó thân thích chính là tới nháo cũng không có gì dùng, có công chứng di tặng ở đâu. Nói nữa, tới nháo ta cũng không sợ, ta vừa lúc tìm truyền thông phóng viên hảo hảo nói nói bọn họ mấy năm nay hành động, xem bọn họ rắc bất rắc mất mặt, ta cũng vừa lúc cấp Trương đại gia xả giận. Treo lên điện thoại, Chu Dũng vẫn cứ cảm thấy có chút tức giận bất bình, trên thế giới này như thế nào có như vậy không lương tâm người đâu. Bọn họ liền không nghĩ chính mình như thế nào thành ra lập nghiệp. Muốn sớm biết rằng như vậy, Trương đại gia lúc ấy còn không bằng mặc kệ bọn họ, cũng sẽ không lạc một cái tuổi già cô đơn không nơi nương tựa kết cục. Lý Nhạc ở bên cạnh nghe xong cái đại khái, cũng đi theo sinh khí, cùng loại sự ở các đại trên diễn đàn xem quá nhiều, dù sao ta tin tưởng bọn họ làm như vậy một ngày nào đó sẽ có báo ứng. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Âm, Lâm Đại Sư, ngươi nói có phải hay không? Đang ở Lâm Thanh Âm trong tay chuyển động tiền cổ vừa vặn dừng ở trên bàn, nàng nhặt lên tiền cổ nhận đồng gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, loại này bạch nhãn lang khẳng định sẽ gặp báo ứng, nói không chừng ngày nào đó đã bị xét đánh. Lý Nhạc nghe được lời này thuận miệng hỏi một câu, Lâm Đại Sư, ngươi có hay không gặp qua bị xét đánh? Gặp qua, bất quá không quá nhiều. Lâm Thanh Âm bẻ đầu ngón tay tính một chút, cũng liền 7-8 cái đi. Cư nhiên nhiều như vậy. Lý Nhạc trong lòng đống nhiên dâng lên một tia cảm giác không ổn, ngươi sẽ không cho bọn hắn đều tính quá quẻ đi. Lâm Thanh Âm suy tư một chút, bọn họ nhưng thật ra không ra tiền thỉnh quá ta. Lý Nhạc mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe Lâm Thanh Âm tiếp tục nói. Bất quá nhưng thật ra đều cùng ra tiền mời ta người có chút liên hệ. Ai, ngươi run run cái gì, ngươi lại chưa làm qua táng tận thiên lương sự có cái gì sợ quá, thiên lôi cũng không phải người nào đều phách có được không. Lý Nhạc khắp một phen chính mình run rẩy đùi, trong lòng điên cuồng hò hét, tiểu học mọi người nói, những cái đó thiên lôi có phải hay không đều là ngươi triệu tới. Tính điểm cái gì đâu. Lâm Thanh Âm hỏi Lý Nhạc muốn tới bắt tự, lại đánh giá một chút hắn tướng mạo, trầm ngâm một chút, từ tướng mạo đi lên, ngươi xuất thân thư hương thế gia. Tổ tiên ra quá hai gã tiến sĩ, cha mẹ cùng trong nhà lão nhân đảo lý khắp thiên hạ. Chu Dũng nghe vậy vội vàng chụp Lý Nhạc một cái tát, đừng run lên, tiểu học muội nói đúng không a? Đối nhưng thật ra đối, bất quá Lý Nhạc rối rắm mà sờ soạng chính mình mặt một phen, rốt cuộc từ chỗ nào có thể nhìn ra tới a? Lâm Thanh Âm không để ý đến hắn tiếp tục nói, ngươi có một cái song bảo thai ca ca ngươi càng thích vai võ phụ, hắn thượng chính là trưởng quân đội đi. Lý Nhạc đã đem phía trước sợ hãi đều quên không sai biệt lắm. Ở bên cạnh liên tục gật đầu. Lâm Thanh Âm tiếp tục nói, người nhà của ngươi đều còn rất thuận, thân thể cũng đều không tồi, không thai không khó. Nhìn Lý Nhạc vui vẻ ra mặt biểu tình, Lâm Thanh Âm hỏi một câu, ngươi có hay không đặc biệt tưởng tính sự tình? Lý Nhạc nghĩ nghĩ, thật đúng là nghĩ ra một sự kiện, hắn có chút mặt đỏ gãi gãi đầu, ta cũng không biết cái này có thể hay không tính, nếu là tính không được cũng không có việc gì, ta chính là hỏi một chút. Lâm Thanh Âm nhìn hắn hai má phiếm ra tới hồng nhuận, hơi hơi mỉm cười, là tưởng tính cái nào nữ sinh sao. Lý Nhạc có chút ngượng ngùng gật gật đầu, ta khi còn nhỏ có cái hàng xóm tiểu nữ hài kêu Giao Giao, đôi ta quan hệ nhưng hảo, từ nhỏ liền ở bên nhau chơi, tiểu học thời điểm còn ngồi 5 năm ngồi cùng bàn, khi đó ta thích chứ nàng. Thấy Chu Dung che miệng thở hổn hển cười, Lý Nhạc mặt càng đỏ hơn, hắn trắng Chu Dung liếc mắt một cái, đem phía sau lưng đối với Chu Dung tiếp tục nói, bất quá tiểu học tốt nghiệp sau Giao Giao một nhà liền dọn đến khác tỉnh thị đi. Lúc ấy chúng ta hai nhà là để lại điện thoại, ngay từ đầu ngày lễ ngày Tết thời điểm còn lẫn nhau thăm hỏi một chút, nhưng sau lại thời gian dài, máy bàn chậm rãi đào thải, di động cũng đều thay đổi dãy số, hai nhà liền mất đi liên hệ. Lý Nhạc có chút phiền muộn thở dài, ta thật sự rất tưởng tái kiến thấy nàng, ta từ nhỏ về nữ hài tử tốt đẹp ấn tượng đều nơi phát ra với nàng, không thấy nàng một mặt ta luôn là không bỏ xuống được. Lâm Thanh Âm lấy ra mai rùa cùng tiền cổ, ta giúp ngươi hảo một quẻ đi. Hào quẻ cũng thuộc về bát quái chung một loại, Chu Dung cùng Lý Nhạc đều mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm Lâm Thanh Âm động tác, chỉ thấy nàng đem tam cái tiền cổ đặt ở mai rùa, nhẹ nhàng lắc lư, đem mai rùa tiền cổ giải ra tới. Liên hao 6 lần, quẻ tương liền ra tới, Lâm Thanh Âm thiếu chút nữa không băng ngưng cười ra tới, ngươi muốn gặp cái này nữ hải thật đúng là không khó, nếu là thật muốn thấy, nói không chừng đêm nay là có thể nhìn thấy. Lý Nhạc đột nhiên từ nhảy lên, trực tiếp đem ghế rửa đều mang phiên. Một bên liều mạng sở trường loát chính mình đầu tóc, một bên kích động nói năng lộn xộn, ở đâu thấy đâu. Ta phải thượng chỗ nào tìm nàng nha. Lâm Thanh Âm chỉ vào một bên xem náo nhiệt Chu Dũng, cười ha hả mà nói, ngươi hỏi hắn. Hỏi ta làm gì? Chu Dũng ngộng bức nói một câu, ngay sau đó như là minh bạch cái gì giống nhau, đột nhiên mở to hai mắt. Đúng lúc này, Lý Nhạc nghe được Lâm Thanh Âm chậm gì gì nói, ngươi tính cái này nữ hài cùng Chu Dũng có điều liên lụy, từ huyết thống đi lên giảng là hắn biểu muội. Hiện giờ vừa lúc cũng ở đế đô vào đại học. Lý Nhạc xoay người nhìn cứng đờ Chu Dũng, lập tức phát tới, ôm chặt lấy hắn, ca, Chu ca, cầu xin ngươi, khiến cho ta thấy thấy ta muội muội đi, về sau nói không chừng ta chính là ngươi muội phu. Chu Dũng mặt đều tái rồi, một chân đem Lý Nhạc đa văng, Lan, ta muội còn nhỏ đâu. Không phải cùng ta cùng tuổi sao. Lý Nhạc đối chính mình thơ hấu nữ thần hết thể sự tình đều nhớ rõ phá lệ rõ ràng, nàng hẳn là vừa qua khỏi xong 20 tuổi sinh nhật. Chu Dung nghiến răng, chiều Lý Nhạc ha hả cười, ngươi rốt cuộc nhớ rõ rất rõ ràng a. Đó là, Lý Nhạc một chút cũng không e lệ, trước kia ta mỗi năm đều cho nàng chuẩn bị quà sinh nhật đâu. Biểu ca, ngươi liền giúp ta hỏi một chút bái, nói không chừng Giao Giao cũng muốn gặp ta đâu. Chu Dung ánh mắt bất thiện nhìn Lý Nhạc liếc mắt một cái, đừng Giao Giao Giao Giao kêu, lại không phải khi còn nhỏ, hiện tại đều bao lớn rồi chính mình không số sao. Hảo hảo hảo. Lý Nhạc liên tục gật đầu, ta nghe ca. Chu Dũng bị Lý Nhạc không biết xấu hổ nháo một chút tính tình đều không có, không tình nguyện mà móc ra di động, cho chính mình ở biểu muội Vương Ngọc Giao gọi điện thoại. Giao Giao A, ngươi nhận thức một cái kêu Lý Nhạc người sao? Chu Dũng nhìn Lý Nhạc liếc mắt một cái, đem phía sau lưng đối với hắn, chuẩn bị ở biểu muội vừa nói không quen biết thời điểm liền bay nhanh cắt đứt điện thoại. Ai ngờ điện thoại bên kia Vương Ngọc Giao nghe thấy cái này tên đột nhiên hét lên, Lý Nhạc. Ngươi là nói Nhạc Nhạc sao? Ca, ngươi từ chỗ nào nhìn thấy hắn? Ta muốn gặp hắn ta đều muốn chết hắn. Lý Nhạc ghé vào Chu Dũng phía sau lưng thượng nghe được trong điện thoại truyền ra tới thanh âm, Mỹ đem miệng đều liệt đến lô thai phía sau đi, lập tức cái gì cũng không màng, một phen đoạt lấy Chu Dũng điện thoại, kích động miệng đều không hảo xử, Giao Giao, ta là Lý Nhạc, ngươi ở đâu đâu? Ta hiện tại đi tìm ngươi. Chu Dũng khí thẳng dậm chân, ta mợ nói không cho ta muội ở đại học yêu đương. Đế đô đại học Chu Dịch xã đoàn đột nhiên truyền lưu khởi một tin tức. Lần này tân đưa tới tân xã viên có một cái xem bói đại sư. Tục chuyên ngôn, cái này đại sư chẳng những có thể khám phá sinh tử, một lời không hợp còn có thể đưa tới thiên lôi, nhất thần kỳ chính là còn có thể giúp ngươi tìm được ngươi tâm tâm niệm niệm một nửa kia. Chu Dũng nghe thấy cái này tin tức sau khí chết khiếp, nghe thấy cuối cùng một câu liền biết, này tin tức khẳng định là Lý Nhạc cái kia không biết xấu hổ tản đi ra ngoài. Nghĩ đến ngày đó tình cảnh, Chu Dũng liền buồn bực gan đau. Này hai người cư nhiên vừa thấy mặt liền kích động cấp đối phương một cái ôm, quả thực không đem hắn cái này biểu ca để vào mắt. Đặc biệt là Lý Nhạc còn đặc biệt có tâm cơ cấp Giao Giao chuẩn bị một lọ nước hoa, nói là muộn tới 20 tuổi quà sinh nhật, đem tiểu nữ sinh cảm động rơi lệ đầy mặt. Lúc ấy Chu Dũng liền minh bạch, Lý Nhạc cùng hắn biểu muội phỏng trừng muốn song song thoát đơn. Tưởng hắn kiều kiều tiểu tiểu biểu muội thẳng đến thượng song tiểu học mới tùy người nhà dọn về quê quán thành thị, lúc ấy người trong nhà liền nói cho hắn, phải hảo hảo che chở biểu muội. Ở trường học không thể làm người khi dễ nàng, cũng nhìn biểu muội không được nàng yêu đương. Chu Dung cùng biểu muội sơ trung, cao trung đều là cùng lớp đồng học, thật là đặc biệt nghe lời cẩn trọng hộ biểu muội 8 năm, rốt cuộc nhìn biểu muội trưởng thành, chỉ cần lại kiên trì 2 năm hắn là có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, không người mà lui, không nghĩ tới lúc này bị bạn tốt liền buồn mang hoa cấp đoan đi rồi. Quả thực là quá làm giận. Lý Nhạc Hư tiểu khúc nhất phái nhàn nhã đi vào Chu Dịch phân xã hoạt động trong phòng học, Xuân Phong mãn diện cùng xã hưu nhóm chào hỏi, đều tới, còn có 10 phút chúng ta thảo luận liền bắt đầu a. Mấy cái nam sinh nhìn đến Lý Nhạc đều ánh mắt sáng lên, thò qua tới mồm năm miệng 10 hỏi hắn, nghe nói mới tới học muội bên trong có một vị đại sư. Có thể tính nhân sinh chết. Có thể hô mưa gọi gió, đưa tới thiên lôi. Còn có thể đưa bạn gái. Các nam sinh trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc, trăm miệng một lời mà nói, chúng ta cũng muốn bạn gái. Vừa mới đẩy cửa tiến vào Lâm Thanh Âm. Chương 108. Đang ở ngươi nháo, đối diện môn một cái nam sinh thấy được đứng ở cửa Lâm Thanh Âm. Hắn lập tức loát phía dưới phát tún tún áo thun, bay nhanh mà dịch tới rồi Lâm Thanh Âm trước mặt, lộ ra sán lạn tươi cười. Ngươi là tân tiến xã đoàn tiểu học muội đi, ta kêu Trương Khải, là ngươi đại tam học trưởng, ta mang ngươi quen thuộc chúng ta xã đoàn đi. Nếu không ta trước giúp ngươi dễ hiểu giới thiệu một chút Chu Dịch, bằng không ngươi một hồi nghe không hiểu tọa đàm. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lâm Thanh Âm chiều hắn nhàn nhạt mà cười, ta kêu Lâm Thanh Âm. Lâm Thanh Âm, cái này danh có chút thuộc a. Trương Khải gãi gãi đầu, cười ngốc hề hề, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Chu Dung ở bên cạnh đối với Trương Khải phiên cái đại đại xem thường, đây là vị kia có thể đưa bạn gái đại sư, vừa rồi ngươi không phải muốn một cái sao? Trương Khải mặt cọ liền đỏ, nhìn Lâm Thanh Âm đôi mắt bóng lưỡng, ha ha ha, nếu có thể có bạn gái nói, hy vọng có thể giống tiểu học muội như vậy đáng yêu. Lâm Thanh Âm nghiêm túc mà nhìn hắn một cái, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, ngươi hiện tại suy xét luyến ái quá sớm chút, ít nhất còn phải chờ 4 năm đào hoa mới khai đâu. Tức khắc hoạt động trong phòng tuân gia cười vang, Trương Khải gục xuống đầu hể và hiệu xịu mà về tới vị trí thượng, biểu tình thoạt nhìn phá lệ ai toán. Nhìn mặt khác học sinh muốn vây lại đây, Chu Dũng vội vàng ngăn cản một chút, ta biết mọi người đều rất muốn tìm Lâm Thanh Âm đồng học xem bói, bất quá Lâm đồng học tiến xã đoàn thời điểm nói, mỗi lần xã đoàn hoạt động thời điểm sẽ đưa tặng một lần miễn phí xem bói, làm xã viên phúc lợi, nếu không chịu chung lại rất muốn tính có thể lén tìm Lâm Thanh Âm đồng học, thị trường giới 2.500, bất quá ta xã đoàn có ưu đại giới. Có thể giảm giá 20. Nghe thấy cái này giá cả, không ít người đều hút một ngụm khí lạnh, như vậy quý A. Lý Nhạc ở bên cạnh nói, chính là nhân gia tính chuẩn A. Dù sao nếu là thật sự có cái gì việc khó không hảo giải quyết nói không ngại tìm Thanh Âm đồng học tính tính. Đang nói, một cái mới vừa vào cửa nữ sinh nhìn đến Lâm Thanh Âm sau lập tức kinh ngạc kêu lên, Lâm Thanh Âm. Này không phải chúng ta tề thành tiểu đại sư sao? Năm nay chúng ta tỉnh thi đại học trạng nguyên A. Vài người nghe được Thanh Âm nhìn qua đi. Có người liền hỏi một câu, Lý Nam Nam, ngươi nhận thức nàng. Ta nghe ta mẹ nói qua. Lý Nam Nam vẻ mặt hưng phấn mà nói, các ngươi không biết, Lâm Thanh Âm ở chúng ta tề thành nhưng nổi danh, biết nàng người đều kêu nàng tiểu đại sư. Muốn tìm nàng xem bói đến trước tiên mấy tháng hẹn trước, giá cả còn so này quý đâu. Ta nghe nói nếu là không có hẹn trước lại tưởng tính nói, ít nhất đến 5 vị số quẻ kim mới có thể bài thượng, đã có thể này còn không phải ai đều có thể bài thượng, giống cái loại này phẩm hạnh không tốt. Lấy bao nhiêu tiền đều không thành. Chu Dung cùng Lý Nhạc nghe được lời này không khỏi mà hít một hơi khí lạnh, bọn họ nhưng thật ra nghe Lâm Thanh Âm nói qua lời này, nhưng đều tưởng nói dẫn đâu, ai cũng không thật sự, không nghĩ tới Lâm Thanh Âm xem bói thật sự như vậy quý. Lý Nhạc có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, Lâm Thanh Âm, ngươi xem bói thật sự như vậy quý à. Lâm Thanh Âm phiết hắn liếc mắt một cái, cho nên ngươi đến may mắn ta ngày đó tâm tình hảo còn nhàn đến hoảng, bằng không ngươi hiện tại còn chỉ có thể nằm ở trên giường tưởng ngươi tiểu thanh mai đâu. Lý Nhạc nhớ tới chính mình giao giao, lập tức mị cùng nhị ngốc tử dường như, kia sán lạn tươi cười xem Chu Dũng thẳng nghẹn quất, hảo cải trắng liền phải bị heo cấp cùng. Lý Nam Nam còn chưa nói xong, tiếp tục thao thao bất tuyệt giảng đạo, chúng ta tề thành có cái tiểu khu giá cả đặc biệt sang quý, so cùng đoạn đường xã khu giá cả muốn quý gấp đôi, chính là một bắt đầu phiên giao dịch vẫn là bị đoạt cái tinh quang. Chính là bởi vì cái kia tiểu khu có tiểu đại sư thân thủ bố phong thủy cục, hơn nữa mỗi cái hộ hình đều trải qua tiểu đại sư tán thành. Mà cái kia tiểu khu không phải quang có tiền là có thể mua được, nghe nói muốn thông qua tiểu đại sư giả thiết nhân phẩm kiểm tra đo lường mới có rút thăm tư cách. Chu Dịch xã đoàn bọn học sinh nghe trợn mắt há hốc mồm, còn có loại sự tình này, quá xa đi. Ngươi không tin ngươi đi lục soát. Lý Nam Nam nói Lâm Thanh Âm nơi tiểu khu tên, chúng ta địa phương sẽ bạ diễn đàn cũng có thảo luận qua chuyện này. Một đám người lập tức lấy ra di động tìm tòi một chút, lâu thị trong tin tức quả nhiên phân biệt không nhiều lắm tin tức, chỉ là bởi vì là tin tức duyên cớ. Hết chỗ chê quá rõ ràng, chỉ là mịt mờ mà nói một câu. Nhưng thật ra diễn đàn tiếp đi thảo luận liền nhiều, xác thật cùng Lý Nam Nam nói giống nhau như lúc, tuy rằng thiệp bên trong không thiếu chua lòm hồi phục, nhưng là lại không có làm dám nói Lâm Thanh Âm không tốt, chỉ tranh một chút chính mình khi nào có tiền có thể mua tiểu đại sư thiết kế phòng ở. Lý Nam Nam nhân cơ hội đẩy ra Lý Nhạc đứng ở Lâm Thanh Âm bên cạnh, vẻ mặt hưng phấn mà nói, tiểu đại sư, ngươi cho ta Thẩm Thẩm cùng Đường tỷ tính quá quẻ. Lâm Thanh Âm đánh giá một chút nàng, cười gật gật đầu, ta đã biết, ngươi Đường tỷ là Lý Ngọc Song, nhũ danh kêu mình mính, lại nói tiếp ngươi Thẩm Thẩm vẫn là ta cái thứ nhất khách hàng đâu. Hoa! Này ngươi cũng có thể xem ra tới. Lý Nam Nam kinh ngạc mà sờ soạng chính mình mặt một chút, có phải hay không thông qua ta tướng mạo cũng có thể nhìn ra ta thân nhân sự à? Lâm Thanh Âm gật gật đầu, xem cha mẹ trí thân nói sẽ càng rõ ràng một chút, ngươi Thẩm Thẩm cùng Đường tỷ chỉ có thể nhìn ra đại khái, nhưng là bởi vì các nàng ở ta này tính quá quẻ, cho nên ta biết ngươi nói chính là ai. Tiểu đại sư quả nhiên thực linh nghiệm. Lý Nam Nam vui mừng khôn xiết mà nói, không nghĩ tới ta cư nhiên cũng có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tiểu đại sư. Ngài không biết, mỗi đến Tết nhất lễ lạc thời điểm nhà của chúng ta người tổng hội nhắc tới ngài, nếu không phải lúc trước ngươi cho ta Đường tỷ tính kia một quẻ, nàng nhi tử liền phải bị nàng kia hắc tâm chàng thân mụ cấp chống đi. Bất quá cũng may tiểu đại sư trước tiên tính ra chuyện này, ta Đường tỷ dứt khoát thiết cái bộ, trực tiếp đem nàng kia thân mụ bắt tại trận, hiện tại ta Đường tỷ thân mụ còn ở ngồi tù đâu. Lý Nam Nam bùn bùn nói xong lúc sau đông nhiên nhớ tới một sự kiện, tiểu đại sư, ta có thể thay ta cô hẹn trước một chút ngài nghỉ đông trong lúc hào sao. Ta quốc khánh về nhà thời điểm còn nghe nàng ở nhắc mãi chuyện này đâu, nàng hiện tại mỗi ngày nhìn chằm chằm di động, liền sợ phóng hào thời điểm bỏ lỡ hẹn trước không thượng. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, ngươi làm ngươi cô cùng Vương Đại Sư ước một chút thời gian đi, ta sẽ trong lén lút cùng hắn nói. Lý Nam Nam nháy mắt hưng phấn đến bay lên, đa tạ tiểu đại sư, không nghĩ tới khảo cái hảo đại học còn có này phúc lợi. Nói nói nàng lại cười ngây ngô lên, vui vẻ mặt đều đỏ, ta chính là bởi vì ngài xem bói linh nghiệm sự mới đối Chu Dịch tò mò, cho nên tiến đại học liền xin gia nhập Chu Dịch xã đoàn. Chính náo nhiệt, Vu Chấn đẩy cửa đi đến. Nhìn đến xã trưởng, trong phòng tức khắc an tĩnh không ít, Vu Chấn ánh mắt đầu tiên liền thấy được bị người vây quanh Lâm Thanh Âm, đi qua đi chiều nàng cúc một cung, cảm ơn ngươi. Bởi vì có Lâm Thanh Âm kia một quẻ, hắn mới đuổi kịp thấy mãi mãi cuối cùng một mặt, làm bạn mãi mãi vượt qua cuối cùng thời gian. Tuy rằng thời gian có chút ngắn ngủi, nhưng tổ tôn hai người đều không có cái gì tiếc nuối. Lâm Thanh Âm chiều hắn gật gật đầu, nén bi thương. Vu Chấn nhẹ nhàng mà ân một tiếng, lão nhân đi thực an tưởng không có thống khổ không có tra tấn, ở đi phía trước còn có thể thân thủ cấp thích nhất tôn tử làm một đạo đồ ăn, cái này đối với lão nhân tới nói hẳn là lớn nhất hạnh phúc đi. Xã viên nhóm thấy thế khe khe nói nhỏ nói thầm một phen, thế mới biết về Lâm Thanh Âm nghe đồn có thể đoạn người sinh tử là như thế nào tới, nguyên lai là cho xã trưởng tính ra mụ nội nó qua đời ngày. Phía trước xã viên nhóm đối với Lâm Thanh Âm nghe đồn đa số là nửa nói giỡn tâm thái, nhưng là Lý Nam Nam giới thiệu cùng Vu Chấn tự mình trải qua, đại gia đối Lâm Thanh Âm thái độ lập tức liền thay đổi, một đám cũng không dám cập nhà, thoạt nhìn đều có chút kính sợ. Còn có không ít người đều đồng tình nhìn Trương Khải liếc mắt một cái, đây chính là bị đại sư tự mình đóng dấu còn có 4 năm mới có thể tìm được bạn gái người A, quả thực quá đáng thương có hay không. Trương Khải cũng khóc không ra nước mắt, phải biết rằng hắn vừa rồi liền không như vậy tích cực, ít nhất còn có thể cho chính mình chừa chút trông cậy vào. Vu Chấn tới, đại biểu cho xã đoàn hoạt động muốn bắt đầu rồi, Chu Dũng nhân cơ hội đem vừa rồi bị đánh gãy nói lại lặp lại một lần, đại gia vừa rồi cũng đều thấy được, nếu Lâm Thanh Âm xem bói có quy củ mọi người đều ấn quy củ tới, nên hẹn trước, nên trả tiền, ta tin tưởng ta mà đọc đại học sinh cũng làm không ra cái loại này vô lại sự. Có cái nam sinh nhân cơ hội hỏi, kia xã đoàn phúc lợi đưa tặng miễn phí xem bói là như thế nào tuyển người. Về chuyện này Chu Dũng đã sớm hỏi qua Lâm Thanh Âm, sẽ ưu tiên từ Lâm Thanh Âm lựa chọn. Nếu vừa lúc không có chọn người thích hợp nói liền rút thăm. Cái kia thoạt nhìn không phục nam sinh nhịn không được lại lắm miệng hỏi một câu, kia nàng ưu tiên lựa chọn là nhìn cái gì? Sẽ không trước chọn xa đoàn cán bộ đi. Chu Dũng bị dối này một câu có chút nín thở, nhưng thật ra Lâm Thanh Âm không sao cả nhìn hắn một cái, bị ta lựa chọn khả năng chính là gần nhất nhất xui xẻo cái kia, tỉ như lần này bị lựa chọn người chính là ngươi. Lái xe thời điểm muốn tập trung tinh lực, không cần xem di động gọi điện thoại, vạn nhất đâm trên cây kia thụ nhiều vô tội a. Hơn nữa ngươi cũng có quăng ngã gãy xương nguy hiểm. Có người nhịn không được nở nụ cười, cái kêu Lý Lỗi nam sinh trên mặt có chút không nhịn được, đứng lên liền đi rồi. Vu Chấn cũng không quản Lý Lỗi, hắn nghe nói Lâm Thanh Âm phải cho bọn họ giảng Chu Dịch, liền hỏi Lâm Thanh Âm muốn giảng nào một đoạn. Từ đâu bắt đầu giảng đi? Lâm Thanh Âm nói, ta phía trước hỏi một chút Lý Nhạc các ngươi thảo luận đồ vật, chẳng những liền ra lông đều không tính là, còn có rất nhiều lý giải sai địa phương. Lâm Thanh Âm nói thập phần không khách khí. Nhưng là đại gia nghĩ đến nàng xem bói năng lực về sau ai cũng chưa dám hé răng, rốt cuộc nhân gia thực lực ở đảng kia đâu. Ở Lâm Thanh Âm nơi thần toán môn, nhập môn đệ tử cũng muốn học dịch kinh, nhưng là bọn họ có thể bị tuyển nhập thần tính môn bản thân tới nói liền đại biểu cho bọn họ ở huyền học thượng có rất lớn thiên phú, rất nhiều đều là không điểm tự thông người. Mà ở cái này Chu Dịch xã đoàn liền không giống nhau, xã viên nhóm đều là bởi vì yêu thích hoặc là đối Chu Dịch tò mò mới gia nhập, căn bản chưa nói tới thiên phú hai chữ. Nơi này cũng liền xã trưởng Vu Chấn bởi vì là triết học hệ duyên cớ, đối Chu Dịch lý giải năng lực so người khác cường một ít. Lâm Thanh Âm đi vào thế giới này sau phát hiện, hiện tại rất nhiều người đối huyền học đối dịch kinh đều không hiểu biết, nhắc tới lên chính là phong kiến mê tín bốn chữ. Kỳ thật dịch kinh rộng lớn rộng rãi mà tinh thầm, rất nhiều lý luận nghiên cứu đều thành lập ở dịch kinh cơ sở thượng. Mà trải qua 5 tháng trôi đi, dịch kinh chỉ còn Chu Dịch một bộ, dư lại 2 bộ đã thất truyền. Lâm Thanh Âm dù sao cũng là thần toán môn người, ôn hỏa kinh có chút sâu xa, nàng tưởng chỉ mình bản thân chi lực phát huy mạnh dịch kinh. Lâm Thanh Âm trên tay tự nhiên có không thất truyền bộ phận, nhưng là nàng hiện tại còn không tính toán lấy ra tới giảng, quang dịch kinh liền đủ nàng giảng. Lần đầu tiên giảng bài, Lâm Thanh Âm chỉ nói một đoạn, hơn nữa chỉ nói đơn giản nhất kia một tầng, nhưng cũng làm Chu Dịch xã viên nhóm nghe trợn mắt há hốc mồm. Xã viên nhóm nghe chính như si như say thời điểm tới rồi hoạt động kết thúc thời gian, Lâm Thanh Âm đặc biệt nhanh nhẹn từ trên đài xuống dưới, dư lại xã viên dư vị một hồi lâu mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Không hổ là đại sư, giảng thật tốt. Có cái xã viên chưa đã thèm chép chép miệng, đáng tiếc Lý Lôi vừa rồi nôn khí đi rồi, bỏ lỡ như vậy xuất sắc một khóa thật là quá đáng tiếc, ta phải gọi điện thoại cùng hắn nói nói. Đánh Lý Lôi điện thoại, xã viên mới vừa nói cái uy liền ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu sau một lời khó nói hết mà treo điện thoại, vừa rồi là Lý Lôi bạn cùng phòng tiếp điện thoại, nói Lý Lôi vừa rồi cưới xe đạp phát hoại chặt, kết quả bởi vì tốc độ quá nhanh lại không thấy lộ trực tiếp đâm trên cây, cánh tay gãy xương. Xã viên nhóm. Lâm Thanh Âm vẻ mặt vô tội. Liền nói lái xe muốn tập trung tinh lực không thể chơi di động đi, còn không tin. Chu Dịch xã có cái xem bói thực chuẩn tiểu đại sư sự từ xã viên trong miệng mặt truyền đi ra ngoài, không hai ngày liền có người tới cửa cầu quẻ, mà người này cư nhiên là Chu Dịch xã chỉ đạo lao sư Hàn Thiên Hải. Chương 109. Hàn Thiên Hải là triết học hệ giáo thụ, cũng là Chu Dịch xã đoàn chỉ đạo lao sư. Tuy rằng Hàn Thiên Hải mỗi tháng cũng liền đến xã đoàn một lần, nhưng bởi vì xã trưởng Vu Chân chính là hắn mang nghiên cứu sinh, cho nên hắn đối xã đoàn sự rõ như lòng bàn tay. Vu Chấn mấy ngày hôm trước xin nghỉ về nhà thời điểm bởi vì đi quá vội vàng hết chỗ chê quá rõ ràng, trở về sau trả phép thời điểm liền nhắc tới Lâm Thanh Âm. Hàn Thiên Hải vốn định xã đoàn hoạt động thời điểm đi gặp cái này sinh viên năm nhất, nhưng ngày đó hắn vừa vặn có chuyện đi không khai, không có đi thành xã đoàn. Giống nhau xã đoàn có Chu Dịch giảng giải hoặc là Chu Dịch tham thảo này hai hạng hoạt động khi, Vu Chấn đều thói quen mang một con bút ghi âm. Lúc ấy có nghe không rõ trở về liền hồi phóng một lần, lặp lại cân nhắc. Ngày đó Lâm Thanh Âm giảng thời điểm hắn cũng mang theo bút ghi âm, trở lại ký túc xá càng nghe càng huyền diệu, liền đem ghi âm copy một phần chia Hàn giáo thụ. Hàn giáo thụ nghiên cứu Chu Dịch hơn 20 năm, tự nhận là ở Chu Dịch nghiên cứu phương diện này thập phần có tạo nghệ, có thể vượt qua hắn ít ỏi không có mấy, cho nên đối với chấn phát tới này phần ghi âm cũng không để bụng. Bất quá Hàn Thiên Hải có cái thói quen, nhất định phải ở buổi tối ngủ trước nghe điểm đồ vật. Hắn liền đem kia phân ghi âm mở ra, này vừa nghe không quan trọng, hắn cả đêm không ngủ. Lâm Thanh Âm tự nhận là giảng thập phần dễ hiểu cũng chính là một chút da lông, đã có thể này da lông tri thức làm Hàn Thiên Hải thập phần chấn động, hắn lúc này mới cảm thấy chính mình phía trước hơn 20 năm chẳng qua là ở Chu Dịch ngoài cửa đảo quanh, căn bản liền chưa đi đến môn. Hàn Thiên Hải đem ghi âm lặp đi lặp lại nghe xong một đêm, càng nghe càng cảm thấy huyền diệu, càng nghe càng cảm thấy chính mình phía trước đối Chu Dịch lý giải là cỡ nào thiếu thốn. Hắn ước chừng giảng cái này ghi âm nghe xong 5 ngày, lúc này đối Lâm Thanh Âm nghe đồn càng ngày càng nhiều, có không hảo Chu Dịch xã viên đều tò mò đi trên mạng lục soát về Lâm Thanh Âm sự, lúc này mới phát hiện rất nhiều diễn đàn xệ bạ đều nhắc tới quá Lâm Thanh Âm, trong đó cầm đảo biệt thự phong thủy cục cái lâu tối cao, ước chừng có mười mấy trang thiệp, mặt trên viết thập phần mơ hồ. Có biệt thự phong thủy cục sự, tự nhiên cũng liền có bao nhiêu người thất hồn án, mấy cái đương sự đều chứng thực chuyện này. Đầu sỏ gây tội bị xét đánh chết lại có tin tức bằng chứng, ngay cả chức nghiệp giang tinh đều tìm không thấy lô hồng tới. Lâm Thanh Âm ở trường học tính này mấy quẻ đều xem như tiểu đánh tiểu nháo, cũng liền Vu Chấn cái này để cho người cảm thấy ngạc nhiên, nhưng là trên mạng này mấy cái thiệp không đơn thuần chỉ là xem bói đơn giản như vậy, còn mặt bên thuyết minh Lâm Thanh Âm ở phong thủy, trận pháp thượng tạo nghệ thập phần thâm hậu. Hàn Thiên Hải chính là nhìn cầm đảo kia hai cái thiệp về sau quyết định thỉnh Lâm Thanh Âm ra tay hỗ trợ. Lâm Thanh Âm đang xem xã đoàn giới thiệu tư liệu thời điểm ở mặt trên nhìn đến quá Hàn Thiên Hải tên, cho nên ở Hàn Thiên Hải cho nàng gọi điện thoại tưởng ước nàng gặp mặt nói chuyện thời điểm nàng thực sảng khoái đáp ứng rồi. Hàn Thiên Hải có độc lập văn phòng, Lâm Thanh Âm tới thời điểm Hàn Thiên Hải mới vừa phao một hồ trà, còn cố ý chuẩn bị mới mẻ trái cây. Lâm Thanh Âm gõ gõ môn, cửa mở sau ánh mắt ở Hàn Thiên Hải trên mặt du tẩu một vòng, nao nao, Hàn giáo thụ gặp được phiền toái không nhỏ a. Hàn Thiên Hải đem người thỉnh tiến vào, cùng Lâm Thanh Âm phân biệt ngồi ở sofa liền nhau trên sofa. Đem chén trà phóng tới Lâm Thanh Âm trước mặt trên bàn trà, Hàn Thiên Hải nhìn Lâm Thanh Âm hỏi, ta có cái gì phiền toái? Lâm Thanh Âm đạm đạm cười, Hàn giáo thụ đây là chuẩn bị khảo khảo ta. Từ tướng mạo thượng xem, ngài thế tử, nhi nữ cùng với cha mẹ thân thể đều xảy ra vấn đề, nhưng này vấn đề không phải thiên thai mà là nhân họa. Hàn Thiên Hải tươi cười biến mất, biểu tình biến thập phần nghiêm túc, ta tướng mạo thật sự như vậy biểu hiện. Không phải thiên thai mà là nhân họa. Nhân vi nhúng tay dấu vết thập phần rõ ràng, liền bắt ngươi nữ nhi tới nói, nàng ở vũ đạo thượng thập phần có thiên phú, vào tháng sau vốn dĩ có cái bộc lộ tài năng cơ hội, nhưng từ ngươi tướng mạo thượng xem lại bị nhân vi tạo thành chân tật chặn sự nghiệp vận. Lâm Thanh Âm nhìn Hàn Thiên Hải, thập phần nghiêm túc mà nói, nếu là kịp thời tiêu trừ còn hảo, nhưng nếu là kéo dài lâu rồi, này phù với mặt ngoài dấu vết đem sự nghiệp tuyến hoàn toàn cắt đứt, nàng nhân sinh liền phải hoàn toàn bị thay đổi. Hàn Thiên Hải không khỏi mà khẩn trương lên, hắn nữ nhi tháng sau nguyên kế hoạch xác thật muốn đi tham gia một cái rất quan trọng vũ đạo thi đấu, nhưng thượng chu thời điểm bỗng nhiên cảm thấy chân đau, ngay từ đầu còn chỉ là khớp xương tê mỏi, hiện tại đau đều đi không được lộ, nhưng đi bệnh viện kiểm tra lại cha không ra cái gì tật xấu. Trong nhà xuất hiện loại tình huống này không ngừng nữ nhi Hàn Mỹ, tựa như Lâm Thanh Âm theo như lời, hắn cha mẹ cùng thê tử cũng sinh bệnh, nhưng đến bệnh viện lại kiểm tra không ra thứ gì. Hàn Thiên Hải bản thân liền thích nghiên cứu chu dịch, hắn mấy ngày nay cũng hoài nghi trong nhà có phải hay không ở phong thủy thượng có cái gì vấn đề. Nhưng nhà hắn này phòng ở chính là rất có năm đầu, vẫn luôn thực vượng người, theo lý thuyết sẽ không đột nhiên xuất hiện phong thủy biến hóa, không nghĩ tới cư nhiên là có người động tay chân. Hàn Thiên Hải liền càng không hiểu. Hắn chính là một phổ thông thông triết học hệ lao sư, ngày thường trừ bỏ nghiên cứu ngành học nội dung bên ngoài chính là cân nhắc chu dịch. Ngươi có thể hay không giúp ta về đến nhà nhìn xem tình huống? Hàn Thiên Hải hỏi, ngươi cho người khác cái gì giới ta liền ra cái gì giới, không cần đánh gãy. Lâm Thanh Âm khẽ cười một chút, liền thích như vậy sảng khoái. Hàn Thiên Hải ra cách Đế Đô Đại học có chút khoảng cách, yêu cầu ngồi xe điện ngầm còn muốn đổi xe. Ngày hôm sau là thứ bảy, hai người hẹn 8 giờ đi Hàn Thiên Hải ra xem phong thủy. Khương Duy cuối tuần cũng không có khóa, trên người Long Khí có Lâm Thanh Âm cấp ngọc phù che lấp, cũng không sợ ra cửa bị người phát hiện, cho nên đi theo Khương Duy cùng nhau ra cửa. Hàn Thiên Hải tuy rằng là triết học hệ giáo thụ, nhưng đã dạy Khương Duy triết học Mác Lênin, cho nên đối hắn vẫn là có chút ấn tượng. Thấy Khương Duy một ngụm một cái tiểu sư phụ kêu Lâm Thanh Âm, Hàn Thiên Hải không khỏi có chút tò mò, ngươi cũng cùng Lâm Thanh Âm học chu dịch. Khương Duy kỳ thật cùng Lâm Thanh Âm học chính là tu tiên. Nhưng chuyện này Vương Béo cùng Khương Duy đều cảm thấy đừng làm quá nhiều người biết tương đối hảo, miễn cho đơn thuần tiểu đại sư bị người lợi dụng. Vương Béo đối ngoại vẫn như cũ xưng hô Lâm Thanh Âm là tiểu đại sư, mà Khương Duy cân nhắc một chút, chính mình cùng Lâm Thanh Âm học chu dịch nhưng thật ra cái hảo lấy cớ. Ta cùng tiểu sư phụ nhận thức đã nhiều năm, bất quá học chu dịch cũng là tháng này sự. Khương Duy cười ha hả mà nói, còn cái gì cũng đều không hiểu đâu. Hàn Thiên Hải nhìn nhìn Khương Duy lại nhìn nhìn Lâm Thanh Âm, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Ta nói các ngươi như thế nào như vậy thủ. Các ngươi đều là tề thành chính là đi. Còn đều là thi đại học trạng nguyên. Kỳ thật Đế Đô Đại học mỗi năm đưa tới cả nước các nơi thi đại học trạng nguyên thật không ít. Hắn đối Khương Duy có ấn tượng một là bởi vì đã dạy hắn, nhị là bởi vì Khương Duy người này vận khí tương đối hảo. Lúc ấy Hàn Thiên Hải còn tưởng nghiên cứu một chút Khương Duy hảo vận khí ở chu dịch bên trong có hay không cách nói. Kết quả không đợi nghiên cứu ra cái gì tên tuổi liền phát hiện Khương Duy bắt đầu số con rệp. Cùng phía trước như là hai cái cực đoan giống nhau, tuy rằng hắn không rõ là cái gì nguyên nhân, nhưng là hắn đối Khương Duy tính thượng là ấn tượng khắc sâu. Mà Lâm Thanh Âm càng không cần phải nói, đây là hắn muốn thỉnh về ra xem phong thủy đại sư, Hàn Thiên Hải còn cố ý điều ra nàng hồ sơ nhìn một chút, biết nàng là năm nay tể tỉnh trạng nguyên. Khương Duy biết Hàn Thiên Hải hôm nay là thỉnh Lâm Thanh Âm xem phong thủy, cho nên liền đem chính mình sự lấy ra tới nói, ta nhận thức tiểu sư phụ thời điểm là ta đại học mới vừa tốt nghiệp năm ấy, kia mấy năm ta mọi chuyện không thuận. Thậm chí có phí hoài bản thân mình ý niệm. Lúc ấy tiểu sư phụ ở công viên cho người ta xem bói, liếc mắt một cái liền thấy được ta, nói ta bị người đoạt vận. Khương Duy nhớ tới năm đó sự vẫn như cũ thập phần cảm khái hòa khí phẫn, ta đem tiểu sư phụ thỉnh về trong nhà, tiểu sư phụ xem bói đẩy diễn ra đoạt vận người chính là ta ba hảo anh em, nàng phá khai rồi tà thuật, cái kia cách làm người cũng đã chịu phản vệ. Hàn Thiên Hải trinh lăng ở, ngươi là nói ngươi kia hai năm thực xui xẻo cũng là vì bị người động tay động chân. Khương Duy cười khổ một chút, lúc ấy nếu không phải gặp tiểu sư phụ, ta chỉ sợ hiện tại đã sớm không biết ở địa phương nào. Lâm Thanh Âm đồng học nói nhà ta cũng là bị người động tay chân. Hàn Thiên Hải càng nghĩ càng buồn bực, như thế nào nơi nơi đều có loại này dám không làm chuyện tốt người đâu. Bọn họ từ chỗ nào học mấy thứ này. Lâm Thanh Âm đối này nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, rất nhiều đồ vật đến bây giờ không phải thất truyền chính là thay đổi dạng, dân gian có rất nhiều các loại hiếm lạ cổ quái thuật pháp, còn có đường ngang ngõ tắt chuyên môn tìm cái loại này đồ vật, chính là vì cho chính mình nưu lợi, rốt cuộc đoạt lấy có thể chính mình tức giận phấn đấu tới dễ dàng. 8 giờ ra cửa, đến Hàn Thiên Hải ra đã 9 giờ rưỡi, tiến sân liền phát hiện đứng 3 người, một người cầm la bàn hai cái cầm bắt quái thức không biết đang ở vây quanh sân loạn phiên. Hàn Thiên Hải chần chờ một chút, hỏi trong viện lão nhân, ba, bọn họ là. Hàn Phụ nói, bọn họ là đi ngang qua này đại sư, nói nhà ta phong thủy xảy ra vấn đề, nguyện ý thế nhà ta nhìn một cái. Hàn Thiên Hải có chút đau đầu nhìn lão nhân, ba, ta ngày hôm qua không phải nói ta hôm nay thỉnh đại sư trở về sao? Vạn nhất ngươi thỉnh đại sư không được đâu. Hàn lão nhân mạnh miệng mà nói, ta xem vẫn là bọn họ tính càng linh nghiệm một ít, đem nhà ta tình huống nói rõ ràng. Hàn Thiên Hải hầu nghi mà nhìn này ba người liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy bọn họ tới cửa quá vừa khéo một ít, hơn nữa đang nghe Khương Duy trải qua về sau, hắn đối loại này đột nhiên tới cửa nhân tâm luôn có loại đề phòng. Hàn Thiên Hải nhìn bọn họ ba cái, này ba người đôi mắt cũng tặc lưu lưu ở Lâm Thanh Âm cùng Khương Duy trên người dạo qua một vòng, trao phúng mà nở nụ cười, này hai cái tiểu mao đầu chính là đại sư sao. Cũng không biết là cái nào sư phụ mang ra tới, học điểm ra lông liền dám ra đây lừa tiền, chúng ta giống lớn như vậy thời điểm cũng liền dám đi theo sư phụ mặt sau ôm pháp khí gì đó. Tiền nào của nơi A, này thỉnh đại sư cũng giống nhau, nhưng trăm triệu không thể đổ tiện nghi. Hàn lão nhân bị này nhất ngôn nhất ngữ nói càng tín nhiệm bọn họ, duỗi tay đem Hàn Thiên Hải tún tới rồi một bên, thổi dâu trừng mắt mà nói, ngươi liền mang về tới hai hải tử. Ta nhìn còn không bằng nhà ta Mỹ Mỹ đại đâu, ngươi này cũng quá hồ nháo. Ba, ta là nghiên cứu gì đó ngươi không biết. Hàn Thiên Hải thoạt nhìn bất đắc dĩ cực kỳ, ngươi như thế nào liền không tin được ta. Hàn lão nhân thổi thổi dâu, hư lạnh một tiếng. Ngươi nhưng thật ra nghiên cứu 20 năm sau Chu Dịch, nhưng ngươi nghiên cứu ra thứ gì tới? Liên nhà ta sự đều chỉnh không rõ còn phải thỉnh người, ta xem ngươi thật đúng là không thế nào đáng tin cậy. Ra hai ngươi một lời ta một ngữ thời điểm Lâm Thanh Âm đã đem nhà này phong thủy xem minh bạch, cũng biết nơi nào xảy ra vấn đề, thậm chí cũng biết đối diện ba người là vì sao mà đến. Các ngươi không phải lần đầu tiên tới đi. Lâm Thanh Âm vây quanh ba người dạo qua một vòng, còn tổ chức thành đoàn thể tới. U, tiểu nha đầu. Ngươi đây là chuẩn bị cùng chúng ta đấu võ đài thế nào? Một cái ăn mặc đơn giản hóa bản đường trang người vãn nổi lên tay háo, ngươi cái tiểu nha đầu kẻ lừa đảo liền la bàn đều không có, cũng dám ra cửa xem phong thủy. Sẽ không sợ sư phụ ngươi đã biết đánh ngươi. Chỉ có bản lĩnh không tốt nhân tài dựa la bàn xem phong thủy, ta chỉ có nhập môn năm thứ nhất thời điểm mới dùng loại đồ vật này. Lâm Thanh Âm hơi hơi mỉm cười, từ trong túi đem mai rùa lấy ra ôm ở lòng bàn tay, nhàn nhạt mà cười nói. Đến nỗi bị sư phụ đánh chính là các ngươi liền không cần nhọc lòng, nói thật ta tương đối lo lắng các ngươi. Lâm Thanh Âm nhìn bọn họ ba người, khoe miệng lộ ra một mặt châm chọc mà ý cười, rốt cuộc thiết cục hại người là muốn tao trời phạt. Các ngươi nói như thế nào luôn có người như vậy luẩn quẩn trong lòng, vạn nhất có cái lôi xem bất quá mắt cấp phách một chút, kia trường hợp nhiều thảm thiết nha có phải hay không. Lâm Thanh Âm vừa dứt lời, không trung đột nhiên âm xuống dưới, ầm vang một cái tiếng sấm đem trong viện vài người giật nảy mình. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn liếc mắt một cái, cười vô cùng vui vẻ, ngươi xem, nói không chừng này lôi liền không đi rồi, chuyên chờ ở nơi này xem náo nhiệt đâu. Hàn Thiên Hải vẻ mặt khiếp sợ, ta dựa, này Lâm Thanh Âm cư nhiên thật sự sẽ chiêu lôi. Ba người tổ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều có chút khiếp đảm, này lôi sẽ không thật phách người đi, thoạt nhìn có điểm dọa người a. Hàn Lão Nhân tả hữu nhìn xem, đột nhiên cảm thấy nha đầu này giống như càng đáng tin cậy một ít. Chương 110 Âm ấm ầm tiếng sấm cùng càng ngày càng đen không chung cho ba người cực đại tinh thần áp lực, trong đó hai cái đều quay đầu xem cái kia mặc đường trang người, hạ giọng hỏi, đại sư huynh, làm sao bây giờ? Đường trang nam âm thần sắc âm trầm mà nhìn trên mặt treo đạm cười Lâm Thanh Âm, môi khẽ nhúc đích, dùng thấp không thể nghe thấy Thanh Âm nói, đừng nghe kia nha đầu nói hiệu nói vượng, nếu là hại cá nhân là có thể bị xét đánh, theo sư phụ đến ta tam đã sớm bị phách liền cha đều không còn, còn có thể đến phiên hôm nay lôi. Đây là thời tiết vừa lúc vừa vặn đụng phải, các ngươi lại không phải không biết, thời tiết này dự báo liền không có một cái chuẩn thời điểm. Mặt khác hai cái nghe đường trang nam nói như vậy, trong lòng nhiều chút tự tin, hành, chúng ta nghe đại sư huynh. Lại nói ta cũng không có khả năng thật đi, sư phụ muốn này phía dưới đồ vật đâu, ta lấy không được trở về cũng không hảo công đạo. Ba người vây ở một chỗ khe khẽ nói nhỏ nửa ngày, Hàn lão nhân tuy rằng nghe không được bọn họ đang nói cái gì, bất quá càng xem càng hồ nghi, các ngươi ba cái sẽ không thật là tới hại người đi. Ai u, ngươi này đại gia như thế nào nghe phong chính là vũ đâu? Đường Trang Nam vẻ mặt ủy khuất kêu hoan, ngươi nói chúng ta xưa nay không quen biết có thể hại các ngươi cái gì, bất quá là nhìn nhà ngươi phong thủy không hảo tưởng giúp ngươi sửa lại. Đã có thể làm người nhà ngươi khôi phục khỏe mạnh, chúng ta sư huynh đệ ba người cũng có thể bắt được một bút tiền thù lao, đẹp cả đôi đảng, thật tốt. Đường Trang Nam đem kiếm tiền nói thực trắng ra, đảo làm Hàn lão nhân thiếu một ít hoài nghi, vậy các ngươi nói muốn như thế nào sửa? Ba người cho nhau nhìn thoáng qua, trong đó một người nói, ngươi viện này chôn đại hung chi vật, sớm chút năm thứ này hung khí nhược đối với các ngươi tới nói không có gì ảnh hưởng, nhưng là hiện tại đại hung chi vật đã thành, nếu là lại không đem nó lấy ra, nhẹ thì người nhà ngươi trọng tật cuốn thân, nặng thì một nhà già trẻ đều đến mất mạng. Đường Trang Nam tiếp theo câu chuyện đi xuống dẫn, một hồi chúng ta sẽ dùng la bàn định hảo hung vật vị trí, bày ra trận pháp, dùng lá bùa đem kia hung vật bắt lấy. Bất quá xét thấy này hung vật đối người thương tổn cực đại, chúng ta cần thiết đem nó dùng giấy vàng bao hảo mang đi, miễn cho nó về sau tiếp tục hại người. Đường Trang Nam nói thập phần dọa người, Hàn lao nhân mặt đều dọa trắng. Hàn Thiên Hải tự nhiên không tin này ba người tin khẩu nói bậy, quay đầu hỏi Lâm Thanh Âm, Lâm Đại Sư, ngươi xem đâu? Lâm Thanh Âm gần nhất liền đem này trong viện ngoài viện đều nhìn một lần, đúng là viện này phát hiện không giống nhau đồ vật, cũng minh bạch này ba người dòng trống khua chiêng rốt cuộc là vì cái gì. Bất quá nàng cùng này ba người không giống nhau, Lâm Thanh Âm không ham thứ này, cũng không tính toán chiếm cho riêng mình, nàng liền tưởng chạy nhanh đem việc này xử lý xong, xem sắc trời lại quá 20 phút liền phải trời mưa, nếu đợi mưa tạnh lại xử lý lại đến chậm trễ ban ngày thời gian. Thấy Hàn Thiên Hải hỏi chính mình, Lâm Thanh Âm cũng không cất giấu, chỉ vào sân bên ngoài nói, sân bên ngoài bị nhân thiết cái khóa long cục, nơi này khí chẳng bị chặt chẽ khóa ở trong viện. Tái hảo khí vận chỉ cần là vô pháp vận chuyển lưu thông đó là tử địa, huống chi viện này long khí quá đủ, nếu là tự nhiên lưu thông nói, dư thừa long khí sẽ tiết đi ra ngoài, còn thừa những cái đó có thể tẩm bổ các ngươi thân thể tăng lên các ngươi khí vận, cho nên ta vẫn luôn nói nhà các ngươi nơi này là phong thủy bảo địa. Nhưng hiện tại bởi vì khóa long cục duyên cớ, long khí vô pháp tiết ra ngoài chỉ có thể động lại ở trong sân, người thường căn bản liền vô pháp thừa nhận nhiều như vậy long khí, cho nên các ngươi người một nhà mới có thể liên tiếp sinh bệnh. Long khí. Vừa mới nuốt một cái long châu Khương Duy đối long khí đặc biệt cảm thấy hứng thú, bất quá hắn vẫn là cảm ứng không ra long khí là thứ gì, chỉ là cảm thấy ngốc tại viện này rất thoải mái. Tiểu sư phụ, nơi này vì cái gì sẽ có long khí? Khương Duy nhìn trong viện, nơi này cũng không hồ nước ca. Lâm Thanh Âm tức giận mà nhìn hắn một cái, ăn một cái lầm nuốt long châu thân mang long khí cá chép đã xem như khí vận nghịch thiên, đây là không ăn đủ còn tưởng lại đến một cái. Như thế nào như vậy bành trướng đâu? Này ngầm có một cây long cốt. Lâm Thanh Âm thần thức tham nhập ngầm, này căn long cốt cũng không tính đại, nhìn ra cũng liền 20 cm trường, nhưng mặt trên mang long khí lại thập phần kinh người, đánh giá hẳn là long nhất tới gần trái tim kia cùng xương cốt. Lâm Thanh Âm nói vô cùng đơn giản, nhưng Đường Trang Nam ba người sắc mặt đều thay đổi. Nàng không nghĩ tới cái này tuổi trẻ nhẹ tiểu cô nương cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ sư phụ ước chừng dùng non nửa bối mới nghiên cứu minh bạch đồ vật, hơn nữa còn đem hắn sư phụ hao hết tâm tư mới bố hảo khóa long cục nói rõ ràng. Phải biết rằng cái này khóa long cục cũng không phải thập phần dễ dàng, đơn bố cái này trận pháp liền dùng hết hắn sư phụ tích góp cả đời của cải. Hơn nữa cái này trận pháp đối bày trận người yêu cầu cực cao, ngay cả hắn sư phụ cái loại này cao nhân bố xong cái này trận pháp cũng ước chừng nằm nửa tháng cũng chưa lên. Hiện tại cả người xương cốt còn mềm đâu, bằng không cũng sẽ không đem lấy long cốt như vậy chuyện quan trọng giao cho bọn họ. Bất quá cho dù hôm nay tới mạnh mẽ đối thủ bọn họ cũng không thể thoái nhượng, này khóa long cục nhiều nhất căng 2 tháng liền sẽ bị long khí đỉnh khai, mà hiện tại thời gian đã qua đi một nửa. Bọn họ cần thiết ở hôm nay đắc thủ, sư phụ nhưng không có đệ nhị bộ gia sản tới bố cái này trận pháp. Ở ba người đánh giá Lâm Thanh Âm đánh giá nàng năng lực thời điểm, ở bên cạnh nghe mùi ngon Hàn lão nhân càng nghe càng hồ đồ. Không phải nói long là trong thần thoại sao? Như thế nào sẽ lưu lại cái gì long cốt, còn cái gì long khí làm hại chính mình người nhà sinh bệnh, như thế nào nghe như vậy vô nghĩa sao? Hàn lão nhân có chút không cao hứng mà nhìn Lâm Thanh Âm, ngươi rốt cuộc có thể hay không a? Như thế nào nghe như vậy bậy bạ đâu? Còn không bằng bọn họ nói đại hung chi vật nghe có thể tin đâu? Lâm Thanh Âm vẻ mặt bất đắc dĩ mà chỉ bên kia ba người, nếu không phải vì long cốt ngươi cho rằng bọn họ ba cái là làm gì tới? Nhà các ngươi bên ngoài khóa long cục liền cùng bọn họ ba cái có quan hệ. Ba người tuy rằng trột dạ đôi mắt thẳng lóe, nhưng ngoài miệng lại chết không nhận chướng, không có, không phải chúng ta làm, chúng ta cái gì cũng không biết. Hàn Thiên Hải tuy rằng cảm thấy Long Cốt sự nghe có chút mơ hồ, nhưng là chính mình nếu thỉnh Lâm Thanh Âm tới phải tín nhiệm hắn, cho nên trực tiếp từ công cụ gian cầm cái xẻng ra tới. Lâm Đại Sư, ngươi nói Long Cốt ở đâu? Ta cấp đào ra. Hàn Lão Nhân thấy nhi tử tin tưởng Long Cốt sự, cảm thấy có thể là chính mình thật sự không hiểu, rốt cuộc chính mình nhi tử là đại học giáo thụ, nhưng có văn hóa. Nếu thật sự có Long Cốt nói, Hàn Lão Nhân cảm thấy vẫn là không cần tùy tiện đào tương đối hảo. Hắn vội vàng ngăn đón nói, không phải nói bởi vì bên ngoài có khóa Long Cục nguyên nhân nhà ta mới sinh bệnh sao, nếu như vậy trực tiếp đem trận pháp phá vỡ không phải được. Ba người nghe được lời này trong lòng không khỏi đều cười nhạo một tiếng Lão Nhân này kiến thức đoạn, này khóa Long Cục bố cục khó phá cục càng khó, ngay cả hắn sư phụ cũng chưa buồn sự này, huống chi cái này tiểu nha đầu. Lâm Thanh Âm mũi chân trên mặt đất điểm điểm, viện này hiện tại giống như là một cái đánh đủ khí khí cầu giống nhau, phá cục tựa như kia kim đâm khí cầu giống nhau, dòng khí sẽ trực tiếp đem cái này tạc bằng. Nếu là trước đem Long Cốt lấy ra dịch đến trận pháp bên ngoài đi, lại đem trong viện Long Khí hút đi, lúc này phá vỡ trận pháp mới là an toàn nhất. Ba người cũng đừng đi theo thêm phiền. Hàn Thiên Hải đem lão gia tử hướng trong phòng đẩy, này lập tức liền rớt hạt mưa, ngươi chạy nhanh vào nhà đi. Lão nhân chết ngoan cố không vui, không được, ta sống cả đời còn không có gặp qua Long Cốt đâu, ta phải nhìn xem trường gì dạng. Này có gì đẹp? Hàn Thiên Hải khí thẳng dậm chân, ngươi là có thể lấy này xương cốt nấu thịt vẫn là hầm canh a, chúng ta đều là phổ phổ thông thông người. Thứ này đối chúng ta tới nói chính là cái gây họa trói buộc, ngươi đừng nhìn cũng đừng nghĩ, nhà ta người bình bình an an so gì đều cường. Hàn Lão Nhân cân nhắc một chút cũng là chuyện này, hắn xoay người vào phòng dọn cái ghế ngồi cửa nhìn, hắn không nghĩ muốn cái gì Long Cốt, chính là muốn nhìn một chút kia Long Cốt trường gì bộ dáng. Lâm Đại Sư, ta có phải hay không trước đêm này gạch tránh ra? Hàn Thiên Hải cầm sẻn chọc chọc phiến đá xanh, không biết đến sốc lên mấy khối. Lâm Thanh Âm lắc lắc đầu, không cần như vậy phiền thoái. Các ngươi tránh ra một ít. Khương Duy cùng Hàn Thiên Hải lập tức nghe lời đứng ở Lâm Thanh Âm mặt sau, nhưng là ba người kia chính là vì Long Cốt mà đến, tự nhiên sẽ không nghe Lâm Thanh Âm nói, ngược lại đi phía trước mại hai bước, đứng cách Lâm Thanh Âm phía trước không xa vị trí. Chạm hảo về sau ba người còn trộm đạo cho nhau sử ánh mắt, tính toán ở Long Cốt khai quật nháy mắt đem đồ vật cướp đi, nha đầu này phiến tử tay nhỏ chân nhỏ khẳng định đánh không lại bọn họ. Lâm Thanh Âm đi đến giữa sân, ba người kia chạy nhanh theo qua đi, liền đứng ở Lâm Thanh Âm trước người một mét vị trí. Lâm Thanh Âm nhìn bọn họ ba người liếc mắt một cái hơi hơi mỉm cười, sau đó lấy mũi chân hướng trên mặt đất nhẹ nhàng một chút. Chỉ thấy đá xanh cùng bùn đất đột nhiên từ ngầm sốc lên, liền bùn mang thổ mang đá phiến chiều ba người bay qua đi, trực tiếp đem ba người lao ra đi 3-4 mét xa, bị bùn đất đá đánh mặt sáng mày cho. Nhưng này còn không quan trọng, nhất lệnh người hoảng sợ sự kia khối trường khoan cắt có một mét phiến đá xanh cũng bay đến giữa không trung, vừa lúc là ở kia ba người trên đồi phương. Chính cấp tốc mà đi xuống lạc. Nay một đá phiến ngã xuống chỉ sợ này ba người mệnh liền không có, Lâm Thanh Âm cùng Hàn gia khẳng định đến vì thế phụ trách, bồi tiền là không thiếu được, nói không chừng còn có lao ngục thai hương. Lâm Thanh Âm tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ chết dễ dàng như vậy, nâng lên tay nhẹ nhàng vung lên, kia khối thật lớn phiến đá xanh nháy mắt hướng bên cạnh gì 3-4 mễ, Lâm Thanh Âm lại lăng không dùng tay một thác, đem kia khối đá phiến vững vàng mà đặt ở trên mặt đất. Ba người vừa rồi bị thật lớn khủng hoảng bao phủ, đôi mắt đều nhìn chằm chằm kia khối đá phiến không dám hướng nơi khác xem, căn bản liền không chú ý tới Lâm Thanh Âm động tác. Nhưng là Hàn Thiên Hải liền không giống nhau, hắn liền đứng ở Lâm Thanh Âm phía sau, nhìn đến Lâm Thanh Âm rõ ràng ly này kia phiến đá xanh 4-5 mét xa, nhưng khinh phiêu phiêu vung tay lên liền thay đổi đá phiến rơi xuống phương hướng, này quả thực là đánh vỡ hắn sống nửa đời người tích lũy vật lý thưởng thức. Hàn Thiên Hải cảm thấy, Lâm Thanh Âm có điểm giống thần thoại chuyện xưa tiên nhân giống nhau, giống như không gì làm không được. Giữa sân nhiều một cái 4-5 mét hố sâu, Khương Duy thăm dò hướng phía dưới xem xét, cũng không có nhìn đến xương cốt linh tinh đồ vật. Hắn đặc biệt tích cực cầm lấy một bên sẻng, tiểu sư phụ, có phải hay không còn phải đi xuống đảo A? Ta tới thế ngươi làm việc đi. Lâm Thanh Âm cười như không cười mà nhìn hắn một cái, ít nhất đến đảo 50 mét, ngươi chuẩn bị đảo tới khi nào đi? 50 mét. Lúc này không khẩn Hàn Thiên Hải sửng sốt, ngay cả ba người đều có chút mục mục nhìn nhau. Bọn họ tự nhiên biết Long Cốt chôn giấu địa phương sẽ không như vậy thiện, nhưng hắn sư phụ phỏng trừng cũng liền 20 tới mễ, cho nên bọn họ chuẩn bị lá bùa cùng công cụ đều buôn 20 mét vị trí đi. Kỳ thật nếu là ổn thỏa một chút hẳn là chuẩn bị lực lượng lớn hơn nữa lá bùa, chỉ tiếp thực lực không cho phép a, này đều sắp bọn họ mạng già. Nhìn Lâm Thanh Âm hai tay chống chân cái gì cũng chưa mang, ba người ngồi ở đống đất thẳng nói thầm, ngươi nói nàng đều không có lá bùa cũng không có công cụ như thế nào có thể đem Long Cốt đào ra. Quản nàng như thế nào đào đâu. Chúng ta chỉ lo đoạt là được. Ngồi ở đống đất trung gian đại sư huynh trên người đường trang hiện tại nhìn cùng rẻ lau dường như, hắn rôi tay hướng trong túi sờ soạng nửa ngày mới túm ra tới hai chương lá bùa phân biệt đưa cho hắn hai cái sư đệ, này tiểu nha đầu phiến bản lĩnh không nhỏ, ta xem ta ba cái thêm lên thật đúng là chưa chắc có thể đánh quá nàng. Một hồi long cốt ra tới, ta mang theo long cốt trước chạy, các ngươi hai cái đến thay ta chống đỡ một chút ngăn lại nàng, thật sự chịu đựng không nổi lại dán lên thần hành phụ chạy. Nhìn hai người có chút không tình nguyện thân sắc, Đường Trang Nam trong thanh âm mang theo vài phần tàn khốc, các ngươi ngẫm lại sư phụ vì cái này long cốt trả giá đại giới, nếu là long cốt lấy không quay về chúng ta ba cái đều không sống được không nói, chính là đã chết hồn phách đều trốn không thoát sư phụ lòng bàn tay. Mặt khác hai người tựa hồ nhớ tới cái gì dường như, sắc mặt tức khắc biến trắng bệnh, lập tức nói cái gì cũng không dám nói, méo lá bùa từ đống đất đứng lên, một bộ bất cứ giá nào biểu tình. Ba người mặt xám mày cho đi tới hố biên, ai cũng không hé răng. Đều đến lúc này, bọn họ đã không cần phải che giấu cái gì, dù sao che giấu nhân gia khẳng định cũng không tin, ngược lại có vẻ chính mình cùng nhảy nhót vai hề giống nhau buồn cười. Lâm Thanh Âm dùng thần thức vây quanh long cốt dạo qua một vòng, long cốt tựa hồ cảm ứng được thần thức dò hỏi, dãy rùa suy nghĩ phản kháng, nhưng chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một cái kim vong đem nó chặt chẽ khóa ở nơi đó. Lâm Thanh Âm thần thức rơi xuống đất kim trên mạng, đây cũng là một cái khóa long trận, nhưng cái này khóa long trận so viện này bên ngoài nhưng cao cấp nhiều. Cái này trận pháp là bám vào xương cốt phía trên, Lâm Thanh Âm suy đoán lúc trước có người có quyền dùng cái này trận pháp khóa lại này long, sau lại long tuy rằng đã chết, nhưng trận pháp vẫn như cũ bám vào ở nó trên người. Như vậy xem ra, lúc trước nuốt long châu cái kia cá chép đã xem như nghịch thiên hảo mệnh, mơ màng hồ đồ đem cá chép cấp ăn Khương Duy quả thực hảo mệnh đều nhân thần cộng phẫn. Lâm Thanh Âm lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Khương Duy liếc mắt một cái, hừ. Đột nhiên bị Lâm Thanh Âm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khương Duy mộng bức sờ sờ đầu mình, thật cẩn thận mà thò qua tới hỏi, tiểu sư phụ làm sao vậy? Không có việc gì. Lâm Thanh Âm nghẹn khuất mà nói, ngươi ly ta xa một chút chạm. Nga. Khương Duy tuy rằng cảm thấy có chút không thể hiểu được, nhưng là vẫn là nghe lời nói tìm cái ly Lâm Thanh Âm xa nhất vị trí, thành thành thật thật mà đứng ở sân trong một góc phát ngốc. Lâm Thanh Âm chơi một chút tiểu tính tình sau cảm thấy trong lòng thống khoái nhiều, nàng đem thần thức tham nhập ngầm, bay nhanh mà tìm được trận pháp tổn hại nghiêm trọng nhất vị trí, dùng thần thức hung hăng mà đem nó xé mở. Long cốt tuy rằng đã không có ý thức, nhưng là vẫn như cũ có bản năng, ở khóa long trận phá vỡ nháy mắt trực tiếp một cái xoay người, từ dưới nền đất vọt ra. Lâm Thanh Âm phá trận pháp thời điểm là nhắm mắt lại dựa thần thức, nhưng là đối diện ba người lại không biết, bọn họ nhìn Lâm Thanh Âm nhắm mắt lại cùng ngủ ga ngủ gật dường như, một đám đều có chút phát ngốc, chính lẫn nhau trao đổi ánh mắt đầu, đồng nhiên đối diện Lâm Thanh Âm đột nhiên mở mắt, dọa bọn họ ba người đồng thời sau này lui một bước. Đúng lúc này, một đạo rất nhỏ rồng ngâm từ bên thai vang lên, ngay sau đó một cây bánh bạch sắc xương cốt từ hố bay ra tới, lập tức chiều đứng ở chân tường ngáp Khương Duy đụng phải qua đi. Khương Duy ngáp một cái còn không có đánh xong, liền cảm giác ngực bị thứ gì va chạm một chút, hắn che lại trái tim vị trí lui về phía sau hai bước, chờ lấy ra tay về sau lại phát hiện trong lòng bàn tay trống trơn, thứ gì đều không có, hắn vẻ mặt mờ mịt mà hướng bốn phía nhìn nhìn, ai đánh ta? Tất cả mọi người quay đầu nhìn Khương Duy, ở bọn họ trong mắt, kia căn long cốt đầu vừa ra tới liền thẳng đến Khương Duy mà đi, đụng vào ngực hắn sau liền trống rông biến mất giống nhau. Hàn Thiên Hải nhìn chằm chằm Khương Duy ngực thẳng nhìn. Nếu không phải cố kỵ chính mình thân phận hắn thật sự tưởng đem Khương Duy quần áo nhấc lên đến xem, hắn tổng cảm thấy nơi đó chân dung là ẩn giấu một cái hắc động. Sau đó đối với Lâm Thanh Âm trong mắt còn lại là một cái khác từ cảnh tượng. Nàng dùng thần thức thử kia căn long cốt thời điểm liền phát hiện, long cốt mặt trên tàn lưu một đạo bản năng, cho nên long cốt mới có thể dưới mặt đất như vậy không ngừng nghỉ. Mà long cốt ra tới sau lập tức chiều Khương Duy mà đi, Lâm Thanh Âm còn dùng là thần thức ngăn cản một chút, nhưng cư nhiên không ngăn lại. Long cốt tránh thoát khai Lâm Thanh Âm thần thức sau, lập tức chiều Khương Duy mà đi, ở cùng ngực hắn tiếp xúc trong nháy mắt tiến vào Khương Duy trong cơ thể, cùng trước ngực một cây xương cốt hợp hai là một. Đúng lúc này trong viện long khí giống như là tìm được rồi xuất khẩu giống nhau, điên cuồng hướng Khương Duy trên người dũng mãnh vào, mà Khương Duy lại một chút không có nhận thấy được này hết thảy, còn vẻ mặt ủy khuất vuốt chính mình ngực, tổng cảm thấy chính mình bị người trộm đạo hạ độc thủ. Lâm Thanh Âm lập tức nâng lên tay tới bấm đốt ngón tay một chút. Này quẻ tương giống như là bị một cái nhìn không thấy xa mỏng chống đỡ, như thế nào tính đều không rõ tích, chỉ loang thoang có thể nhìn ra Khương Duy cùng này long cốt tựa hồ có cái gì liên hệ. Nếu là hướng cái này ý nghĩ tưởng nói, Khương Duy nuốt long châu khả năng không chỉ là bởi vì vận khí tốt nguyên nhân, phỏng chừng có cái gì làm người không biết càng sâu tầng sâu xa. Chờ chảo long cốt ba cái sư huynh đệ nhìn đến long cốt ở biến mất ở Khương Duy trước ngực, tức khắc dọa mặt mũi trắng bệnh, không quan tâm liền vọt qua đi, hai người tốn Khương Duy cánh tay. Đường Trang Nam ở ngực hắn sờ tới sờ lui, trong miệng phát ra tuyệt vọng tiếng khóc, tàng chỗ nào vậy? Ngươi đem long cốt tàng chỗ nào vậy? Khương Duy bị sờ soạng vài hạ mới phản ứng lại đây chính mình bị ăn đậu hủ, vung tay lên đem ba người quăng đi ra ngoài, lòng đầy căm phẫn mà dùng cánh tay bưng kín ngực, lưu manh. Đường Trang Nam bị quăng ngã ngồi dưới đất khóc lão lệ tung hành, này long cốt như thế nào liền không có đâu. Long cốt sự giải quyết, long khí cũng đều chui vào Khương Duy trong cơ thể, Lâm Thanh Âm đi ra sân nhẹ nhàng mà dậm một chút chân, kia ba người sư phụ dùng hơn phân nửa đời gia sản bố khóa long trận mắt trận bị ngạnh sinh sinh mà đã vỡ, trận pháp tức khắc mất đi hiệu lực. Cảm nhận được trận pháp mất đi hiệu lực, ba người khóc càng thương tâm, không phải nói bảy trận nan giải trận càng khó sao, như thế nào nhân ra một dậm chân trận pháp liền nát, bọn họ lấy cái gì bồi cấp sư phụ a? Bố loại này khóa long trận là muốn tao trời phạt, ba cái sư huynh đệ ở trong đó lại không thiếu làm việc, này trận pháp vừa vỡ thiên lôi liền tìm thượng bọn họ, một cái sấm sét ở bọn họ trên đầu phương nổ vang. Ba cái sư huynh đệ khóc chính thê thảm thời điểm bị tiếng sấm hoảng sợ, không khỏi mà nhớ tới vừa rồi Lâm Thanh Âm nói thiên lôi sự. Tức khắc dọa chạy vắt giò lên cổ, té ngã lộn nhào hướng sân bên ngoài chạy. Kia lôi giống như là đầu ngoạn ý dường như, một đường đuổi theo bọn họ manh phách, mỗi lần đều vừa lúc ở bọn họ trên đầu nổ tung, Hàn Thiên Hải đứng ở trong viện đều có thể nghe thấy 100 mét ngoại ba người thê thảm tiếng kêu. Giọt mưa bùn bùn mà hạ xuống, bị sốc mãn viện tử thổ tức khắc biến lầy lội bất ham, Lâm Thanh Âm một bên kêu đại gia chạy nhanh về phòng một bên vung tay háo, chỉ thấy trong viện thổ đánh lên lốc xoáy, tất cả đều bị lấp lại tới rồi cái kia hố. Cuối cùng liền kia khối thật lớn đá phiến cũng bay trở về tới rồi tại chỗ, chút nào nhìn không ra có bị hoạt động dấu vết. Lâm Thanh Âm xoay người cũng vào phòng, đừng nhìn nàng ở trong sân xối 1-2 phút, nhưng tóc quần áo đều sạch sẽ, giống như là không bị xối quá vũ giống nhau. Khương Duy đã bước vào tiên đồ tự nhiên biết là cái gì duyên cớ, nhưng Hàn lão nhân tắc không giống nhau à, bọn họ nhìn Lâm Thanh Âm ánh mắt liền quả thực như là xem thần tiên giống nhau, liền kém lấy ba nén hương chiều Lâm Thanh Âm bái nhất bái. Lâm Thanh Âm bị xem thập phần không được tự nhiên, nhìn nhìn bên cạnh thần sắc đạm nhiên Hàn Thiên Hải, trong lòng không khỏi mà khích lệ một phen, không hổ là giáo thụ, chính là kiến thức rộng rãi. Trận pháp phá, long cốt biến mất, long khí cũng đều chui vào Khương Duy trong cơ thể, trong nhà nhân long khí quá đủ sinh bệnh vài người không ý gì mà càng. Năm một tháng Hàn Mỹ từ trên giường nhảy xuống tới, liên tục làm mấy cái yêu cầu cao độ vũ đạo động tác, cảm thấy thân thể của mình so sinh bệnh phía trước giống như còn mềm mại rất nhiều. Bên ngoài tiếng sấm không ngừng. Đại khí tượng khẩn cấp tuyên bố lôi điện báo động trước sau, cũng không dám xác định này lôi đánh bao lâu, chỉ ba phải cái nào cũng được viết một câu hôm nay ban ngày đến ban đêm, ngày mai thời tiết chờ ngày mai lại nói. Hàn gia người bận rộn trong ngoài chuẩn bị cơm trưa, chuẩn bị hảo hảo cảm tạ một chút vị này giống thần tiên giống nhau đại sư. Khương Duy Nhàn không có việc gì ở trong phòng xoay quanh, thường thường sờ sờ ngực trái tim vị trí, tổng cảm thấy nơi đó giống như quái quái. Mưa to ước chừng hạ 5 cái giờ, đợi mưa tạnh đã buổi chiều. Hàn Thiên Hải lái xe đưa Khương Duy cùng Lâm Thanh Âm trở về trường học sau chuẩn bị đến văn phòng nghỉ ngơi một chút, lúc này di động đẩy tặng một cái tin tức, hắn cầm lấy di động nhìn thoáng qua, chỉ thấy tin tức tiêu đề là, đế đô tao ngộ lôi điện tai họa, đã có một người tử vong ba người bị thương. Hàn Thiên Hải lập tức cờ lạc mở cái kia tin tức, bị sét đánh chết người kia nghe nói là ngồi ở trong nhà xem TV, cũng không biết TV như thế nào liền điện, trực tiếp đem lôi cấp tiến cử tới, quả thực là người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới tốt nhất phân tích. Đến nỗi kia ba cái bị sét đánh người càng dễ dàng phân biệt, tuy rằng mặt bị đánh mồ sải, nhưng là kia ba người xuyên y phục Hàn Thiên Hải nhận thức ra, đúng là từ nhà hắn chạy ra đi ba người kia. Hàn Thiên Hải trong lòng thập phần chấn động, nguyên lai Lâm Thanh Âm chẳng những sẽ chiêu lôi, còn có thể khống chế chúng nó, tưởng phách ai liền phách ai a. Này Lâm Thanh Âm chỗ nào là đại sư a, này quả thực là đại tiên a. Lại đến thứ hai, đệ nhất tiết chính là triết học Mác Lênin, Lâm Thanh Âm con cặp sách một đường chạy chậm. Ở khu dạy học trước đụng phải đang chuẩn bị đi học Hàn Thiên Hải. Thấy bên cạnh không ai, Hàn Thiên Hải lập tức cùng Lâm Thanh Âm chào hỏi, nhỏ giọng mà kêu một câu, Lâm Đại Tiên sớm. Lâm Thanh Âm. Hàn Thiên Hải nhìn đến Lâm Thanh Âm khiếp sợ bộ dáng, lộ ra ta vì ngươi bảo bí mật tươi cười, Đại Tiên, ta đều đã biết. Nhìn Hàn Thiên Hải biểu tình, Lâm Thanh Âm hỗn độn, không phải, ngươi cho ta trở về, ngươi biết cái gì ngươi? Ngươi chính là triết học hệ giáo thụ, không thể có phong kiến mê tín ý tưởng a. Chương 111. Chu dịch xã đoàn mỗi tuần đều có hoạt động, nhưng Lâm Thanh Âm gia nhập xã đoàn thời điểm liền nói, nàng sẽ không mỗi tuần đều đi tham gia, xem chính mình thời gian an bài. Bất quá việc này trừ bỏ Vũ Trấn, Lý Nhạc, Chu Dũng ba người biết bên ngoài, cũng không có nói cho mặt khác xã viên. Thượng Chu xã đoàn hoạt động bởi vì mới vừa khai giảng duyên cớ có một ít xã viên không có tham gia, bất quá ở xã đoàn trong đàn về Lâm Thanh Âm Chu dịch giảng giải thảo luận đã náo nhiệt phiên thiên, làm không có tham gia hoạt động xã viên nhìn thập phần đỏ mắt. Cũng làm kỵ xe đạp chơi di động té gãy tay Lý Lôi cảm giác thập phần buồn bực. Lý Lôi kỳ thật là có chút phẫn thanh tiềm chất, kỳ thật ngay từ đầu hắn đối Lâm Thanh Âm xem bói sự cũng không phải thập phần tin tưởng, nhưng là nghe nói xã trưởng Vu Trấn cùng với hai cái can sự miễn phí ở Lâm Thanh Âm kia tính quẻ, mà những người khác đến bị chỉ định hoặc là tùy cơ rút ra, hắn liền cảm thấy rất khó lấy chịu đựng. Ở hắn nhận chi trong thế giới, giống hắn loại này không danh hiệu không địa vị người được đến miễn phí cơ hội mới công bằng, nếu là những người khác có mà chính mình không có đó chính là miêu nị, chính là hành xử đặc quyền, chính là không công bằng. Lý Lôi tự nhận là ý nghĩ của chính mình là không thành vấn đề, nhưng ở Lâm Thanh Âm nói ra hắn kỵ xe đạp xem di động dễ dàng đâm thủ quăng ngã gãy xương nói sau, hắn lại giác Lâm Thanh Âm là ác ý trào phúng chính mình, tức khắc cảm thấy mặt mũi không nhịn được, thở phì phì đi ra hoạt động thất, một bên móc di động ra ở chính mình ký túc xá trong đàn phun tảo một bên xài bước lên xe đạp, kết quả mới vừa phun xong tảo, hắn trước đâm trên cây. Sơn quy dạp trên mặt đất, Lý Lỗi nhìn chính mình mới vừa phát ra đi cái kia nàng nói sẽ đánh vào trên cây quăng ngã gãy xương câu nói kia khóc không ra nước mắt, muốn hay không như vậy vừa khéo. Mặt mũi của hắn hướng chỗ nào gác. Đau quỷ dạp trên mặt đất khởi không tới, Lý Lỗi chỉ có thể chính mình vả mặt ở mới vừa phun xong tảo trong đàn kêu gọi chính mình bạn cùng phòng tới hỗ trợ. Các bạn cùng phòng liền an ủi nói cũng chưa đánh xong đã bị này xoay ngược lại cấp kinh sợ, đột nhiên đều rất muốn tìm Chu Dịch xã tiểu cô nương xem bói như thế nào phá. Mặc kệ thế nào, Lâm Thanh Âm chỉ đi một lần xã đoàn liền phát hỏa, xã đoàn trong đàn mỗi ngày đều có thể soát ra mấy ngàn điều tin tức, trừ bỏ thảo luận Lâm Thanh Âm giảng Chu Dịch bên ngoài, Lý Nam Nam cũng nói không ít Lâm Thanh Âm ở Tề Thành xem bói sự, thậm chí còn có tân sinh đem Lâm Thanh Âm ở tiệc tối mừng người mới thượng biểu diễn ma thuật video cũng đã phát đi lên. Trộm nhìn trộm Hàn Thiên Hải nhìn video sau cảm thấy chính mình suy đoán tuyệt đối là chính xác, nay tuyệt đối đã thoát ly ma thuật phạm chủ, đây là pháp thuật. Hàn Thiên Hải cảm thấy mấy ngày nay thời gian hắn nghiên cứu cả đời triết học quan điểm đã vỡ thành cặn bã, không biết chuyển chuyên nghiệp tới hay không đến cập. Dù sao triết học cùng tôn giáo là một cái hệ, hắn không bằng đi nghiên cứu tôn giáo đi, cũng không biết Lâm Đại Tiên tu chính là cái gì, cũng không biết có thể hay không hỏi. Bị nhiệt liệt thảo luận một tuần, lần thứ hai xã đoàn hoạt động thời điểm xã viên nhóm nhiệt tình thập phần tăng vọt, cơ hồ mọi người đều tới, chỉ có Lâm Thanh Âm không có tới. Ở nghe được cái này đáp án sau, không chỉ có bọn học sinh phát ra một trận kêu rên, ngay cả sớm chờ hầu Hàn Thiên Hải cũng vẻ mặt thất vọng, hắn còn muốn nghe Lâm Thanh Âm giảng Chu Dịch đâu. Bất quá Hàn Thiên Hải thất vọng về sau lại bay nhanh đoan chính tâm thái, Lâm Thanh Âm không tới không quan hệ, xã viên nhóm có thể đem Lâm Thanh Âm lần trước giảng quá Chu Dịch lấy ra tới tham thảo. Hàn Thiên Hải tuy rằng đem ghi âm liên tục nghe xong một tuần, nhưng là rất nhiều nội dung vẫn như cũ cảm thấy cái biết cái không tưởng không rõ, ngay cả hắn đều như thế, kia bọn học sinh càng không cần phải nói. Hàn Thiên Hải càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý hảo, thậm chí cảm thấy Lâm Thanh Âm là cố ý không tới, chính là vì cho đại gia lặp lại ôn tập thời gian. Tự nhận là thăm dò Lâm Thanh Âm Hàn giáo thụ thập phần hưng phấn, cầm chính mình nổ tẻ phục ngồi xuống cấp Lâm Thanh Âm dự lưu vị trí thượng. Đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm hắn do dự một chút, nếu là hắn trực tiếp kêu Lâm Thanh Âm tên tổng cảm thấy có vẻ không tôn trọng, nếu là kêu đại tiên nhi lại có chút phong kiến mê tín, cân nhắc một chút cảm thấy vẫn là xưng nàng vì đại sư. Lần trước hoạt động khóa Lâm Đại Sư cho đại gia nói Chu Dịch nội dung, lần này hoạt động khóa chúng ta liền Lâm Đại Sư giảng bài nội dung tiến hành tham thảo. Hàn Thiên Hải nói xong móc di động ra thả hai câu ghi âm. Sau đó nói, những lời này Lâm Đại Sư là như vậy giảng. Nghe Hàn giáo thụ một ngụm một cái Lâm Đại Sư, xã viên nhóm vẻ mặt khiếp sợ, ngay cả mang theo bất mãn cảm xúc tới Lý Lỗi đều ngừng nghỉ, liền giáo thụ đều quản Lâm Thanh Âm kêu đại sư, hắn còn có thể nói gì, này thuyết minh hắn xứng đáng đâm thụ bái. Lâm Thanh Âm cùng bạn cùng phòng ở giáo ngoại cơm nước xong dạo tới dạo lui trở lại trường học, mới vừa vây quanh hồ dạo qua một vòng liền đụng phải mới vừa tham gia xong xã đoàn hoạt động xã viên nhóm. Xã viên nhóm nghe xong cả đêm Lâm Đại Sư, hiện tại nhìn thấy Lâm Thanh Âm một đám đều cùng phản xạ có điều kiện dường như, thuận miệng đã kêu một tiếng Lâm Đại Sư. Kêu người nhiều, Thanh Âm không khỏi cũng liền lớn chút, khiến cho không ít hóng mát tản bộ đồng học ghé mắt, Chu Thừa Trạch chính là trong đó một vị. Lâm Thanh Âm gần nhất ở trong trường học danh khí thẳng tắp bay lên. Chu Thừa Trạch chính là nghe xong về Lâm Thanh Âm nghe đồn sau mới có xem bói ý tưởng. Chỉ là hắn lại có chút do dự, không biết có nên hay không tính cái này quẻ, đang ngồi ở bên hồ ghế dài thượng tự hỏi vấn đề này đâu, liền nghe được có người kêu Lâm Đại Sư. Chu Thừa Trạch theo Thanh Âm xem qua đi, vừa lúc cùng thân xuyên màu trắng váy dài Lâm Thanh Âm nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn lập tức cảm thấy chính mình hiện tại nên đi tính một quẻ. Cùng xã viên nhóm chào hỏi, Lâm Thanh Âm nhìn đi đến chính mình trước mặt Chu Thừa Trạch, thần sắc nhàn nhạt hỏi. Tìm ta xem bói. Đúng vậy. Chu Thừa Trạch khẩn trương mà nuốt một chút nước miếng, ta nghe nói ngài 2000 năm một quẻ, không biết có phải hay không thật sự. Là thật sự. Lâm Thanh Âm hỏi, người muốn tính sao? Chu Thừa Trạch vội vàng gật gật đầu, ta muốn tính. Vậy ngươi cùng ta tới. Lâm Thanh Âm cùng Trần Tử Nặc ba người chào hỏi, mang theo Chu Thừa Trạch đi Chu Dịch xã đoàn hoạt động thất. Lý Nhạc cùng Chu Dũng mới vừa sửa sang lại xong vệ sinh, đang chuẩn bị tắt đèn khóa cửa thời điểm liền thấy Lâm Thanh Âm tới, tức khắc vui mừng khôn xiết mà hô một tiếng, "Lâm đại sư, ngài như thế nào tới?" Lâm Thanh Âm chỉ Chu Thừa Trạch nói, "Ta mượn ta hoạt động thất dùng một chút, cho người ta tính cái quẻ." "Hành." Lý Nhạc lập tức đem chính mình chìa khóa hái được xuống dưới đưa cho Lâm Thanh Âm, cười hì hì nói, "Này đem chìa khóa liền cho ngài dùng, về sau ngài khi nào muốn dùng khi nào chính mình lại đây mở cửa là được, như vậy phương tiện một ít." Lâm Thanh Âm cùng Lý Nhạc nói tạ, đám người đi rồi, nàng mới tùy tiện tún cái ghế dựa ngồi xuống, điểm điểm cái bàn ý bảo Chu Thừa Trạch ngồi ở chính mình đối diện, "Ngươi tưởng tính cái gì?" Ngồi ở Lâm Thanh Âm đối diện, Chu Thừa Trạch lại có chút do dự, tựa hồ không biết có nên hay không tính này quẻ. Lâm Thanh Âm lẳng lặng mà nhìn hắn một phút, bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Là cho mẫu thân ngươi xem bói sao?" Chu Thừa Trạch ngẩng đầu, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc, "Này đều xem ra tới?" Nếu Lâm Thanh Âm đều đã nhìn ra, Chu Thừa Trạch cũng không do dự, lập tức đem sự tình nói ra, "Nhà ta ở tại Đế Đô bên cạnh Hải Bắc tỉnh, chúng ta kia mai táng văn hóa nồng hậu, đặc biệt là ở nông thôn, có rất nhiều phong kiến ngu muội tư tưởng, đặc biệt tin quỷ thần a một loại đồ vật." Hắn có chút sầu khổ mà thở dài, "Ta mẹ chính là làm cùng loại chức nghiệp, nàng là một cái thông âm nhân." Lâm Thanh Âm vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này chức nghiệp, có chút tò mò hỏi, "Cái gì kêu thông âm nhân a?" Có chút người bởi vì đủ loại nguyên nhân tưởng cùng qua đời thân nhân trò chuyện, lúc này chính là tìm thông âm nhân, chính là lấy chính mình đương môi giới, làm chết đi người đem hồn phách lâm thời thượng đến trên người mình. Chu Thừa Trạch trên mặt lộ ra thống khổ thân sắc, "Ta mẹ chính là cái kia môi giới." Lâm Thanh Âm đời trước không tiếp xúc quá loại người này, đời này cũng là lần đầu tiên nghe nói, bất quá từ Chu Thừa Trạch tướng mạo thượng xem, hắn mụ mụ đã có đoạn thọ dấu hiệu. "Mới đầu ta cho rằng ta mẹ là gạt người, chúng ta trong thôn có bà cốt thầy cúng xem bói, liền không một cái linh nghiệm. Bất quá chúng ta kia có chút nghi thức cùng tập tục còn cần thiết đắc dụng bọn họ, cho nên mặc dù biết bọn họ không linh cũng luôn có người thỉnh bọn họ, một tháng xuống dưới tổng có thể thành vài nét bút sinh ý, này một tháng sinh hoạt phí liền có rơi xuống." Chu Thừa Trạch thở dài, "Ta cho rằng ta mẹ cũng là lừa gạt sự, chính là quốc khánh tiết ta trở về phát hiện, nàng có chút không người không quỷ, thậm chí biến không rất giống nàng. Ta lúc ấy liền có chút sợ hãi, cùng nàng nói không cần lại đương thông âm nhân, ta hiện tại đã đại tam, đương gia giáo hoàn toàn có thể kiếm đủ sinh hoạt phí cùng học phí, thậm chí còn có không ít có dư, hoàn toàn không cần nàng như vậy làm lụng vất vả. Nhưng ta mẹ nói, nàng hồi không được đầu." Chu Thừa Trạch nói đến này ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Âm, "Ta liền tưởng tính tính ta mẹ là chuyện như thế nào, nàng rốt cuộc có thể hay không biến trở về người bình thường." Lâm Thanh Âm móc ra mai rùa, chậm rãi vuốt ve mai rùa thượng hoa văn nói, "Từ ngươi tướng mạo thượng xem, mụ mụ ngươi đã thiếu 10 năm thọ mệnh, hơn nữa có tiếp tục giảm bớt dấu hiệu. Nếu là muốn biết càng kỹ càng tỉ mỉ một ít, ta cho ngươi hảo một quẻ. Ngươi cùng ta nói hạ mụ mụ ngươi sinh thần bát tự." Chu Thừa Trạch lập tức đem mẫu thân sinh thần bát tự nói ra, Lâm Thanh Âm đem tiền cổ phóng tới mai rùa, hai tay chế trụ mai rùa nhẹ nhàng lay động lên. Lâm Thanh Âm hảo quẻ thời điểm thoạt nhìn thập phần thần thánh, thoạt nhìn giống như là tiến hành một cái cổ xưa mà long trọng nghi thức giống nhau, xem Chu Thừa Trạch không khỏi mà thần sắc túc mục lên. Liên hao 6 lần, quẻ tương hợp đến cùng nhau, Lâm Thanh Âm chân mày cau lại, "Mẹ ngươi tình huống tương đối phức tạp, không phải tính một quẻ là có thể giải quyết, ta cuối tuần bồi ngươi đi xem." Chu Thừa Trạch nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đứng lên chiều Lâm Thanh Âm cúc một cung, "Cảm ơn Lâm đại sư." Chu Thừa Trạch ra cách Đế Đô không tính xa, ngồi xe lửa 2 cái giờ liền đến. Khương Duy trên người long khí nồng đậm liền bùa hộ mệnh đều mau che không được, Lâm Thanh Âm liền không dẫn hắn, ôm mai rùa lên xe lửa. Hạ xe lửa lại đổ 2 lần xe buýt, rốt cuộc tới rồi cái này thoạt nhìn có chút lạc hậu thôn xóm nhỏ. Lâm Thanh Âm nhìn trong thôn phong thủy, mày không cấm nhíu lại, nơi này âm khí có chút quá nồng. Hiện giờ thế giới linh khí loãng, âm khí cũng là như thế, cho nên cũng không có quá nhiều quỷ a hồn a ở bên ngoài du đãng, nhưng thôn này lại cùng địa phương khác không quá giống nhau, nhưng nhìn lại không có trận pháp dấu vết. Lúc này đã mau đến giữa trưa, trong thôn người thu xong hoa màu khiêng cái quốc hướng ra đi, Lâm Thanh Âm ánh mắt từ đồng ruộng mộ phần thượng lướt qua, Chu Thừa Trạch thấy thế vội vàng giải thích một câu, "Chúng ta người trong thôn hạ táng cũng là tìm người xem phong thủy, chỉ cần xem phong thủy lựa chọn địa phương, vô luận là cày ruộng vẫn là điển trang đều có thể hạ táng, chủ nhân ra là không thể cự tuyệt." Lâm Thanh Âm gật gật đầu không nói chuyện, trở lại đi ngang qua một cái mộ phần thời điểm nàng đột nhiên ngừng lại, quay đầu hỏi Chu Thừa Trạch, "Đây là phụ thân ngươi mộ?" Chu Thừa Trạch nhìn trong đất cái kia thổ bao, trầm mặc gật gật đầu, "Hắn ở ta vào đại học năm ấy sinh bệnh qua đời, ta mẹ chính là vì cho ta thấu học phí mới đương thông âm nhân." Chương 112, sửa chữa. Chu gia thôn chiếm địa diện tích đại, ít người mà nhiều, cho nên có vẻ thập phần trống trải. Trong thôn cày ruộng cùng phong ốc cũng không phải hoàn toàn tách ra, một đường đi tới một hồi là hoa màu một hồi là phong ở, thoạt nhìn thập phần hỗn độn. Lâm Thanh Âm dùng đem thần thức bung ra, toàn bộ thôn xóm tình huống liền nhìn không sót gì. Thôn này chung quanh có sơn có thủy, thoạt nhìn cảnh sắc không tồi. Nhưng ở Lâm Thanh Âm trong mắt, hai tòa sơn đem thôn nửa vây quanh lên, giống một cái mở ra miệng rộng giống nhau, đem bên ngoài dơ bẩn chi khí khí âm tà tất cả đều hút tiến vào. Mà cái kia vây quanh thôn xoay một vòng lớn con sông tựa như một cái vật dẫn giống nhau, đem hít vào tới đen đuổi đưa tới thôn mỗi một góc. Lâm Thanh Âm đi vào thế giới này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến phong thủy kém như vậy thôn xóm, chắc không được lớn như vậy địa phương chỉ có 4-5 chục hộ nhân gia. Chu Thừa Trạch thấy Lâm Thanh Âm nhìn chằm chằm vào chính mình phụ thân nấm mồ xem, có chút bất an hỏi, Lâm Đại Sư, có phải hay không ta ba mồ có cái gì không ổn à? Lâm Thanh Âm vuốt trong lòng bàn tay mai rùa, Thanh Âm nghe tới thập phần bình đạm, ai cho ngươi ba ba điểm huyệt mộ à? Là ta mẹ tuyển. Chu Thừa Trạch nhìn bằng phẳng liền một viên cỏ dại đều nhìn không tới mộ, trong Thanh Âm mang theo vài phần chua sót, thỉnh người điểm huyệt đến 500 đồng tiền, nếu là điểm đến nhà người khác trong đất, cũng không thể không tay đi. Ít nhất đến chuẩn bị 2.000 đồng tiền lễ. Ta mẹ dứt khoát liền đem ta ba táng ở chính mình ra trong đất, nói chỗ nào phong thủy đều không bằng nhà mình phong thủy hảo. Lâm Thanh Âm cũng không biết như thế nào bình luận chuyện này, này thôn phong thủy vốn dĩ liền không tốt, này khối địa lại là trong thôn phong thủy kém cỏi nhất một miếng đất. Cũng không biết là vừa khéo vẫn là cố ý vì này, này khối địa vừa lúc là thôn chính giữa vị trí, bát phương âm khí tụ tập tại đây, mà cái này mổ vừa lúc là nhất trung tâm cái kia điểm. Càng làm cho người bất đắc dĩ sự. Chu gia thôn có thổ táng tập tục, trấn trên quê nhà tuy rằng mỗi ngày tuyên dương muốn hỏa táng, nhưng không ít thôn đều ngầm thổ táng, mặt trên đối phương diện này quản cũng không phải đặc biệt nghiêm. Chu Thừa Trạch ba bà chính là thổ táng. Lâm Thanh Âm thần thức từ quan tài kia cụ sinh động như thật thi thể thượng lướt qua, quay đầu nhìn về phía Chu Thừa Trạch, đi thôi, mang ta đi nhà ngươi. Chu Thừa Trạch ra là 20 năm trước cái phòng ở, chỉ có tam gian phòng, thoạt nhìn đã thức cũ. Chỉ là này phòng ở có một cái kỳ quái chỗ. Tổng cộng liền tam gian phòng lại có hai cái cửa phòng, trong đó một cái cửa phòng rõ ràng là tân kiến, cạnh cửa vách tường thậm chí có thể nhìn đến bị tạp đã thấy ra gạch, thoạt nhìn thập phần đơn sơ. Chu Thừa Trạch đối cái này môn thoạt nhìn cũng thập phần bất đắc dĩ, từ ta mẹ làm thông âm nhân về sau liền đem nàng phòng cùng nhà chính chi gian kia đạo môn phá hỏng, đơn độc khai này phiến môn, từ chỗ đó về sau ta liền rốt cuộc chưa đi đến quá nàng phòng. Lâm Thanh Âm sờ sờ mai rùa, nhẹ nhàng mà phân phó một câu, đi gõ cửa đi. Liền nói có khách nhân tới. Mấy năm nay tới, Chu Thừa Trạch vẫn luôn rất muốn tiến hắn mụ mụ phòng, muốn biết bên trong rốt cuộc là có cái gì không thể làm hắn xem. Chính là lúc này Lâm Thanh Âm làm hắn gõ cửa, hắn ngược lại có chút khiếp đảm, giơ lên tay do dự nửa ngày mới chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng mà khấu hai tiếng. Tiến bảo. Trong phòng truyền ra tới một tiếng khàn khàn nữ nhân thanh âm, nghe tới quỷ khí dày đặc. Chu Thừa Trạch nghe được thanh âm này thiếu chút nữa khóc ra tới, lúc này mới quốc khánh qua đi nửa cái tháng sau. Hắn cảm thấy mụ mụ thanh âm tựa hồ càng thêm đáng sợ. Lúc này tuy rằng đã tới rồi tháng 10, nhưng là nắng gắt cuối thu uy lực vẫn như cũ 10 phần, hạ xe buýt đi đến thôn nước chừng muốn nửa giờ, Chu Thừa Trạch đã sớm nhiệt một thân hãn. Nhưng đẩy cửa ra không đợi rảo bước tiến lên đi, liền cảm giác một trận âm lánh phong mặt tiền cửa hiệu mà đến, thổi hắn lông tơ đều dựng lên, trên người ẩm ướt dính dính hãn ở trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Hiện tại là giữa trưa, bên ngoài mắt ánh mặt trời chiếu, nhưng trong phòng cửa sổ đã bị báo chí dán lại. Lại dùng màu đen bức màn chắn kín mít, một chút quang đều thấu không tiến vào. Trong phòng chỉ điểm một cái tối tăm tiểu cũ dầu hỏa đèn, chỉ có thể loáng thoáng thấy rõ ràng một nữ nhân bóng dáng, mặt khác cái gì đều nhìn không thấy. Thấy như vậy một màn Chu Thừa Trạch trong lòng có chút phát lạnh, hắn tổng cảm thấy cái kia bóng dáng không phải hắn mụ mụ, mà là một người khác. Hắn môi run run một chút, tay chặt chẽ mà nắm lên, tựa hồ muốn kêu mẹ, nhưng nỗ lực vài lần cũng không kêu ra cái kia tự. Nữ nhân thân thể chậm rãi xoay lại đây. Xuyên thấu qua cửa giải tiến vào dương quang, Chu Thừa Trạch phát hiện hắn mụ mụ trên mặt gầy trên cơ bản không có gì thịt, đôi mắt đã thật sâu hãm đi vào, môi đã không phải màu đỏ, mà là có chút biến thành màu đen. Chu Thừa Trạch nhìn đến hắn mụ mụ bộ dáng hoảng sợ, từ hắn mụ mụ thông âm sau liền rất thiếu lấy gương mặt thật thấy hắn, mỗi ngày ra tới thời điểm đều đầu đội lồng bàn. Lúc trước mụ mụ mang khăn che mặt thời điểm, Chu Thừa Trạch tưởng thông âm quy củ, không có làm nghĩ nhiều. Chờ hắn thượng đại học về sau mỗi ngày trừ bỏ đi học chính là vội vàng vừa học vừa làm kiếm học phí cùng sinh hoạt phí, căn bản liền không rảnh nhớ nhà sự, thậm chí hắn vì nhiều kiếm một chút tiền liền nghỉ hè cùng tiết ngày nghỉ đều không trở lại, chỉ có nghỉ đông thời điểm ở ăn tết mấy ngày nay mới về nhà. Lần này là bởi vì quốc khánh trong lúc hắn mang học sinh đi ra ngoài du lịch, hắn lúc này mới có rảnh về nhà ngốc mấy ngày, kết quả ngoài ý muốn phát hiện mẫu thân khác thường. Chờ hôm nay thấy được mụ mụ bộ dáng về sau, Chu Thừa Trạch lúc này mới minh bạch, nguyên lai mang này khăn che mặt cũng không phải cái gì quy củ, mà là vì ngăn trở trên người nàng biến hóa. Chu mụ mụ đối với ánh mắt cảm thấy có chút chói mắt, nàng vươn cánh tay ở trước mắt chắn một chút, chờ thích hướng quang mang mới chậm rãi đem cánh tay thả xuống dưới, híp lại con mắt nhìn nửa ngày, lúc này mới phát hiện tiến vào người cư nhiên là con trai của nàng. Chu mụ mụ sửng sốt một chút, vội vàng hoảng loạn mà đứng lên đem trong tầm tay mũ sa mang ở trên đầu, lạnh giọng quát, ngươi như thế nào trở về? Không phải cùng ngươi đã nói không được tiến này gian nhà ở. Chu Thừa Trạch nghe ra mụ mụ trong thanh âm chua xót, trong lòng không khỏi mà càng thêm chua xót. Hắn bất chấp sợ hãi, bước nhanh tiến lên ôm chặt mụ mụ kia gầy thành xương cốt thân hình, khóc đến không thành tiếng, "Mẹ, ta nói rồi không cho ngươi lại làm thông âm chuyện này, ta kiếm tiền đủ giao học phí cũng đủ chúng ta nương hai sinh hoạt phí, lại chờ 2 năm ta tốt nghiệp xong, đến lúc đó chúng ta nhật tử càng tốt quá. Ta không nghĩ ngươi lấy mệnh đi đổi kia mấy cái tiền." Nghe thế phiên lời nói, Chu mụ mụ thân thể run cùng cái sàng dường như, nàng đột nhiên điên cuồng mà đem Chu Thừa Trạch ra bên ngoài đẩy, khàn cả giọng mà hô, ta và ngươi nói qua không cần ngươi lo, ngươi cho ta đi ra ngoài, vĩnh viễn không được lại tiến cái này nhà ở. Chu Thừa Trạch một cái 1m8 cao đại tiểu hòa tử, lăng là bị chỉ có 1m6 cao không đủ 100 cân phụ nhân đẩy ra đi vài bước, suýt nữa té ngã. Đang ở Chu Thừa Trạch có chút phát ngốc thời điểm, cổ tay của hắn bỗng nhiên bị một cái khô gầy tay cấp chế trụ. Hắn không rõ nguyên do mà chiều mang theo khăn che mặt mụ mụ nhìn lại, liền nghe thấy khăn che mặt lại một lần truyền đến kia tràn ngập âm trầm cùng lệnh người sợ hãi thanh âm, nếu vào được, cũng đừng đi rồi. Trong nháy mắt, Chu Thừa Trạch trên người khởi đầy nổi da gà, hắn phía trước liền cảm thấy hắn mụ mụ có đôi khi giống thay đổi một người dường như, quả nhiên không có đoán sai. Cái này khô gầy tay so với phía trước mụ mụ đẩy hắn sức lực muốn lớn hơn nhiều, Chu Thừa Trạch dãy rủa vài cái cư nhiên không có tránh thoát ai. Ngược lại bắt tay cổ tay tránh có chút đỏ lên. Đứng ở cửa Lâm Thanh Âm thấy như vậy một màn sau chậm gì gì từ trong túi lấy ra một cái đá chiều bên này bắn lại đây, đá vừa lúc đánh tới nữ nhân cánh tay thượng. Bị cục đá đánh trúng nữ nhân hoảng sợ kêu một tiếng, cuống quýt mà buông lỏng ra Chu Thừa Trạch tay, hợp với lui về phía sau vài bước, thẳng đến dựa vào trên giường đất mới ngừng lại được. Ngay sau đó nàng cả người run lên, lại vội vội vàng vàng mà vọt lại đây, dùng sức mà ra bên ngoài đẩy Chu Thừa Trạch, đi mau. Về sau vĩnh viễn không cần trở về. Nhìn đến làm nhân tinh thần thác loạn một màn sau, Chu Thừa Trạch cảm thấy chính mình đều phải điên rồi. Hắn nhìn đứng ở cửa kéo mai rùa Lâm Thanh Âm, lệ rơi đầy mặt mà khẩn cầu nói, Lâm Đại Sư, cầu xin ngươi cứu cứu ta mụ mụ. Lâm Thanh Âm tay nhẹ nhàng một chảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một phen cục đá, nàng đem cục đá tùy ý tung ra đi, phân biệt dừng ở trong phòng bất đồng vị trí, cuối cùng một viên đá vừa lúc dừng ở ngăn tủ phía trước vị trí, lộc cộc mà lăn một chút, biến mất không thấy. Nhưng vào lúc này, Chu Thừa Trạch cảm thấy nhà ở lạnh buốt cảm giác dần dần thối lui, ngược lại cảm thấy trong phòng có chút oi bức. Nữ nhân tựa hồ cũng phát giác trong phòng biến hóa, có chút bất an đem Chu Thừa Trạch tốn đến chính mình phía sau, thập phần cảnh giác mà nhìn Lâm Thanh Âm, ngươi là ai? Mẹ, nàng là ta mời đến đại sư. Chu Thừa Trạch ló đầu ra cùng mụ mụ giới thiệu nói, là chúng ta trường học Chu Dịch xã đoàn xã viên, ở trong trường học rất có danh khí. Chu mụ mụ không có gì văn hóa. Nàng cũng không biết Chu Dịch xã đoàn là có ý tứ gì, bất quá nhưng thật ra hiểu được này nữ hài là chính mình nhi tử mời đến, trong lúc nhất thời có chút do dự, tựa hồ không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lâm Thanh Âm đứng ở cửa nhìn nửa ngày, đã đem trong phòng tình huống biết rõ ràng. Nàng đóng cửa lại, mở ra trong phòng đèn, tức khắc trong phòng sáng ngời không ít. Vung tay lên, nữ nhân trên mặt khăn che mặt bay lên rơi xuống Lâm Thanh Âm bên chân. Lâm Thanh Âm đi qua đi quan sát nàng tướng mạo sau. Lại quay đầu chỉ vào bãi ở ngăn tủ thượng nam nhân ảnh chụp hỏi Chu Thừa Trạch mụ mụ, cái này là ngươi trượng phu. Chu mụ mụ dùng lượng dọa người đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Âm nhìn một lát, lúc này mới chậm rãi nói, ta kêu Quách Xuân Hoa, là Chu Thừa Trạch mụ mụ, cái này ảnh chụp là ta nam nhân di ảnh. Lâm Thanh Âm dùng cầm điểm điểm ngăn tủ thượng di ảnh, Thanh Âm chậm rãi hỏi, ở ngươi trượng phu qua đời phía trước hai ngươi liền thương lượng hảo đem hắn chôn ở âm sát nơi đi. Ngươi cũng không có đặc thù thể chất. Theo lý mà nói vô pháp đương thông âm nhân, chỉ có ngươi trượng phu tự nguyện vì dẫn, đem hồn phách bám vào người ở ngươi trên người, ngươi mới có thể đương thông âm nhân. Nhìn Quách Xuân Hoa tái nhợt mặt, Lâm Thanh Âm ánh mắt dừng ở liều mạng mà hướng trong ngăn tủ tế kia một đoàn hắc khí thượng, Quách gia thôn âm khí nồng đậm, xác thật có thể cho hồn phách lưu tại trên đời thời gian càng dài một ít, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Cho nên ngươi đem ngươi trượng phu thi thể chôn ở âm sát nơi, chỉ có cái này địa phương mới có thể làm hồn phách của hắn có được lực lượng. Mới có thể thế ngươi đưa tới một cái lại một cái hồn phách. Đáng tiếc chính là, các ngươi đối âm sát nơi sự cái biết cái không, tại đây phía trước ai cũng không nghĩ tới hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng đi. Quách Xuân Hoa cúi thấp đầu xuống không có hé răng, Chu Thừa Trạch thấy thế sốt ruột hỏi, Lâm Đại Sư, rốt cuộc là cái gì hậu quả? Âm sát nơi xác thật có thể làm hồn phách lực lượng cường đại, chính là thời gian dài, ở lệ khí cùng sát khí dưới tác dụng hồn phách dần dần mất đi thần trí, chỉ còn lại có cắn nuốt cùng giết chóc bản năng. Hắn sẽ quên trên đời này hết thảy, không nhớ rõ hắn thê tử cũng đã quên con hắn, hồn phách của hắn chỉ có một ý niệm, chính là cắn nuốt âm khí cắn nuốt hồn phách lớn mạnh lực lượng của chính mình. Lâm Thanh Âm đoan trang Quách Xuân Hoa mặt nói, hắn đem ngươi trở thành vật chứa, mà ngươi làm một người bình thường căn bản liền kháng không được hắn âm sát khí, cho nên ngươi thọ mệnh ở bay nhanh ngắn lại, người cũng cấp tốc gầy ốm, biến thành loại người này không người quỷ không quỷ bộ dáng. Ngươi nguyên bản cho rằng chính mình chỉ là liên tiếp gương lần cùng bọn họ qua đời thân nhân nhịp cầu, nhưng ở ngươi trượng phu hồn phách đã không có ý thức về sau, ngươi kỳ thật chẳng qua là hắn vồ mồi công cụ mà thôi. Chỉ có ngươi lấy thông âm nhân thân phận, mới có thể lừa tới 10 dặm 8 hương người lại đây thông âm, như vậy mới có thể đem những cái đó du đãng tại thế gian hồn phách triệu hoán lại đây, mới có thể thỏa mãn hắn không ngừng cắn nuốt hồn phách lớn mạnh chính mình bản năng. Lâm Thanh Âm quay đầu nhìn về phía Chu Thừa Trạch, thương hại mà nói, mụ mụ ngươi chỉ có thể không ngừng giúp hắn tìm hồn phách, nếu là một ngày kia tìm không thấy, phụ thân ngươi liền sẽ nuốt rất nàng hồn phách chiếm cứ nàng thân hình. Nhìn Chu Thừa Trạch tuyệt vọng biểu tình, Lâm Thanh Âm khe khẽ thở dài, ngươi cùng hắn huyết mạch tương liên, với hắn mà nói là có trí mạng lực hấp dẫn, chờ đến hắn cắn nuốt rất mụ mụ ngươi hồn phách chiếm cứ nàng thân thể sau, tiếp theo cái cắn nuốt người chính là ngươi. Mụ mụ ngươi có lẽ không hiếm lạ nàng chính mình mệnh, chính là nàng không thể không cố kỵ ngươi, nàng không thể làm ngươi chết ở ngươi ba trong tay. Kỳ thật mụ mụ ngươi ở phụ thân ngươi mất đi thần trí thời điểm liền hối hận, nhưng là nàng xác thật liền không có biện pháp quay đầu lại. Chu Thừa Trạch không dám tin tưởng mà lui về phía sau vài bước, như thế nào cũng không thể tưởng được như vậy đáng sợ sự tình sẽ phát sinh đến chính mình trong nhà. Lâm Thanh Âm đồng tình mà nhìn hắn một cái, hiện giờ có thể lưu tại trên đời này hồn phách thiếu chi lại thiếu, các ngươi thôn bởi vì âm khí nồng đậm nguyên nhân mới so nơi khác nhiều một ít, nhưng liền này đó cũng không đủ ngươi ba ăn. Hiện tại ngươi ba đã vô ý thức nắm giữ mẫu thân ngươi thân thể, chỉ cần hắn đem mẫu thân ngươi hồn phách bài trừ tới, hắn liền có thể cắn nuốt rất mụ mụ ngươi hồn phách, sau đó chiếm cứ thân thể này, trở thành một khối cái xác không hồn. Chu Thừa Trạch nhớ tới chế trụ chính mình thủ đoạn cái tay kia cùng kia âm trầm thanh âm, nhịn không được nước mắt rơi như mưa, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng thương yêu nhất chính mình phụ thân sẽ biến thành hôm nay dáng vẻ này. Lâm Đại Sư, ngươi cứu cứu ta mẹ. Chu Thừa Trạch bùn một tiếng quỳ gối Lâm Thanh Âm trước mặt, vô luận là mấy vạn mấy chục vạn mấy trăm vạn ta đều đáp ứng. Ta hiện tại không có như vậy tiền, ta có thể viết giấy vay nợ, ta tốt nghiệp về sau kiếm tiền tất cả đều cho ngươi, ta nhất định sẽ trả hết. Buôn bán nhỏ, không nhận ghi nợ. Liên ở Chu Thừa Trạch cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, liền thấy Lâm Thanh Âm nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, phía trước không phải nói cho ngươi giá cả sao, 2.500, không đánh gãy. Chu Thừa Trạch trong lòng ấm áp, cả người đều nằm liệt trên mặt đất, nước mắt rất càng hung. Hắn đang nghe nói Lâm Thanh Âm về sau liền tìm Lý Nam Nam hỏi thăm quá quan với tiểu đại sư sự, Lý Nam Nam nói cho hắn chỉ cần thỉnh tiểu đại sư tới cửa ít nhất đến 1 vạn phí dụng, sau đó lại căn cứ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm báo giá, nhiều thượng 100 vạn đều có, mấy chục vạn đều là chuyện thường, mặc dù là cái loại này không quá quan trọng sự, đương sự thông thường cũng sẽ cấp mấy vạn đồng tiền bao lì xì. Đối với Chu Thừa Trạch tới nói, 2.000 năm hắn còn ra khởi, 1 vạn khối liền có chút khó khăn. Mấy vạn đồng tiền hắn thậm chí liền tưởng cũng không dám tưởng. Kỳ thật hắn đã làm tốt thiếu nợ chuẩn bị, chỉ cần làm mụ mụ biến trở về người bình thường, vô luận thiếu bao nhiêu tiền hắn đều vui, hắn tin tưởng dựa vào chính mình năng lực có thể đem tiền nợ còn thượng. Hắn không nghĩ tới Lâm Thanh Âm cư nhiên chỉ cần 2.500 nguyên tiền, nay kỳ thật là ngày đó xem bói tiền, hôm nay nàng tương đương là hưởng công một chuyến. Cảm ơn tiểu đại sư. Chu Thừa Trạch trịnh trọng bái tạ Lâm Thanh Âm, một ngày kia, ta nhất định sẽ hoàn lại ngài ân tình. Lâm Thanh Âm nhất không thể gặp đại nam nhân khóc sướt mướt, có chút không kiên nhẫn mà tần nổi lên mày, rốt cuộc muốn hay không giải quyết. Có thể hay không không chậm trễ ta thời gian. Chu Thừa Trạch vội vàng dùng cánh tay đem nước mắt lau xuống đi, hoảng hoảng loạn loạn mà đứng lên. Lâm Đại Sư ngài nói, ta nghe ngài. Lâm Thanh Âm nhìn ở trong ngăn tủ toàn tới chuyển đi kia đoàn xương đen, nếu là sớm một chút có lẽ còn có thể đem hồn phách của hắn tiến đi, nhưng hắn hiện tại hồn phách đã có một bộ phận cùng mẫu thân ngươi hồn phách dung hợp. Chỉ có thể đem hồn phách của hắn mạnh mẽ tách ra tới. Bị tách ra tới hồn phách là tàn hồn trạng thái, phỏng chừng không dùng được bao lâu liền hồn phi phách tán. Không cần a. Chu Thừa Trạch còn không có nói chuyện, Quách Xuân Hoa liền nhịn không được khóc lên. Lâm Đại Sư, hài tử hắn cha là vì cái này ra mới biến thành như vậy, ta không đành lòng nhìn hắn hồn phi phách tán. Ngươi có thể hay không làm hắn nuốt ta hồn phách lấy ta thân phận sống sót, ta nguyện ý thế hắn đi tìm chết, chỉ cần hắn có thể khôi phục thần trí không ăn ta nhi tử là được. Lâm Thanh Âm nghiêng đầu nhìn Quách Xuân Hoa, nhi tử đau lòng mẫu thân che chở nhi tử đây là thân tình nàng đều hiểu, nhưng là đối với nam nữ chi gian tình yêu nàng vẫn luôn có chút mơ màng hồ đồ, nàng hiện tại vẫn là không thể lý giải cái loại này vì cùng chính mình không có huyết thống quan hệ người hy sinh chính mình sinh mệnh là như thế nào cảm tình. Tuy rằng Lâm Thanh Âm hiện tại không có thể nghiệm đến cái loại này làm người hồn khiên mộng nhiêu tình yêu tư vị, nhưng là nàng đối Quách Xuân Hoa lựa chọn lại thập phần lý giải. Bất quá thế hồn phách chiêm chức không thuộc về hắn thân thể là có bội thiên đạo, Lâm Thanh Âm nhưng không nghĩ bởi vì cái này tao sẽ đánh. Thấy Lâm Thanh Âm lắc đầu, Chu Thừa Trạch đè lại Quách Xuân Hoa cánh tay, ngữ khí kiên định mà nói, mẹ, ta đã không có ba ba, không nghĩ lại mất đi ngươi, lần này sự ngươi nghe ta. Quách Xuân Hoa nhìn Chu Thừa Trạch thống khổ thân sắc, cuối cùng chậm rãi gật gật đầu. Thấy mẫu tử hai người đạt thành nhất trí, Lâm Thanh Âm dùng một tia linh khí đem tránh ở Quách Xuân Hoa trong thân thể hồn phách túm ra tới. Bởi vì cái này hồn phách không có thần trí, cho nên thoạt nhìn si ngốc, như là cái ngốc tử giống nhau. Lâm Thanh Âm dùng linh khí đem Quách Xuân Hoa cùng nàng lao công quấn quanh ở bên nhau hồn phách chia lịa mở ra. Đã không có thê tử hồn phách ràng buộc, Quách phụ hồn phách vô ý thức hướng ra phía ngoài phiêu đi ra ngoài. Lâm Thanh Âm ngón tay bỗng nhiên vừa động, đem hồn phách xả trở về, dùng linh khí bay nhanh mà ở hắn hồn thể thượng bày một cái trận pháp. Chu Thừa Trạch phụ thân hồn phách dần dần xuất hiện ở mẫu tử hai người trước người, dấu ở hồn phách chỗ sâu trong thần trí cũng bị linh khí đánh thức, một đoạn này nhật tử ký ức cũng khôi phục. Nhìn mẫu tử hai người khóc lóc thảm thiết cảnh tượng, Chu Thừa Trạch phụ thân hồn phách nhàn nhạt mà cười, kỳ thật này đối với ta tới nói là kết cục tốt nhất, ta ăn như vậy nhiều hồn phách, thiên lý bất dung, còn không bằng làm ta biến mất sạch sẽ, cũng miễn cho ta về sau biến thành quái vật. Hắn nhìn so với chính mình còn cao nhi tử, vươn tay sờ sờ hắn mặt, hảo hảo chiếu cố mụ mụ ngươi, chờ ta rời đi sau, ngươi đem ta mổ lột, đem thi cốt hỏa táng, cho cốt liền chiếu vào ta thôn trong sông là được. Chu Thừa Trạch nghẹn ngào gật gật đầu, Chu phụ xoay người chiều Lâm Thanh Âm nói tạ, cuối cùng liếc mắt một cái nhìn chính mình thê nhi sau chiều ngoài phòng thổi đi. Dưới ánh mặt trời, hồn phách dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng tiêu tán ở trong không khí. Trong phòng âm lãnh hơi thở đã không có. Quách Xuân Hoa thoạt nhìn sắc mặt đẹp rất nhiều, Lâm Thanh Âm tùy tay đem giày nặng bức màn túng hạ, vung tay lên hồ mãn cửa sổ báo chí biến thành mảnh nhỏ rơi xuống trên mặt đất, ấm áp dương quang lập tức chiếu tiến vào, trong phòng khôi phục bình thường độ ấm. Vỗ vỗ trên tay hôi, Lâm Thanh Âm quay đầu nhìn Quách Xuân Hoa, là ai nói cho ngươi dùng âm sát nơi hồn phách có thể trở thành thông âm nhân sự? Quách Xuân Hoa cẩn thận hồi ức một chút, biểu tình có chút rối rắm. Là phía trước ta bồi ta trượng phu đi bệnh viện xem bệnh thời điểm một cái 30 tới tuổi tiểu tử nói cho ta, nghe giọng nói hắn như là tề tỉnh người. Tề tỉnh. Lâm Thanh Âm đem tiền cổ vứt tiến mai rùa riêu 6 quẻ, cuối cùng hợp thành quẻ tượng sau nàng sửng sốt một chút, không thể tưởng được người này cư nhiên cùng ta có điều liên lụy. Chương 113, bát trùng. Người này lại nói tiếp vẫn là Lâm Thanh Âm xem bói không lâu liền gặp được, tề thành có cái kêu trương vu người làm ăn, ham một đêm phát nhanh. Ở một cái vương đại sư chỉ điểm hạ đem chính mình ra phần mộ tổ tiên dịch tới rồi không có sinh cơ âm sát tuyệt hậu trên mặt đất, cũng dựa theo vương đại sư chỉ điểm phương vị đem chính mình bổn ra 18 khẩu quan tài nhất nhất hạ táng. Trương Vũ cho rằng chính mình bãi chính là chiêu tài trận, không nghĩ tới kỳ thật cái này là một cái thập phần ác độc tục mệnh trận pháp. Vương đại sư lấy thi cốt vì vật dẫn, đem Trương Vũ người nhà thọ mệnh cùng khí vận chuyển vì có thể tẩm bổ chính mình tinh, khí, thần, vì chính là cho chính mình tục mệnh. Trương Vũ ở trận pháp bày ra về sau xác thật là đã phát tài, nhưng không quá mấy năm con hắn liền không thể hiểu được ngã chết, mẫu thân cũng quăng ngã chặt đứt chân, nữ nhi bị cha ra bệnh bạch cầu, người một nhà lâm vào tuyệt cảnh bên trong. May mắn Trương Vũ phụ thân thế hắn mời tới Lâm Thanh Âm, giúp Trương Vũ đem trận pháp phá, một lần nữa tuyển phần mộ tổ tiên vị trí, đem mộ rời qua đi. Trương Vũ nhân chỉ vì cái trước mắt vọng tưởng đi lối tắt, kết quả cuối cùng là không chỉ có tích lũy ra tài đã không có, còn không có một cái hài tử. Chính mình cũng chết hơn 30 năm thọ mệnh. Bố loại này tà ác trận pháp Vương Ngũ Phong tự nhiên cũng sẽ không có kết cục tốt, trận pháp bị phá sau hắn liền bị phản vệ, toàn thân tựa như con kiến vệ tâm khó chịu, đau hắn ngay cả lên sức lực đều không có. Vương Ngũ Phong nếu dám đập nồi dìm thuyền dùng loại này tà ác trận pháp, tự nhiên là nghĩ kỹ rồi đường lui, chính là lấy chính mình đồ đệ Trương Tắc đương thế thân. Đừng nhìn Trương Tắc cần cù chăm chỉ thành thành thật thật hầu hạ Vương Ngũ Phong nhiều năm, nhưng hắn căn bản liền không giống hắn biểu hiện như vậy thành thật. Mắt thấy sư phụ đã không có sức phản kháng, hắn cướp đoạt đi rồi Vương Ngũ Phong toàn bộ gia sản, trừ bỏ mấy chục vạn tiền mặt bên ngoài, còn có mấy quyển rách tung tóe thư, một chồng lá bừa, mấy cái dược bình cùng với cái kia thi triển thế thân pháp yêu cầu dùng sơn một bình, sau đó thả một phen lửa lớn, đem Vương Ngũ Phong cùng hắn. Chu Tiểu Phong ở đều thiêu thành cho tàn. nếu là Trương Tắc không bỏ đốm lửa này, Vương Ngũ Phong đến cuối cùng cũng sẽ hóa thành nước mù mà chết, nhưng là Trương Tắc người này dã tâm đủ, cũng hiểu được cẩn nhẫn, ở Vương Ngũ Phong bên người thời điểm nói cái gì đều không nói chỉ buồn đầu làm việc, nhưng một khi đem hắn muốn đổ vật bắt được tay, hắn cùng Vương Ngũ Phong giống nhau ngoan độc. Lâm Thanh Âm không hiểu lắm loại này tà ma ngoại đạo đồ vật, bất quá tưởng cũng biết Trương Tắc lửa gạt Quách Xuân Hoa hai vợ chồng khẳng định là vì cái gì tà thuật, rất lớn khả năng chính là cùng câu kia sinh động như thật thi thể có quan hệ. Lấy Trương Tắc tâm tính, chủ địa phương khẳng định ly này không xa, chu phụ hồn phách tiêu tán hắn khẳng định có thể nhận thấy được, phỏng trừng thực mau liền sẽ chạy tới. Lâm Thanh Âm nhìn mắt đắm chìm ở bi thương cảm xúc Chu Thừa Trạch, bình tĩnh mà nhắc nhở nói, hiện tại không phải lãng phí thời gian thời điểm, trước đem phụ thân ngươi thi thể hỏa táng. Chu Thừa Trạch có chút phát ốc, không biết có cần hay không cái gì thủ tục, khả năng muốn trước liên hệ nhà tang lễ. Lâm Thanh Âm đem tay háo lót lên, không cần như vậy phiền thoái, nếu là không ngại nói ta có thể giúp ngươi. Chu Thừa Trạch không nghe minh bạch Lâm Thanh Âm là có ý tứ gì, nhưng thật ra Quách Xuân Hoa tại đây 2 năm thời gian suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự, biết chính mình trượng phu thi cốt khả năng có cái gì không ổn, nàng lập tức ứng thừa xuống dưới, kia phiền thoái Lâm Đại Sư. Không phiền thoái. Lâm Thanh Âm đứng lên đi ra ngoài, chúng ta đi trước mộ kia. Quách Xuân Hoa nhặt lên trên mặt đất hợp với khăn che mặt mũ mang ở trên đầu. Có chút khiếp đảm mà bán ra nhà ở chợt vừa thấy bên ngoài dương quang, mặc dù là có khăn che mặt chống đỡ mặt bộ, nàng vẫn như cũ theo bản năng nâng lên cánh tay muốn đem mặt giấu đi. Từ khi đương thông âm nhân sau nàng liền không như thế nào gặp qua thái dương, ban ngày liền buồn ở trong phòng, chỉ có buổi tối không ai thời điểm mới dám đi ra ngoài hít thở không khí, này vẫn là 2 năm tới nàng lần đầu tiên chính đại quang minh đi ra ngoài. Chu Thừa Trạch duỗi tay đỡ nàng cốt xấu như xài cánh tay, Quách Xuân Hoa bị đụng chạm sau nhịn không được run run một chút. Do dự một lát vẫn là đem nhi tử tay phất đi xuống, người đi mang lên sẻn cùng cái cuốc, một hồi hảo đào mộ. Chu ra mà cách hắn ra phòng ở cũng không tính xa, ba người đi rồi 7-8 phần chung liền đến. Tuy rằng biết phụ thân đã hồn phi phách tán, nhưng Chu Thừa Trạch vẫn như cũ rửa theo nông thôn quy củ thiêu chút tiền liền giấy, lại trịnh trọng mà dập đầu lệ ba cái, lúc này mới cầm lấy cái cuốc bảo mộ. Hiện tại đúng là giữa trưa nhất nhiệt thời điểm, nếu là ấn Chu Thừa Trạch cái kêu bảo mộ chuyển phát nhanh phòng trừng đến làm đến mặt trời xuống núi. Lâm Thanh Âm không kiên nhẫn ở chỗ này chạm lâu như vậy, nàng duỗi tay vung lên, trong phút chốc cắt bay đá chạy, Chu Thừa Trạch cùng Quách Xuân Hoa đều lấy cánh tay chặn mặt quay người đi, chờ phong ngừng hai người chuyển qua tới vừa thấy, mộ phần thổ đều bị thổi đi rồi, lộ ra bên trong màu đỏ quan tài. Bởi vì lúc ấy Trương Tắc phân phó qua quan tài không cho phép đinh cái đinh, cho nên Chu Thừa Trạch nhẹ nhàng đẩy, quan tài cái nắp liền lộ ra tới, đứng ở mộ hố bên ngoài Quách Xuân Hoa nhìn đến trong quan tài thi thể tức khắc hét lên. Chu Thừa Trạch bị hắn mụ mụ tiếng kêu dọa ra một thân bạch mau hãn, liền xem cũng không dám xem ngay cả lăn mang bỏ từ hố bỏ ra tới, chờ đứng vững vàng về sau quay đầu nhìn lại, tức khắc dọa chân mềm nhũn, này thi thể so mới vừa hạ táng thời điểm nhìn còn giống người sống, giống như là mệt mỏi tại đây ngủ rồi giống nhau, không biết khi nào là có thể lên. Chu Thừa Trạch cái này biết vì cái gì phụ thân hắn làm hắn đem thi thể thiêu hủy, như vậy thi thể lưu lại nói không chừng thật sự sẽ khiến cho cái gì mầm tai họa. Cuối cùng nhìn mắt phụ thân dung nhan, Chu Thừa Trạch từ trong túi lấy ra một bao que diêm, Lâm Đại Sư, dùng cái này được không? Lâm Thanh Âm quay đầu nhìn mắt cửa thôn vội vã chạy tới thân ảnh, vung tay lên hừng hực lửa lớn nháy mắt đem thi thể cùng quan tài bao vây lại, chờ người nọ chạy đến trước mặt khi, chỉ còn lại có một cái tràn đầy cho cốt hố đất. Trương Tắc nhìn chính mình tỉ mỉ mưu hoa 2 năm cuộc sắp tới sắp sửa thành công thời điểm hết thảy đều biến thành hư vô, tức khắc hận nghiến răng nghiến lợi, các ngươi đang làm gì? Quách Xuân Hoa nhìn đến Trương Tắc sau cả người đều run run lên, nào qua đi tư đánh hắn, đều là ngươi, làm hại ta người không người quỷ không quỷ, hại nhà của ta nam nhân thành quái vật. Trương Tắc không kiên nhẫn mà đem Quách Xuân Hoa ngã ở trên mặt đất, hung ác nham hiểm ánh mắt ở Chu Thừa Trạch cùng Lâm Thanh Âm trên người đảo qua, âm trầm trầm hỏi, hai người các ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt. Tuy rằng Trương Tắc biểu tình thập phần đáng sợ, nhưng Chu Thừa Trạch vẫn như cũ không sợ mà đi ra phía trước đứng ở trước mặt hắn, là ngươi hại ta mẹ thành bộ dáng này. Trương Tắc cười lạnh một tiếng, từ trong túi móc ra một cái đen tuyển lá cờ chiều ngã trên mặt đất Quách Xuân Hoa vung lên, Quách Xuân Hoa trước mắt tối sầm, cảm giác đầu ong một chút đau nhức, cảm giác thứ gì phải bị mạnh mẽ túm ra bên ngoài cơ thể giống nhau. Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng dùng ngón tay bắn ra, một bó ngọn lửa trống rỗng xuất hiện đem lá cờ bập lửa, nháy mắt toàn bộ lá cờ bốc cháy lên, thậm chí liền Trương Tắc mu bàn tay đều bị liệu thượng hỏa tinh tử, hắn chạy nhanh đem trong tay lá cờ quăng ra ngoài, chờ lá cờ rơi trên mặt đất thời điểm liền căn côn cũng chưa dư lại. Trương Tắc cách làm đến một nửa bị đánh gãy lập tức bị phản phệ, cổ họng một ngọt huyết khí dâng lên, phun ra một ngụm máu đen tới. Hắn dùng mu bàn tay hủy diệt khỏe miệng vết máu, hung ác mà ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Âm, cư nhiên là ngươi cái này tiểu nha đầu kẻ lừa đảo dở cho quỷ, tuổi không lớn, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Lâm Thanh Âm cười tủm tỉm mà nhìn hắn, quá khen, ta lá gan từ trước đến nay rất lớn. Trương Tác người này thập phần cẩn thận, hắn thấy Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng ngược lại có chút kiêng kỵ, hắn một bên vói vào túi nắm lấy bên trong bình sứ, một bên nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn hiền lành một ít, tiểu cô nương, ngươi là người nào? Nói không chừng chúng ta còn nhận thức đâu. Lâm Thanh Âm búng tay một cái, trên tay thoáng nổi lên một bó ngọn lửa, vẫn như cũ là cười tủm tỉm bộ dáng, ta là biến ma thuật. Trương Tác thiếu chút nữa không bị cái này đáp án tức chết, nếu là dựa theo hắn dị vãng tính cách, sự tình nếu suy tàn hắn liền đổi cái địa phương trọng tới, nhưng hắn lúc này thật luyến tiếp tốt như vậy phong thủy bảo địa, hắn ở Hoa Quốc đi rồi vài cái tình thị, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thích hợp dưỡng thi địa phương, hắn thật sự luyến tiếp từ bỏ. Trương Tác tầm mắt ở Lâm Thanh Âm trên mặt bồi hồi, bay nhanh đánh giá chính mình cùng Lâm Thanh Âm hai người thực lực. Hắn mấy năm nay từ hắn sư phụ thư đi học tới vài dạng âm tà pháp thuật, tổng cảm thấy sẽ không thua cấp một cái chỉ biết phóng hỏa nha đầu. Bất quá vì ổn thỏa khởi kiến, Trương Tác cảm thấy chính mình không thể quá mức do dự, hẳn là nhất chiêu chế địch tương đối hảo, chỉ cần xử lý cái này nha đầu, đôi mẹ con này liền dễ dàng thu thập. Tính toán hảo về sau, Trương Tác nhanh chóng ra tay, hắn từ trong túi móc ra một cái bình sứ, xúc lên nắp bình đem bên trong trùng trứng hướng Lâm Thanh Âm bắt đi. Mắt thấy những cái đó trùng trứng liền phải rơi xuống Lâm Thanh Âm trên người, đúng lúc này bỗng nhiên nổi lên một trận gió, trùng trứng mới vừa một bát đi ra ngoài đã bị gió thổi trở về, tất cả đều rơi tại Trương Tác trên mặt, nháy mắt liền chui đi vào. Trương Tác nháy mắt một ngốc, không đợi đem bình sứ vứt bỏ liền cảm thấy trên mặt ruột gan cồn cao đau, ngay sau đó cảm giác được trên mặt tựa hồ có thứ gì nhanh chóng lớn lên, bắt đầu ở làn da phía dưới khắp nơi du tẩu. Loại này trùng trứng là dựa vào ăn người huyết nhục lớn lên, chỉ cần tiến đến trong thân thể, vài phút là có thể trưởng thành trùng sinh sôi nảy nở trùng trứng, thông thường không đến nửa giờ, là có thể đem một cái người trưởng thành ăn sạch sẽ. Loại này âm tà đồ vật đều là vì hại người chuẩn bị, như thế nào ác độc như thế nào tới, căn bản liền không có biện pháp giải quyết. Trương Tác như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình chân quý lâu như vậy trùng trứng cư nhiên sẽ bị phong cấp thổi trở về, thậm chí còn không chịu khống chế chui vào thân thể của mình. Trương Tác biết cái này trùng trứng uy lực, hắn không dám lại do dự, thừa dịp chính mình còn có sức lực chạy nhanh đem màu đen sơn mục bình lấy ra tới. Lúc trước hắn sư phụ Vương Ngũ Phong chính là muốn dùng cái này sơn mục bình đồ vật thi triển thế thân pháp, kết quả không nghĩ tới đồ vật dừng ở trong tay của hắn. Theo lý thuyết thi pháp không thể chịu người khác quấy rầy, nhưng Trương Tác lúc này căn bản liền cố kỵ không được nhiều như vậy, nếu là lại không động thủ chỉ sợ hắn đã bị gặm thành nhân làm. Bay nhanh đem sơn hộp gỗ mở ra, Trương Tác lấy ra bên trong một cái đầu gỗ tiểu nhân, hắn rảo phá chính mình ngón tay đem máu tươi bay nhanh ở tiểu nhân trên người bôi, thẳng đến toàn bộ tiểu nhân biến thành máu me nhảy nhụa màu đỏ. Hắn khoanh chân ngồi xuống lẩm bẩm, cuối cùng kết cái dấu tay chiều Chu Thừa Trạch một chút, hét lớn một tiếng, hồn tới. Chu Thừa Trạch bị hắn động tác hoảng sợ, nhưng đợi nửa ngày cũng không phát hiện cái gì dị thường, có chút nghi hoặc hỏi Lâm Thanh Âm, đại sư, hắn đang làm gì? Không biết ta. Lâm Thanh Âm cười tủm tỉm mà nói, dù sao nhìn đỉnh hảo ngoạn. Trương Tác lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, hắn từ khi bắt được cái này sơn mục tiểu hộp về sau liền mỗi ngày luyện tập, bên trong chú ngữ cùng khẩu quyết không biết bối bao nhiêu lần, nằm mơ đều sẽ không làm lỗi, như thế nào sẽ không linh nghiệm đâu. Hắn không cam lòng mà lại rảo phá một cái ngón tay lại làm một lần pháp, nhưng vẫn như cũ cái gì phản ứng đều không có. Trương Tác lúc này đã cảm giác trước mắt biến thành màu đen, hắn biết chính mình trên người huyết nhục đã bị sâu gặm thực không ít, lại không mau chút hắn liền phải chết ngất đi qua, đến lúc đó chỉ có đường chết một cái. Hắn vài cái bỏ đi quần áo, đem cột vào trên người phá thư túm xuống dưới, bay nhanh phiên đến kia một tờ, đọc nhanh như gió nhìn mặt trên nội dung. Mà lúc này hắn trần trụi thượng thân làn da thường thường đột ra tới, có thể rõ ràng nhìn ra từng điều sâu ở bên trong du tẩu dấu vết, ghê tởm. Chu Thừa Trạch lùi lại vài bước, thiếu chút nữa nổ ra. Xem xong ra, Trương Tắc có chút tuyệt vọng ngửa đầu chu lên một tiếng, rõ ràng sở hữu bước đi đều là đúng, vì cái gì không có biện pháp đổi mới thân thể. Nhưng hắn hiện tại đã không có thời gian thử lại một lần, hắn cắn chặt răng, đem thư phiên đến cuối cùng một tờ, kia mặt trên viết ly hồn đoạt xá pháp. Thuật pháp này đừng nói là hắn, ngay cả hắn sư phụ Vương Ngũ Phong cũng làm không đến, nếu không lúc trước Vương Ngũ Phong liền sẽ không trơ mắt nhìn chính mình bị đồ đệ thiêu chết, đã sớm ly hồn đoạt xá. Nhưng là Trương Tác so Vương Ngũ Phong muốn tàn nhẫn nhiều, hắn không chỉ có đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình cũng tàn nhẫn, dù sao kéo dài đi xuống cũng là chết, chi bằng thử một lần. Nói không chừng còn có mạng sống cơ hội. Vương Ngũ Phong không dám thi triển ly hồn đoạt xá pháp là bởi vì thuật pháp này là đem hồn phách ngạnh sinh sinh xé ra tới, cái này đau đớn là nhân loại khó có thể tưởng tượng, thân thể tối cao cấp bậc đau đớn cũng không kịp cái này 1/10. Trương Tắc nhìn chính mình cánh tay đã ao hãm hơn phân nửa, hắn hét lớn một tiếng rảo phá chính mình đầu lưỡi, dùng tay hướng giữa mày chỗ một phách, ngạnh sinh sinh bắt đầu chóc chính mình hồn phách. Trương Tắc biểu tình thập phần vặn mẹo, khan cả giọng hò hét nghe người thẳng khởi nổi da gà, quang xem vẻ mặt của hắn là có thể tưởng tượng đến hắn lúc này trải qua như thế nào thống khổ. Chóc hồn phách chỉ dùng một phút, nhưng là Trương Tắc lại cảm giác chính mình dùng cả đời lâu như vậy, bất quá cũng may hắn ý chí kiên quyết chống đỡ được lại đây. Hồn phách khinh phiêu phiêu từ trong thân thể chui ra tới, ở ly thể trong nháy mắt liền cảm nhận được ánh mặt trời bị bỏng, đau Trương Tắc hồn phách suýt nữa tan hơn phân nửa. Bất quá đều đến nước này, cho dù lại đau Trương Tắc cũng không nghĩ từ bỏ, hắn bay nhanh chiều Chu Thừa Trạch bay đi, lập tức chiều hắn giữa mày vị trí chui qua đi. Phanh một tiếng, Trương Tắc cảm giác chính mình giống như là đụng vào tường đồng vách sắt giống nhau, căn bản liền không có làm hắn chui vào đi thông đạo. Hắn lúc này không kịp phân tích đây là cái gì nguyên nhân. Lập tức quay đầu chiều Quách Xuân Hoa đánh tới, cũng vẫn như cũ là giống nhau kết cục. Hồn thể bị ánh mặt trời thiêu hủy hơn phân nửa, Trương Tắc cảm giác lực lượng của chính mình càng ngày càng bạc nhược, hắn không thể nào lựa chọn chỉ có thể chiều Lâm Thanh Âm đánh tới. Lần này chẳng những không đụng vào Lâm Thanh Âm giữa mày vị trí, thậm chí mới đến nàng trước người một mét vị trí liền vô pháp đi tới. Lâm Thanh Âm cười ha hả chiều hắn vây vây tay, sở trường nhẹ nhàng bắn ra, Trương Tắc cảm thấy chính mình một cái quay cuồng, chờ mở to mắt toàn trở về trong thân thể. Bị cắn xé cảm giác rất khó chịu đi. Lâm Thanh Âm đi đến Trương Tắc bên cạnh trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lúc trước những cái đó bị ăn luôn hồn phách giống nhau đều đã trải qua như vậy thống khổ, ngươi hảo hảo cảm thụ một chút. Trương Tắc oán hận mà nhìn Lâm Thanh Âm, dùng cuối cùng sức lực hỏi ra chính mình trong lòng nghi vấn, ngươi là ai? Ta kêu Lâm Thanh Âm, ở Tề Thành mọi người đều kêu ta tiểu đại sư. Lâm Thanh Âm chiều Trương Tắc cười, lại nói tiếp hai ta còn rất có sâu xa, lúc trước sư phụ ngươi hại Trương Vu một nhà, chính là bị ta phá trận pháp. Trương Tắc đồng tử đột nhiên tụ ở bên nhau, không dám tin tưởng mà nhìn Lâm Thanh Âm, cư nhiên là ngươi. Lâm Thanh Âm cười vô cùng vui vẻ, chính là ta, có phải hay không thực hối hận chính mình lấy trứng trọi đá hành động a? Đúng vậy, Trương Tắc thập phần hối hận, phải biết rằng hư chính mình chuyện tốt người là Lâm Thanh Âm, hắn đã sớm ở trước tiên có bao xa chạy rất xa, hắn thật là choáng váng mới có thể lại đây tìm tòi đến tận cùng, kết quả chui đầu vô lưới. Bất quá hối hận đã chậm. Trương Tắc cảm giác được thân thể của mình đã mau bị gặm thực không còn, chính là không biết Lâm Thanh Âm có phải hay không động tay chân, sớm nên chết ngất quá khứ hắn cư nhiên còn thanh tỉnh, bị bắt thể nghiệm kia bị cắn xé thống khổ. Mắt thấy Trương Tắc ăn mau thừa một cái ra, Lâm Thanh Âm làm Chu Thừa Trạch đem áo khoác cởi ra phô trên mặt đất, nàng vung tay lên mổ hố cho cốt bay lên, dừng ở trên quần áo. Chu Thừa Trạch quỳ trên mặt đất cầm quần áo đánh cái bao, Lâm Thanh Âm chiều Trương Tắc thổi khẩu khí, Trương Tắc đã sụp đổ thân thể chính mình lăn đến mộ hố. Ở rất xuống mộ hố nháy mắt làn da rốt cuộc bị sâu rào phá, bên trong rậm rạp đều là sâu. Lâm Thanh Âm bắn ra đi một cái ngọn lửa, mộ hố lại lần nữa bốc cháy lên lửa lớn, sâu phát ra tê tê tê tê gào thanh, một đám đều ý đổ ra bên ngoài bò, nhưng ngọn lửa giống như là có ý thức giống nhau, gắt gao phong đổ chúng nó đường đi, đem sở hữu sâu cập trùng trứng đều thiêu sạch sẽ, thậm chí liền hôi cũng chưa dư lại. Lâm Thanh Âm dùng thần thức ở mộ hố chung quanh kiểm tra rồi một vòng, xác định không có cá lọt lưới mới đưa mộ hố đắp lên. Vẫn như cũ làm thành ngấm mồ bộ dáng, lúc này mới đem phía trước bố hảo kết giới triệt xuống dưới. Được rồi, nơi này sự giải quyết. Lâm Thanh Âm nhìn Quách Xuân Hoa nói, ngươi mất đi thọ mệnh khẳng định là không về được, hiện tại thân thể cũng bị hao tổn nghiêm trọng, hảo hảo dưỡng đi. Quách Xuân Hoa nghẹn ngào nói tạ, Lâm Thanh Âm vẫy vây tay, không có việc gì, bất quá về sau không cần dùng loại này phương pháp kiếm tiền, hôm nay sự cũng đừng nói đi ra ngoài, loại sự tình này càng ít người biết càng tốt. Chu Thừa Trạch vội vàng đáp ứng xuống dưới, Lâm Thanh Âm xoay người chiều thôn ngoại đi đến, trở về ta liền bất hòa ngươi một đường, ta còn có khác sự muốn làm. Chu Thừa Trạch thấy thế vội vàng đuổi theo qua đi, vội vội vàng vàng mà nói, Lâm Đại Sư, cái này điểm không có đi thông trấn trên xe buýt, đến buổi chiều 3 giờ. Lâm Thanh Âm cóng hắn phất phất tay, thực mau biến mất ở Chu Thừa Trạch tầm nhìn. Lâm Thanh Âm cũng không có trực tiếp rời đi, thôn này phong thủy quá kém, chẳng những đối nơi này thôn dân ảnh hưởng rất lớn. Cũng dễ dàng bị giống Trương Tắc loại này tu luyện tà pháp người lợi dụng. Lâm Thanh Âm nếu là không biết liền thôi, nếu gặp liền không nghĩ khoanh tay đứng nhìn, tưởng giúp đỡ thôn đem không khí sửa một chút. Nếu là ở kiếp trước, gặp được loại này phong thủy nàng sẽ trực tiếp đem sơn bổ ra, thay đổi một chỗ địa mạo tự nhiên cũng sẽ thay đổi cái này địa phương phong thủy. Nhưng hôm nay nàng tu vi còn làm không được này đó, chỉ có thể đem trên núi một ít thụ dịch tới rồi cửa thôn, bày một cái chắn sắt trừ tà trận. Cũng may cửa thôn vốn dĩ chính là chút rừng cây. Lâm Thanh Âm dịch quá khứ thụ tuy rằng thô tráng, nhưng là sen lẫn trong mặt khác thụ cũng không thấy được. Mà trong thôn dòng khí chuyển không đứng dậy, dễ dàng tích góp âm hối chi khí, Lâm Thanh Âm ở trong thôn lấy thụ, thạch, thủy chờ tự nhiên chi vật bày một cái phong thủy lưu chuyển trận. Trận pháp một thành, trong thôn lập tức quát lên phong, trong thôn cửa thôn trận pháp tương ứng tương cùng, đem trong thôn tích góp thượng trăm năm âm khí tiết đi ra ngoài. Mà lúc này chính trực giữa trưa, dương khí chính đủ thời điểm, dưới ánh nắng chiếu xuống âm khí dần dần đậm đi, tiêu tán ở trong không khí. Vội xong rồi thôn sự, Lâm Thanh Âm về tới trường học, gọi điện thoại cấp Khương Duy tưởng ước hắn đi ra ngoài ăn thịt nướng. Ngoài ý muốn chính là Khương Duy cư nhiên không có tiếp điện thoại, Lâm Thanh Âm hảo một quẻ chỉ có thể tính ra Khương Duy bình an, còn lại đều xem thập phần không trong sáng. Nhìn đến như vậy một quẻ, Lâm Thanh Âm càng ngày càng buồn bực, không biết là long khí che lấp Khương Duy vận mệnh vẫn là chính mình bói toán trình độ càng ngày càng lùi bước, mỗi lần cấp Khương Duy hảo quẻ đều không thập phần trong sáng. Khương Duy cùng ngày không có tin tức, thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa mới cho Lâm Thanh Âm đánh có thể điện thoại, một chuyển được liền nghe được Khương Duy hưng phấn thanh âm, tiểu sư phụ, ngươi đã trở lại sao? Ngươi mau xuống dưới, ta cho ngươi xem thứ tốt. Lâm Thanh Âm không hiểu ra sao đi xuống lầu, chỉ thấy Khương Duy thần bí hề hề đem nàng tún tới rồi dưới gốc cây. Ngày hôm qua ta bạn cùng phòng kêu ta đi leo núi, ta vốn dĩ tưởng ở trường học tu luyện, chính là không biết vì cái gì đột nhiên rất muốn đi, kết quả bỏ đến trên núi không bao lâu ta liền cùng ta bạn cùng phòng đi rời ra. Khương Duy có chút ngượng ngùng nuốt đầu cười không ngừng, ta khí vận hảo sao, cũng không lo lắng, liền ở trong núi mặt dựa vào cảm giác đi. Kết quả đi đến nửa đường trời mưa, ta phía sau vừa lúc có cái sơn động ta liền đi vào. Ai ngờ trong sơn động có cái mạch nước ngầm, ta tổng cảm giác trong sông sáng lấp lánh giống như bên trong có cái gì bảo bối giống nhau, liền theo nước sông vẫn luôn đi tới sơn động cuối, sau đó phát hiện cái này. Khương Duy tay từ trong túi móc ra tới, mặt trên phóng hai quả màu đen vẩy, mỗi phiến đại khái có bàn tay lớn nhỏ, bị ánh mặt trời một ý đi theo mà phát hành ra sặc sỡ quan mang. Tiểu sư phụ, ngươi nói lớn như vậy vậy có phải hay không khủng long? Khương Duy hưng phấn mà hỏi, bảo tồn hoàn hảo khủng long vậy gì đó, ngẫm lại khiến cho người kích động. Ai nhân ra phát hiện chính là hóa thạch, ta phát hiện chính là vật thật, quả thực có thể vang danh thanh sử. Lâm Thanh Âm ha hả một tiếng, không sai biệt lắm đoán đúng rồi, bất quá ngươi muốn đem phía trước khủng tự xóa. Long. Khương Duy đột nhiên mở to hai mắt, ở nhìn đến Lâm Thanh Âm sau khi gật đầu, Khương Duy bất an mà gãi gãi cái óc, ta gần nhất như thế nào hình như là cùng long làm thượng đâu. Đi chỗ nào đều có thể đụng tới long thân thượng đồ vật, như thế nào cảm giác dị vãng chỉ tồn tại với trong thần thoại thần bí thần thú hiện tại cùng lạn đường cái giống nhau nhiều đâu. Tiểu đại sư, ngươi nói không phải là cái kia long còn có ý thức tồn tại trên thế gian, đã biết ta ăn long châu không cao hứng tưởng đem ta biến thành long đi. Chương 114. Khương Duy lại nhảy nói nửa ngày, Lâm Thanh Âm ha hả hai tiếng. Ngươi trước kia cho ta học bù thời điểm ta cảm thấy ngươi rất thông minh, ta hiện tại mới phát hiện ta khi đó tuyệt đối bị mù mắt. Ngươi nhưng thật ra tưởng biến thành long, ngươi có kia gen sao? Khương Duy xấu hổ sờ sờ mặt, ngượng ngùng mà hướng Lâm Thanh Âm bên người thấu thấu, ta này không phải mỗi ngày nhặt long thân thượng đồ vật có điểm trột dạ sao? Ngươi nói ta vạn nhất thật sự gom đủ long thân thượng linh kiện, có thể hay không triệu hồi ra một cái thần long tới a? Nói không chừng còn thật có khả năng. Lâm Thanh Âm thuận miệng địa chuyện tám xả. Cuối cùng còn vô vô hắn bả vai cổ vũ hắn, ngươi nỗ lực à, chờ thật triệu hồi ra thần long tới cấp ta đương tọa kỵ, đến lúc đó hai ta đều có thể vang danh thanh sử. Khương Duy hắc hắc mà cười hai tiếng, quan sát một chút hai quả long vẩy, đem trong đó tương đối xinh đẹp cái đưa cho Lâm Thanh Âm, tiểu sư phụ, cái này tặng cho ngươi. Lâm Thanh Âm có chút khó hiểu nhìn hắn một cái, đây là ngươi cơ duyên, ngươi cho ta làm gì? Ta cũng không biết cái này vậy có gì dùng a. Tuy rằng khá xinh đẹp, nhưng là lớn như vậy cũng không thể xuyên cái động mang trên cổ, vừa lúc hai ta một người một cái cầm chơi. Khương Duy đem kia cái vậy nhét vào Lâm Thanh Âm trong tay, cười hì hì nói không chừng tiểu sư phụ còn có thể nghiên cứu ra cái gì tới. Lâm Thanh Âm tiếp nhận vậy cảm thụ một chút mặt trên mênh mông long khí, đồng nhiên nhớ tới cái gì dường như quay đầu xem Khương Duy, đôi mắt hơi hơi mị lên, người đem trong tay vậy cũng cho ta. Khương Duy không hề có chần chờ, lập tức đem trong tay vậy phóng tới Lâm Thanh Âm trong lòng bàn tay. Còn vẻ mặt vui vẻ nói, ngươi muốn thích liền đều cầm đi, quay đầu lại ta lại nhặt đi. Lâm Thanh Âm. Thiếu niên, ngươi lại như vậy khoe khoang dễ dàng bị ta đánh chết tin hay không? Này so phá bỏ và di rời hộ vương béo 6 căn hộ còn làm giận đâu. Lâm Thanh Âm mắt trợn trắng, dơ lên trên tay vẩy, ngươi bắt được này ngoạn ý về sau liền không phát hiện nó tác dụng. Khương Duy vẻ mặt mờ mịt, không phát hiện có gì tác dụng a. Lâm Thanh Âm duỗi tay đem Khương Duy trên người ngọc phù hái xuống. Nháy mắt mênh mông long khí tiết lộ ra tới, nếu là nàng nhắm mắt lại chỉ sợ sẽ nghĩ lầm chính mình bên cạnh ngồi một con rồng. Nàng đem trên tay vẩy phóng tới Khương Duy trong lòng bàn tay, long khí nháy mắt biến mất không còn một mảnh, ngay cả hắn kia nông cạn tu vi cũng nhìn không ra tới, nhìn tựa như người thường giống nhau. Nghiệm chứng trong lòng suy đoán, Lâm Thanh Âm lại một lần cảm thán Khương Duy vận khí tốt, thật là thiếu gì tới gì, này mắt thấy Ngọc Phù đều mau ngăn không được long khí, cư nhiên khiến cho hắn nhặt được một cái như vậy một cái có thể che lấp trên người hơi thở bà bối, này đãi ngộ quả thực cùng thiên đạo thân nhi tử dường như. Về sau ngươi chính là đem long thị tan cũng chưa quan hệ, dù sao này phiến long lân đều che lấp trên người của ngươi sở hữu hơi thở, không cần lo lắng cái nào tà tu đem ngươi cái này tiểu đáng thương cấp ăn tươi nuốt sống. Khương Duy kinh hỉ mà nhìn trong tay màu đen vậy, vui vẻ ra mặt mà nói, không nghĩ tới cư nhiên nhặt được tốt như vậy bà bối, lần này không bạch đi ra ngoài leo núi. Lâm Thanh Âm đem Khương Duy hiếu kính vậy nhét vào trong bao, mỹ tư tư mà nói, sư phụ không bạch muốn ngươi đồ vật, giữa trưa thỉnh ngươi ăn cay rát cái lẩu. Khương Duy ngẩng đầu nhìn mắt chói lọi thái dương, không cấm nuốt hạ nước miếng, tiểu sư phụ, thời tiết này ăn cay rát cái lẩu có điểm sớm đi, nếu không ngươi kêu ngươi bạn cùng phòng cùng đi. Ta bạn cùng phòng các nàng hiện tại đều không muốn ăn cay. Lâm Thanh Âm đem Khương Duy đẩy hướng cổng trường phương hướng đi, trong miệng không ngừng thúc giục, chạy nhanh, ta ngày hôm qua liền thèm cái lẩu. Khương Duy, ta liền biết, ta chỉ là cái cơm đáp tử mà thôi. Có long vậy, Lâm Thanh Âm tu luyện tốc độ tiến triển cực nhanh, ngay cả tiểu quy cũng được lợi không ít, khôi phục càng ngày càng tốt. Mà đã có được long châu, long cốt cùng long lân Khương Duy cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng Lâm Thanh Âm bất đồng chính là, Khương Duy đại chu thiên vận chuyển không phải linh khí, mà là long khí. Khương Duy trong cơ thể long khí theo hắn hô hấp phun nạp ở trong cơ thể là được trình một cái tuần hoàn phổi, mỗi tuần hoàn một lần long khí liền có một tia tăng trưởng, nói cách khác cho dù chung quanh linh khí loãng cũng không ảnh hưởng Khương Duy tu luyện. Lâm Thanh Âm ở biết chuyện này sau thật sự muốn biến thành cây chanh. Theo tu vi tăng lên nàng hiện tại mỗi tuần đều dùng hết hai khối tốt nhất ngọc thạch mới có thể duy trì bình thường tu luyện. Cũng chính là nàng mấy năm nay kiếm tiền nhiều, hơn nữa hiện tại dùng ngọc thạch đều là Khương Duy đi điền tỉnh mua sắm nguyên thạch, nàng mới dùng khởi. Bằng không nàng phỏng chừng còn phải tìm cái lạch ngòi nhặt cục đá đi. Bất quá Khương Duy tình huống cũng thật là đặc thù, Lâm Thanh Âm đời trước tuy rằng là sắp phi thăng đại lao, nhưng là loại tình huống này cũng là lần đầu tiên gặp được, cũng nói không chừng Khương Duy tu vi về sau có thể đi đến nào một bước. Bất quá hiện tại Khương Duy khí vận càng ngày càng vượng, hơn nữa đế đô cái này địa phương mây tía thịnh, cùng long khí hỗ trợ lẫn nhau, Khương Duy ở chỗ này tu luyện quả thực như cá gặp nước, trừ bỏ mỗi tuần cho hắn giảng vài lần đạo pháp bên ngoài. Lâm Thanh Âm thật sự cảm thấy không có gì địa phương khác dùng chính mình nhọc lòng. Chu Thừa Trạch 3 ngày sau trở lại trường học, có biết hắn thỉnh Lâm Thanh Âm đi trong nhà giải quyết sự tình gì, thấy hắn trở về đều hỏi hắn này Lâm Thanh Âm có phải hay không cùng đồn đái chung như vậy linh nghiệm. Chu Thừa Trạch tự nhiên sẽ không đem trong nhà sự tình nói cho đồng học, bất quá đối Lâm Thanh Âm thái độ lại thập phần cung kính, Lâm Đại Sư đặc biệt lợi hại. Sắc thật phi thường lợi hại, vô luận là ngay từ đầu trợ giúp hắn mụ mụ thoát ly phụ thân hắn hồn phách liên lụy. Vẫn là lúc sau đối phó cái kia hại hắn cả nhà Trương Tắc đều làm hắn thập phần chấn động. Đặc biệt Trương Tắc lấy ra trùng trứng chiều Lâm Thanh Âm bắt đi, hắn biết bình thường dưới tình huống, Phong là sẽ không như vậy vừa lúc đem trùng trứng thổi trở về, kia trận gió khẳng định cùng Lâm Thanh Âm có quan hệ. Hắn cảm thấy Lâm Thanh Âm tuyệt đối là thập phần ngưu bức đại sư, hơn nữa tâm địa còn thực thiện lương, liền nhà hắn gặp được như vậy hung hiểm sự thật là muốn mấy chục vạn đều không nhiều lắm, mà Lâm Thanh Âm cũng chỉ muốn 2000 năm liền cấp giải quyết. Chu Thừa Trạch lấy ra giấy trắng viết một cái giấy nợ, trịnh trọng thiêm thượng tên của mình hơn nữa ấn thượng thủ ấn. Lâm Thanh Âm có thể không cần, nhưng là hắn không thể không còn, nếu không hắn thực xin lỗi Lâm Thanh Âm cứu nhà hắn ân tình. Đã có nhân chứng thật Lâm Thanh Âm trình độ, lục tục có không ít học sinh tới tìm Lâm Thanh Âm xem bói. Lâm Thanh Âm hiện tại thời gian nhiều, chỉ cần sự tình không phiền toái cùng ngày là có thể tính xong. So với khẩn trương bận rộn cao trung sinh sống, đại học thời gian quả thực là quá tốt đẹp. Lâm Thanh Âm đi học, xem bói. Tu luyện, mỗi ngày đều quá vô cùng phong phú. Hôm nay xong rồi khóa, Lâm Thanh Âm một bên thu thập cặp sách một bên cùng bạn cùng phòng nói chuyện, chờ học sinh kém không đều đi quang thời điểm. Một cái diện mạo thanh tú nữ hài đã đi tới, có chút câu nệ chiều Lâm Thanh Âm cười, tiểu đại sư, ta là tới tìm ngươi. Lâm Thanh Âm bạn cùng phòng đã thói quen mỗi ngày có người tới tìm Lâm Thanh Âm xem bói, cùng nàng chào hỏi về sau về trước ký túc xá. Lâm Thanh Âm duỗi tay đem cặp sách lấy xuống dưới phóng tới một bên trên bàn, thuận miệng hỏi, người tên là gì? Là tưởng xem bói. Chiếm tự vẫn là bạc tính hung cát. Nữ sinh ngồi ở Lâm Thanh Âm đối diện, có chút do dự nói, ta kêu Lý Gia Tuệ, ta tưởng tính một quẻ. Lâm Thanh Âm nhìn mắt nàng biểu tình, hơi hơi nhíu nhíu mày, ngươi tới tính nhân duyên. Ngươi này tuổi tính cái này quá sớm điểm đi. Lý Gia Tuệ có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, không nghĩ tới nàng cư nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chính mình tới nơi này mục đích, tức khắc cảm giác so vừa rồi kiên định không ít. Bất quá nhớ tới chính mình tới tính nhân duyên nguyên nhân, nàng vẫn như cũ cảm thấy có chút một lời khó nói hết. Chuyện này lại nói tiếp rất kỳ ba. Lý Gia Tuệ tựa hồ có chút buồn bực bộ dáng, ta mẹ người này có chút lão cũ kỹ, tổng cảm thấy nữ hài tử quan trọng nhất chính là gả chồng, đọc sách lại hảo công tác lại hảo cũng không bằng gả hảo, từ ta mới vừa vào đại học thời điểm nàng liền cân nhắc cho ta thân cận. Lâm Thanh Âm từ khi Cao Nhị từ công viên bày quán xem bói bắt đầu, thật là muôn hình muôn vẻ người đều gặp qua, trọng nam khinh nữ cũng không ở số ít, Lâm Thanh Âm cảm thấy loại này mẫu thân cũng coi như là một loại khác hình thức trọng nam khinh nữ. Người không thích hợp tảo hôn. Lâm Thanh Âm trắng ra nói, ngươi việc học sự nghiệp vẫn đều thực hảo, không nên dây dưa ở cảm tình phương diện. Ta cũng là như vậy tưởng, ta cực cực khổ khổ đọc mười mấy năm thư, thật vất vả thi đậu đế đô đại học, ta còn tưởng đọc nghiên đọc bắt đầu, ta điên rồi mới đem rất tốt thanh xuân thời gian lãng phí ở hôn nhân mặt trên. Lý Gia Tuệ nhắc tới chuyện này liền một bụng khí, ta mẹ hiện tại lâu lâu cho ta đánh một lần điện thoại, nói ra tiền làm ta đọc đại học là làm ta về sau gả hảo, cũng không phải thật làm ta học cái gì linh tinh nói. Nếu là ta mẹ không bức ta thân cận, ta nói không chừng còn đối luyến ái sự có điểm hứng thú, nhưng hiện tại bị nàng nháo, ta thấy đến lại xoáy nam sinh đều hận không thể tránh lui ba thước. Lý Gia Tuệ buồn bực than mấy hơi thở, sau đó nghĩ đến chính mình tới này mục đích, chạy nhanh đem đề tài chuyển tới chính sự thượng, ta mẹ trước kia chỉ là mồm mép thượng nói nói, nhưng lần này nàng thật sự cho ta tìm cái thân cận đối tượng làm ta cuối tuần gặp mặt, ta cự tuyệt nàng còn cùng ta phát giận, nói ta đến lúc đó nếu là không đi nàng liền tới trường học tìm ta. Lý Gia Tuệ đáng thương vô cùng nhìn Lâm Thanh Âm, khẩn cầu mà nói, tiểu đại sư, ta liền tưởng tính tính ta rốt cuộc bao lớn kết hôn, có cái chuẩn xác tuổi ta hảo trở về dỗi ta mẹ, làm nàng hết hy vọng. Lâm Thanh Âm cười một chút, ta cho ngươi tính cái này nhưng thật ra không thành vấn đề, mấu chốt là ngươi cảm thấy mẹ ngươi có thể tin sao. Lý Gia Tuệ tức khắc giống tiết khí bóng cao su giống nhau đem đầu gục xuống dưới, chính là ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng còn như vậy nháo đi xuống, ta đừng nói về sau thi lên thạc sĩ. Chính là liền học tập đều tĩnh không dưới tâm, ta tổng không thể thật sự đi thân cận đi. Từ Lý Gia Tuệ tướng mạo thượng có thể nhìn ra có một đóa lạn đào hoa, hơn nữa này đóa lạn đào hoa có huyết thống liên lụy. Nàng muốn Lý Gia Tuệ bắt tự, dùng mai rùa cho nàng hào một quẻ, chờ đem quẻ tương hợp nhau tới về sau, không cấm không nhịn được mà bật cười. Kỳ thật cuối tuần thân cận ngươi có thể đi. Lâm Thanh Âm mới vừa nói xong câu đó, liền thấy Lý Gia Tuệ lộ ra kinh ngạc biểu tình, nàng đạm đạm cười, có câu nói ngươi nghe nói qua không có. Chúc thiên hạ có tình nhân đều là thân sinh huynh muội, ngươi thân cận cái này tuy rằng không phải ngươi cùng phụ cùng mẫu ca ca, nhưng hắn cùng ngươi cũng có huyết thống quan hệ. Lý Gia Tuệ cảm thấy chính mình đầu góc đều phải thắt, nàng đem chính mình ra thân thích bay nhanh suy nghĩ một lần, cảm giác không nghe nói qua cái gì thất liên thân thích. Lâm Thanh Âm đem tiền cổ một quả thu hồi tới, lại nói tiếp cũng đính xảo, ngươi ông ngoại có cái lưu lạc bên ngoài tư sinh tử, cùng ngươi thân cận chính là ngươi cái kia cứu cứu hải tử. Lý Gia Tuệ nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm phong lưu phong khoáng ông ngoại, tức khắc kinh miệng đều không khép được, chuyện này cũng quá cầu huyết đi. Chương 115 cầu huyết thân cận. Sửng sốt có nửa phút, Lý Gia Tuệ có chút đau đầu lại có chút buồn cười, chính mình ông ngoại chính mình biết đến, tuổi trẻ thời điểm tuyệt đối là phong lưu phong khoáng đại soái ca, năm đó hắc bạch ảnh chụp hiện tại thoạt nhìn cũng không thua cấp đương hồng lưu lượng tiểu sinh. Mà ông ngoại người kia thoạt nhìn lại ôn tồn lễ độ, cùng ai nói lời nói đều thực ôn nhu. Nếu là có tâm tư nữ nhân thật đúng là chưa chắc chống đỡ trụ. Hiện tại ông ngoại mỗi ngày ở công viên nhảy quảng trường vũ, liền thường xuyên chuyển ra tới một đám lao thái thái vì đương hắn bạn nhảy vung tay đánh nhau sự. Lý Gia Tuệ trần chờ một chút hỏi, Lâm Đại Sư, cái kia ta ông ngoại tư sinh tử có cái gì manh mối sao? Lâm Thanh Âm căn cứ đẩy diễn ra tới quẻ tương kết hợp Lý Gia Tuệ tướng mạo nói, từ ngươi tướng mạo thượng xem, ngươi có ba cái cứu cứu một cái tiểu gì, cái này cùng ngươi chưa từng gặp mặt cứu cứu là ngươi ông ngoại trưởng tử. Lý Gia Tuệ vừa nghe liền suy nghĩ cẩn thận, này tuyệt đối là ông ngoại mười mấy tuổi khi lên núi xuống làng lưu lại hài tử, bên ngoài công cái kia đa tình bộ dáng, làm ra loại sự tình này một chút cũng không kỳ quái. Lúc này Lý Gia Tuệ cũng không biết có phải hay không nên may mắn bà ngoại không còn nữa, nếu là lúc này tồn tại phòng trường hơn phân nửa cũng đến tức chết. Chính cân nhắc, Lý Gia Tuệ di động đống nhiên vang lên, nàng móc ra tới vừa thấy nguyên lai là mụ mụ đánh tới điện thoại, tức khắc biểu tình vi diệu tiếp lên. Điện thoại một chuyển được. Lý Gia Tuệ không đợi nói chuyện, bùm bùm một chuỗi lời nói liền chuyển tới, tiểu tuệ à, ta và ngươi nói ngươi cuối tuần cần thiết trở về cho ta thân cận, cái kia nhà trai trong nhà điều kiện nhưng hảo, hắn ba làm buôn bán, ở đế đô có vài căn hộ đâu, mẹ nó nói nếu là các ngươi kết hôn liền cho các ngươi một bộ bốn hoàn phòng ở đương tân phòng. Nam Hải tử chính mình bản thân cũng không tồi, ở nước ngoài ngữ đại học đọc sách, sang năm liền phải tốt nghiệp, các ngươi ở chung 2 năm chờ ngươi một tốt nghiệp là có thể kết hôn. Nếu là phía trước Lý Gia Tuệ khẳng định lại táo bạo lại sinh khí, nhưng nàng hiện tại đối cái này cầu hết sự quá cảm thấy hứng thú, không tự chủ được liền hỏi nhiều vài câu, nhân ra điều kiện như vậy hảo làm gì cùng ta thân cận. Hơn nữa ngươi ngày thường lại không đi làm, mỗi ngày siêu thị chợ bán thức ăn chuyển, thượng chỗ nào nhận thức điều kiện tốt như vậy người đi. Lý Mụ Mụ thấy Lý Gia Tuệ không có giống phía trước như vậy phản ứng mãnh liệt, tức khắc hỉ khí dương dương mà nói, ta và ngươi Vương A Di chính là ở siêu thị nhận thức, toàn năm phút đồ ăn buổi tối 7 giờ đánh gãy, ta mỗi ngày đều có thể đụng tới nàng. Sau lại chúng ta lại ở công viên thân cận rất gặp, hai chúng ta một liêu, hai ngươi tuổi điều kiện đều vừa lúc thích hợp, ngươi nói có phải hay không thiên chú định duyên phận. Lý Gia Tuệ không nhịn xuống ha hả hai tiếng, xác thật là thiên đại duyên phận. Lý Mụ Mụ tự nhiên không biết ý tứ trong lời nói, còn tưởng rằng nữ nhi đáp ứng rồi, lập tức đánh nhịp nói, kia ta nhưng nói định rồi à, thứ bảy buổi sáng 10 giờ ta liền đi gặp mặt, ngươi trang điểm xinh đẹp điểm, liền xuyên ta tháng trước cho ngươi mua váy hoa tử. Cùng có huyết thống biểu ca gặp mặt nhưng thật ra có thể, dù sao việc này cũng thành không được, nhưng là xuyên kia váy hoa tử tuyệt đối không thể nhẫn, không biết còn tưởng rằng nàng đem đông bắc tiểu cũ vải bông khăn trải giường bọc trên người đâu. Lý Gia Tuệ ma ma răng hàm sau, ta không mặc, bằng không ta không đi. Ngươi đứa nhỏ này thật đúng là. Lý Mụ Mụ hề vải mà nói, thuần vải bông nhưng thoải mái, không mặc liền mù 50 đồng tiền. Lý Gia Tuệ cảm thấy chính mình huyệt thái dương thượng thần kinh đập bịch bịch, theo lý thuyết nhà nàng cũng không quá như vậy thảm. Năm đó nàng 3 tuổi trẻ thời điểm thật tinh mắt có quyết đoán, sớm mua 2 căn hộ. Tuy rằng này phòng ở hiện tại thoạt nhìn lao phá tiểu, nhưng là xác thật đế đô tốt nhất học khu phòng, nàng thi đậu đại học về sau nàng ba lập tức bán một bộ, dùng kia tiền trực tiếp đổi thành một bộ tam phòng ở tân phòng. Mà mặt khác một bộ chẳng những là song học khu, còn ở trọng điểm cao trung đối diện, mỗi tháng tiền thuê liền để được với người bình thường một tháng tiền lương. Hơn nữa nàng ba có đầu góc lại hành sự quyết đoán, nhà nàng thật đúng là chưa từng thiếu tiền, cũng không biết nàng mẹ như thế nào biến thành cái dạng này. Sợ chính mình nói nhiều Lý Gia Tuệ lại không đi thân cận, Lý Mụ Mụ chỉ phải vứt bỏ 50 đồng tiền váy hoa tử, không mặc liền không mặc đi, ngươi thứ 6 buổi tối đừng quên trở về là được. Treo lên điện thoại, Lý Gia Tuệ đè đè huyệt thái dương, nhịn không được hỏi một câu. Lâm Đại Sư, ngươi nói ta mẹ buộc ta thân cận là nàng quan niệm phong kiến, cảm thấy nữ hài tử cần thiết gả chồng mới được, ta cái kêu biểu ca vì sao cũng muốn bị buộc thân cận a? Không quá phù hợp các nàng này đàn phụ nữ logic a. Lâm Thanh Âm nói, từ quẻ tượng thượng xem, cùng ngươi thân cận cái này Nam Hải khi còn bé tăng mẫu, còn có một cái kém 8 tuổi đệ đệ. Lý Gia Tuệ hiểu rõ, nguyên lai là mẹ kế a. Kỳ thật mẹ kế cũng không đều là hư, có nỗ lực xử lý sự việc công bằng. Cũng có thà rằng hà khắc chính mình hài tử cũng muốn đối vợ trước hài tử tốt, liền sợ bị người ta nói miệng, nhưng cái loại này tư tâm thiên hướng chính mình hài tử mẹ kế cũng không ít. Lý Gia Tuệ cảm thấy nàng cái kia biểu ca gặp được mẹ kế tuyệt đối là cuối cùng một loại. Hào quẻ là hào thân cận quẻ, Lâm Thanh Âm từ quẻ tương thượng xem đồ vật cũng chính là nhiều như vậy. Nếu là muốn biết càng nhiều cái kia cứu cứu cùng biểu ca thân thế, nhìn thấy chân nhân xem tướng mới được. Lý Gia Tuệ cấp Lâm Thanh Âm xoay quẻ tiền, do dự một chút hỏi, Lâm đại sư, cuối tuần thời điểm ngài có thể bồi ta cùng đi sao? Phí dụng ta đơn độc phó cho ngài. Lâm Thanh Âm dựa vào phía sau lưng ghế thượng, ngươi tưởng nhận thân. Kỳ thật cái kia cứu cứu cũng chưa chắc nguyện ý nhận ta ông ngoại. Lý Gia Tuệ nhăn lại mũi nói, ta chỉ là cảm thấy cùng cái kia biểu ca đồng bệnh tương liên mà thôi. Ta này chỉ là bị thân mụ hố, nhưng là bức nóng này ta một nháo hoặc là cùng ta ba cáo trạng, ta mẹ liền ngừng nghỉ, nhưng ta cái kia biểu ca bất đồng, hắn là mẹ kế. Ta cảm thấy thế nào cũng coi như là huynh muội, cho nên muốn thỉnh ngài giúp hắn cũng nhìn xem. Lâm Thanh Âm ngày thường đều là dạng sáng cùng đêm khuya tu luyện, ban ngày thật đúng là không có việc gì, hơn nữa chuyện này xác thật rất cầu huyết, nàng cũng tưởng đi theo đi xem náo nhiệt. Hai người ước hảo thời gian còn trao đổi vài chat, chờ thứ 6 buổi tối Lý Gia Tuệ đem địa chỉ cấp Lâm Thanh Âm đã phát lại đây, là ở một gian thương trường tiệm cơm Tây, lấy Lý Gia Tuệ đối nàng mẫu thân miêu tả nội dung tới xem, lần này cũng là bỏ vốn gốc. Ước thời gian là 11 giờ rưỡi, Lâm Thanh Âm ở nửa đêm tỉnh lại, giống thường lui tới giống nhau tiêu không một tiếng động rời đi phòng ngủ đi vào trường học trung gian núi giả thượng, nơi này có Lâm Thanh Âm bày ra tụ linh trận, nàng ở chỗ này tu luyện so ở phòng học chuyện quan trọng nửa công lần. Vẫn luôn đả tọa đến bình minh, Lâm Thanh Âm mở mắt, Tiểu Quy cũng từ trong nhập định tỉnh lại, dầm gì muốn biết Khương Duy khi nào còn có thể lại nhặt được bảo bối, nó cũng tưởng đi theo đi. Tuy rằng không vớt được đồ vật nhưng là có thể hút không ít long khí. Đối nó thương thế phục hồi như cũ có chỗ lợi. Lâm Thanh Âm nghe được Mai Rùa vấn đề thực buồn rầu, Khương Duy vận mệnh bị long khí che đậy, ta phỏng trừng khả năng đề cập cái gì thiên cơ, ta hiện tại càng ngày càng thấy không rõ hắn. Mai Rùa dọa ở Lâm Thanh Âm trong lòng bàn tay một giật mình, đãng xuất trận trận kim sắc quang mang, trưởng môn, ngài ở thần toán môn thời điểm chính là có thể khuy phá thiên cơ a, vì thế ngươi nhưng không thiếu bị xét đánh. Lâm Thanh Âm buồn bực rũi tay chọc hạ Mai Rùa, nàng lúc trước liền khuy phá thiên cơ trách phạt đều có thể khiên quá. ai thành tưởng sẽ thua ở phi thăng lôi kiếp hạ, nàng đều có điểm hoài nghi thiên đạo quan báo tư thủ. Khả năng hắn đề cập thiên cơ là ta còn không thể đụng vào bộ phận đi, bằng không ta như thế nào sẽ nhìn không tới. Lâm Thanh Âm đối việc này thập phần xem khai, không có việc gì, chờ ta về sau phi thăng là có thể xem minh bạch. Lại nói Khương Duy khí vận như vậy hảo, căn bản không cần vì hắn nhọc lòng. Ta cảm thấy hẳn là lo lắng chính là Long, nói không chừng khi nào Khương Duy thật đúng là có thể đem nó gom đủ. Tiểu Quy đi theo ha ha cười hai tiếng, đồng nhiên nhớ tới một loại khác khả năng, tức khắc run lập cập. Khương Duy tổng không phải là trưởng môn tương lai đạo lữ đi. Tưởng tượng đến loại này khả năng tính, Tiểu Quy toàn bộ quy đều không tốt, mai rùa thượng kim quang thoạt nhìn đều ảm đạm rất nhiều. Người làm sao vậy? Lâm Thanh Âm lại chọc chọc mai rùa, tưởng gì đâu? Không có. Tiểu Quy đánh cái giật mình, thề thốt phủ nhận, ta gì cũng chưa tưởng. Lâm Thanh Âm cũng không nghĩ nhiều, nàng thi triển cái hút bụi quyết sau đi nhà ăn ăn cơm, vừa lúc đụng phải thần thanh khí sảng Khương Duy. Khương Duy nhìn thấy tiểu sư phụ tới, đặc biệt ma lưu cấp Lâm Thanh Âm mua hoành thánh cùng bánh bao, thuận miệng hỏi một câu, tiểu sư phụ, ngươi hôm nay vội cái gì à? Ta hôm nay vừa lúc có rảnh, giúp ngươi bổ bổ tiếng Anh a. Lâm Thanh Âm thiếu chút nữa đem Khương Duy đầu ấn tiến trong chén canh, nàng nhất không thích khóa chính là tiếng Anh khóa. Đừng nhìn Lâm Thanh Âm cao trung thời điểm tiếng Anh bổ thực nghiêm túc, nhưng đó là vì thi đại học không thể không nỗ lực. Nàng hiện tại thượng đại học nàng đối tiếng Anh ngược lại thả lỏng lại, dùng nàng nói dù sao nàng lại không cho người nước ngoài xem bói, không cần ở mặt trên phí quá nhiều thời gian. Ta không bổ, ta hôm nay buổi sáng có việc đâu. Lâm Thanh Âm cắn khẩu bánh bao chiều hắn vẫy vẫy tay, ngươi hãy làm gì đi, không có việc gì leo núi hạ hà, xem có thể hay không nhặt được cái gì bà bối. Hôm nay không quá nghĩ ra môn. Khương Duy uống lên khẩu canh hỏi, ngươi hôm nay làm gì đi a? Lâm Thanh Âm, thân cận. Nghe thấy cái này đáp án sau Khương Duy một ngụm canh thiếu chút nữa phun ra tới, hắn chạy nhanh chịu mấy chương khăn ướt ngăn chặn miệng, bị canh sặc ho khan kinh thiên động địa, nước mắt đều ra tới. Lâm Thanh Âm thong thả ung dung nhìn hắn một cái, khỏe miệng tiểu lên, bồi người khác thân cận, thuận tiện tính cái quẻ. Khương Duy, tiểu sư phụ, ngươi thật đúng là càng ngày càng lịch ngợm. 11 giờ rưỡi, Lâm Thanh Âm đúng giờ xuất hiện ở nhà ăn, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lý Gia Tuệ nhìn đến Lâm Thanh Âm ánh mắt sáng lên, vội vàng đứng lên chiều nàng vây vây tay, Thanh Âm, ở chỗ này. Lâm Thanh Âm chiều Lý Gia Tuệ gật gật đầu, Lý Mụ Mụ chạy nhanh trộm đạo khắp Lý Gia Tuệ một chút, nhỏ giọng nói thầm nói, ta có chính sự đâu, đừng làm cho ngươi đồng học lại đây. Nàng nếu là ngồi này vạn nhất nhân ra nhìn chúng nàng làm sao bây giờ. Cũng không trách Lý Mụ Mụ lo lắng, Lý Gia Tuệ diện mạo thanh tú, nhưng bị Lâm Thanh Âm một so tức khắc thất sắc rất nhiều, ở thân cận trường hợp này thực dễ dàng bị cướp đi nổi bật. Lý Gia Tuệ không lý nàng Mụ Mụ, đứng lên đem Lâm Thanh Âm kéo qua tới ngồi ở chính mình bên cạnh, hai người mới vừa cho nhau đưa mắt ra hiệu, liền thấy Lý Mụ Mụ đứng lên, hưng phấn mà hướng cửa vị trí phất phất tay, Tú Anh, thật xảo, tới bên này ngồi đi. Lâm Thanh Âm hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy một cái hơn 40 tuổi nữ nhân mang theo một lớn một nhỏ hai cái nam hài đi đến, trong đó cái kia 20 xuất đầu nam sinh theo Thanh Âm nhìn qua, phát hiện này bàn ngồi hai nữ sinh, tức khắc minh bạch cái gì, sắc mặt biến thập phần khó coi. Lâm Thanh Âm vừa thấy liền minh bạch, này nam sinh phỏng chừng là bị lừa tới. Tựa hồ cố kỵ nữ sinh sẽ thật mất mặt, nam sinh tuy rằng thực tức giận nhưng là không có trở mặt, xù mặt đã đi tới. Hai cái trung lão niên phụ nữ trình diễn một phen hư tình giả ý ngẫu nhiên gặp được diễn về sau. Hai bên thuận lý thành trương ngồi xuống. Thân mụ mẹ kế cho nhau giới thiệu chính mình hài tử tình huống, đều vẻ mặt thưởng thức nhìn đối phương hài tử, xem kia tư thế hận không thể hai người hiện tại liền yêu đương, tốt nghiệp liền kết hôn. Liên ở Lý Gia Tuệ cùng nam sinh khổ đại cửu thâm đối diện thời điểm, Lâm Thanh Âm sâu kín đã mở miệng, nếu ta không đoán sai nói, các ngươi ở thân cận. Nam sinh mẹ kế tươi cười suýt nữa không banh trụ, chiều Lý Mụ Mụ đưa mắt ra hiệu, đây là ai a? Lý Mụ Mụ xấu hổ nhéo hạ Lý Gia Tuệ đùi, ý bảo nàng hòa giải. Hiện tại có ánh mắt người đều có thể nhìn ra tới nam sinh là lừa tới, Lý Mụ Mụ nghĩ chính mình nữ nhi bù vài câu, nói không chừng hai người liền hô sinh hảo cảm. Nhưng Lý Gia Tuệ chính là quấy rối tới, nàng ra vẻ vô tội chớp chớp mắt, còn không phải là tới thân cận sao. Ngươi ngày đó chính là như vậy cùng ta nói. Hai cái mụ mụ lúc này thật là cười không nổi, chạy nhanh chiều nam sinh nhìn lại, đúng lúc này nghe được Lâm Thanh Âm chậm gì gì mà nói, nếu thân cận nói, hai người bọn họ không thích hợp à. Lúc này Lý Mụ Mụ cũng bất chấp nữ nhi mặt mũi, chiều Lâm Thanh Âm tức giận mà mắt trợn trắng, chẳng lẽ cùng ngươi thích hợp à? Lâm Thanh Âm cười cười, hai người bọn họ cùng ai đều thích hợp, liền lẫn nhau không được, các ngươi không phát hiện bọn họ đôi mắt cơ hổ giống nhau như lúc sau. Lý Mụ Mụ cùng nam sinh mẹ kế theo bản năng chiều hai người nhìn qua đi, một nam một nữ đôi mắt thật đúng là như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Liên ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm Lâm Thanh Âm lại nói chuyện, Trương Minh Vũ, ngươi nguyên quán là An Tỉnh sao? Từ tướng mạo thượng xem, phụ thân ngươi là con trai độc nhất, có mẫu vô phụ, niên thiếu khi trải qua nhấp nô, thanh niên thời kỳ gặp quý nhân rời đi quê nhà, 5 năm sau phát tích. Sau cưới quý nhân chi nữ, chỉ tiếc chỉ có 5 năm đoạn nhân duyên, liền trải qua tang thê chi đau. Lâm Thanh Âm thanh thúy, nói tất cả mọi người càng đốc. Đặc biệt là Trương Minh Vũ, về phụ thân hắn thân thế hiện tại biết đến người rất ít, ngay cả hắn mẹ kế đều không rõ lắm. Cũng chính là bởi vì hắn từ nhỏ ở mãi mãi bên người lớn lên, mới biết được rất nhiều không muốn người biết sự, không nghĩ tới cái này nữ hài nói chút nào không kém. Lâm Thanh Âm nói xong nhìn Lý Mụ Mụ, phụ thân ngươi mệnh có tam tử, trưởng tử phi trong giá thú, sinh với 8 tháng, chưa hết nuôi nấng chi trách. Nói đến nước này, Lý Mụ Mụ còn không có phản ứng lại đây, nhưng Trương Minh Vũ đã thay đổi sắc mặt, phụ thân hắn đúng là 8 tháng phân sinh ra. Lý Gia Tuệ nhìn mắt vẻ mặt trì độn Lý Mụ Mụ, đặc biệt diễn tinh làm ra thanh nước mắt hạ biểu tình, chiều Trương Minh Vũ hô một tiếng, biểu ca. Trương Minh Vũ trực tiếp nổi lên một thân nổi da gà, xem Lý Gia Tuệ ánh mắt đều không giống nhau, ngươi cũng thật khoát đi ra ngoài a. Lý Gia Tuệ không nhịn cười ra tới, quay đầu cùng Lý Mụ Mụ nói, mẹ, ngươi nói thân cận còn khá tốt ta, hai ta một người nhiều một cái ca. Kỳ thật ta còn rất muốn cái gì, nếu không mẹ lại cho ta tìm một cái thân cận đối tượng. Nói không chừng còn có thể nhận thân đâu. Lý Mụ Mụ nghe được lời này thiếu chút nữa điên rồi, nhịn không được quát lớn một câu, đừng nghe ngươi đồng học nói hiệu nói vượng. Nàng cũng không phải là bình thường đồng học. Lý Gia Tuệ nhịn không được thế Lâm Thanh Âm khoe ra lên, nàng là chúng ta trường học chu dịch xã đoàn đại sư, ngay cả chúng ta triết học hệ giáo thụ đều tìm nàng xem bói đâu. Trương Minh Vũ biểu tình càng thêm phức tạp, tổng giác Đế Đô đại học phong cách cùng chính mình tưởng tượng không quá giống nhau. Lý Mụ Mụ tuy rằng đối nữ hải tử đi học không cho là đúng, nhưng là đối Đế Đô đại học giáo thụ vẫn là thực ma bái. Vừa nghe nói liền giáo thụ đều tìm Lâm Thanh Âm xem bói, chạy nhanh móc di động ra đến bên ngoài cấp lao gia tử gọi điện thoại, muốn hỏi một chút hắn năm đó rốt cuộc có hay không lưu lại phong lưu nợ. Lý Mụ Mụ đi ra ngoài, Trương Minh Vũ mẹ kế Vương Tú Anh liền khó chịu, nàng chỉ là muốn cho con riêng nói cái luyến ái như vậy liền không cần xuất ngoại lưu học, một năm có thể tỉnh mấy chục vạn đâu. Dù sao con riêng danh nghĩa có hắn một bộ phòng ở, đến lúc đó hắn một kết hôn liền dọn ra đi, nàng lão công khẳng định càng đau tiểu nhi tử, về sau phân gia sản bọn họ cũng có thể lên mặt đầu. Nàng đánh bản tính khá tốt, lại lấy cấp bà mua quà sinh nhật lấy cớ đem con riêng lừa ra tới, không nghĩ tới thân cận không thành tiểu tính, còn cho chính mình từng cái công công trở về. Vương Tú Anh cả người đều không tốt. Lý Mụ Mụ gọi điện thoại cấp thân cha, không nghĩ tới chính mình nói còn không có hỏi xong, thân cha liền thừa nhận. Năm đó Trương lão nhân lên núi xuống làng thời điểm cùng trong thôn Tiểu Phương cặp với nhau, nguyên bản nói ân ái đến bắt đầu, không nghĩ tới Tiểu Phương mang thai 2 tháng thời điểm Trương lão nhân phụ thân chết bệnh. Trương lão nhân về nhà vội về chịu tang, người nhà nhân cơ hội chui chính sách chỗ trống cho hắn xử lý trở về thành thủ tục, Trương lão nhân liền rốt cuộc không trở về. Ở nông thôn cô nương từ nhỏ Phương biến thành lão Phương, cũng không chờ hồi lúc trước thề muốn cùng nàng bên nhau cả đời người. Trương lão nhân nghe khuê nữ giúp chính mình tìm được rồi nhi tử, tức khắc hồi tưởng khởi chính mình lúc trước cùng Tiểu Phương thuần thuần mối tình đầu, lập tức muốn lại đây thấy tôn tử, tốt nhất cũng có thể trông thấy lúc trước chính mình từng yêu Tiểu Phương. Nói chuyện điện thoại xong, Lý Mụ Mụ vẻ mặt rối rắm trở về, ngồi ở vị trí thượng đánh giá đối diện có khả năng là nàng cháu trai thiếu niên, càng xem càng có thể nhìn ra nhà mình lao ra tử bóng dáng. Người quê quán là ở An Tỉnh Trưởng Minh Thị Vĩnh Thành Hương Trọng Hoa thôn sao? Trương Minh Vũ vẻ mặt phức tạp gật gật đầu, trong lòng cảm thấy đặc biệt nghẹn muốn chết. Trương Minh Vũ từ nhỏ cùng mãi mãi lớn lên, tự nhiên biết mãi mãi năm đó chưa kết hôn đã có con một mình mang tổ phụ thân ăn nhiều ít khổ, đối không thấy quá mặt ra ra cũng không có hảo cảm. Bất quá nếu như vậy xảo tương phùng, vô luận thế nào hắn đều đến thông chi hạ chính mình mãi mãi cùng phụ thân. Tuy rằng hắn căn bản liền không nghĩ nhận cái kia cha ra ra, nhưng có nhận biết hay không cửa này thân đến mãi mãi nói tính, vô luận là cái gì kết quả hắn đều đến tôn trọng lao nhân lựa chọn. 3. Ta mẹ mang ta ra tới thân cận, đối phương có thể là ông nội của ta ra người. Trương Minh Vũ bắt thông hắn 3 điện thoại, câu đầu tiên lời nói liền đem Vương Tú Anh dọa khuôn mặt thất sắc. Nàng biết chính mình lão công tính tình, ngày thường có chút lòng dạ hẹp hòi làm một ít động tác còn không sao cả, nhưng là nếu là chậm trễ con của hắn tiền đồ tuyệt đối cùng chính mình trở mặt. Quả nhiên Trương Phụ nghe được câu đầu tiên lời nói giận tí mặt, nghe được đệ nhị câu càng tức giận, Vương Tú Anh cách 1 mét xa đều nghe được Trương Phụ giống giận, Vương Tú Anh, ngươi cút cho ta trở về. Xong rồi. Vương Tú Anh trước mắt một mảnh hắc, cảm thấy Trương gia tài sản ly chính mình càng ngày càng xa. Trên bàn không khí vô cùng quỷ dị, Trương Minh Vũ nhìn ngoài cửa sổ. Lý Mụ Mụ ánh mắt tắc vây quanh Trương Minh Vũ trên mặt đảo quanh, cũng không biết đối cái này cháu trai nên nói cái gì. Lâm Thanh Âm ở uống hết cái ly nước chanh sau rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, các ngươi có hay không muốn xem bói, 2500 một quẻ, có lợi tổ tông ân đoán, hạ tính cảm tình gút mắt, có hay không thất liên thân thích đều có thể tính, cũng có thể đoán chữ nhìn xem chính mình đánh bàn tính nhỏ có hay không thực hiện khả năng tính, không linh không cần tiền. Lý Mụ Mụ, Trương Minh Vũ, Vương Tú Anh, như thế nào cảm giác cái này đại sư tính đồ vật đều như vậy bực bội đâu. Chương 116. Vài người ở Lâm Thanh Âm nhìn chăm chú hạ, tổng cảm thấy chính mình trên người bí mật bị xem nhìn một cái không sót gì, đặc biệt là Trương Minh Vũ mẹ kế Vương Tú Anh, mông giống như là dài quá cái đinh giống nhau, thoạt nhìn đứng ngồi không yên. Nhưng thật ra nàng tiểu nhi tử Trương Minh Tuyền trai trai hải tử không hiểu lắm, còn rất vui vẻ hỏi, tỷ tỷ, ngươi cho ta tính tính bái. Lâm Thanh Âm cười tủm tỉm mà nhìn hắn, ta nhưng thật ra rất tưởng tính tính, cũng không biết mẹ ngươi vui không vui à. Vương Tú Anh biểu tình thoạt nhìn mau khóc, chạy nhanh duỗi tay che thượng nhi tử miệng, gian nan bài trừ một cái tươi cười, đại sư, hải tử quá tiểu, không hảo xem bói. Lâm Thanh Âm chống cằm nhìn Vương Tú Anh, tuy rằng có tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả những lời này, nhưng hậu nhân nếu là không biết cảm ơn ngược lại đầy bụng tính kế, này thụ về sau nói không chừng liền không vì hắn che mưa chắn gió đâu. Vương Tú Anh xấu hổ trên mặt gỡ ra hãn, túi đầu không dám ra tiếng. Nàng chính mình tiểu tâm tư chính mình minh bạch, hận không thể trượng phu sở hữu tài sản đều có thể cho chính mình nương hai, liền một phân tiền đều đừng cho con riêng. Nhưng hắn trượng phu có thể giống như nay sự nghiệp cùng tài sản đều là Trương Minh Vũ ông ngoại gia hỗ trợ đánh đáy, cho nên nàng sở hữu động tác nhỏ cũng không dám đặt ở mặt bàn thượng, nàng chính mình đều trộn dạ. Lâm Thanh Âm liếc nàng liếc mắt một cái liền quay đầu xem Lý Mụ Mụ. Lý Mụ Mụ thấy Lâm Thanh Âm nhìn chăm chú chính mình tức khắc dọa một kích động, tay đều run run. Lý Gia Tuệ nhìn đến nàng mẹ nó biểu tình thiếu chút nữa nhạc ra tiếng tới, cố ý hỏi, đại sư xem ta ông ngoại có hay không lưu lạc bên ngoài nữ nhi gì đó. Lý Mụ Mụ cũng tưởng rỗi tay che Lý Gia Tuệ miệng, nhưng là làm cho Lâm Thanh Âm mặt nàng không dám động thủ, sợ đem tuổi này nho nhỏ đại sư chọc giận, một trương miệng lại nói ra cái gì dọa người nói. Lâm Thanh Âm đối với Lý Mụ Mụ cười thực vui vẻ, Lý Mụ Mụ chạy nhanh xua tay. Ta không tính, ta không tính. Lý Gia Tuệ chớp chớp mắt, mẹ, nếu không cho ta tính tính nhân duyên. Ngươi không phải nhất quan tâm chuyện này sao? Những lời này thật là hỏi đến Lý Mụ Mụ tâm khảm đi, nàng hít sâu một hơi, móc di động ra mở ra tiền trả giao diện. Đại sư, ta tưởng cấp hải tử tính nhân duyên. Nàng nói xong câu đó về sau sợ Lâm Thanh Âm tính nhiều, vội vàng bổ sung một câu, chỉ tính nhân duyên, không tính nàng cứu cứu gì cả gì. Lâm Thanh Âm thu tiền, nhìn Lý Gia Tuệ tướng mạo. Lại cắn nàng sinh thần bắt tự, lúc này mới nói, nàng tính cách cứng cỏi, có dung, có mưu, có nghị lực, ở việc học, sự nghiệp thượng đều tương đối trôi chảy, nhưng là không thích hợp quá sớm kết hôn. Lý Mụ Mụ đối nữ nhi việc học sự nghiệp đều không nhìn chúng, liền sốt ruột nàng hôn sự, vừa nghe không thích hợp tảo hôn nháy mắt trong lòng lạnh một nửa, theo bản năng hỏi, vì sao à? Lâm Thanh Âm nhàn nhạt mà cười, mỗi người tính cách bất đồng, mệnh cũng bất đồng, đối với ngươi mà nói sớm một chút kết hôn trở về gia đình là nhất bất lo bất việc sinh hoạt. Nhưng là đối với ngươi nữ nhi tới nói đi như vậy lộ tương đương hủy hoại nàng nhân sinh. Từ Lý Gia Tuệ tướng mạo tới xem, nàng nhân duyên ở 30 tuổi tả hữu, sự nghiệp thành công là lúc, sớm hơn cái này tuổi kết hôn chẳng những nàng sẽ không hạnh phúc, ngay cả các ngươi làm phụ mẫu đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Lý Mụ Mụ hoàn toàn héo đi xuống, nếu là đổi cá nhân tính phỏng trừng nàng trong lòng phạm nói thầm, nhưng Lâm Thanh Âm đều đem nàng không biết ca ca cấp tính ra tới, nàng thật là không thể không tin. Vậy nghe đại sư đi. Lý Mụ Mụ tinh thần hể hoài mà dặn dò bên người Lý Gia Tuệ, ngươi hảo hảo học tập đi, bằng không ảnh hưởng sự nghiệp A. Lý Gia Tuệ dở khóc dở cười, tuy rằng nàng mẹ đối nàng kết hôn còn có chấp nghiệm, nhưng là đối với nàng tới nói này đã là tốt nhất kết quả. Ít nhất mấy năm nay vô luận là thi lên thạc sĩ vẫn là công tác nàng mẹ đều không thể phản đối, rốt cuộc kết hôn một cái khác tiền để là sự nghiệp thành công. Lý Mụ Mụ thở dài nhận rõ hiện thực, Vương Tú Anh càng không dám hé răng, toàn bộ trên bàn trừ bỏ Lâm Thanh Âm bên ngoài. Chính là Lý Gia Tuệ tâm tình tốt nhất. Nàng rôi tay gọi tới người phục vụ, điểm đồ uống, bánh ngọt kiểu Âu Tây cùng khoai điều gà rán linh tinh tiểu thực, cùng Lâm Thanh Âm hai người ăn mùi ngon. Lý Mụ Mụ ăn là ăn không vô đi, ngồi cũng ngồi không an tâm, chờ mãi cũng không thấy có người tới, nhịn không được hỏi Lâm Thanh Âm, đại sư, bọn họ còn có bao nhiêu lâu đến à? Lâm Thanh Âm nhìn Lý Mụ Mụ liếc mắt một cái, phụ thân ngươi 5 phút liền đến, lao thái thái bên kia đến 15 phút. Lý Mụ Mụ nhìn mắt di động thượng thời gian. Trong lòng thấp thỏm bất an chờ, chính chính hảo hảo ở 5 phút thời điểm, Lý Mụ Mụ đại ca Trương Cẩm Hoa đỡ Trương lão nhân vào được, Lý Mụ Mụ chạy nhanh đứng lên, có chút chân mềm, kêu một tiếng, ca. Trương Cẩm Hoa hắc mặt trừng mắt nhìn Lý Mụ Mụ liếc mắt một cái, một trương miệng chính là không hảo thanh răn dạy một câu, hài tử thi đậu như vậy tốt đại học nhiều không dễ dàng, ngươi không nói hảo hảo duy trì nàng học tập, cả ngày nháo cái gì nháo. Nào có lớn như vậy hài tử thân cận. Ngươi quả thực hồ đồ đã chết. Nhìn Lý Mụ Mụ gục xuống đầu không dám hé răng, Lý Cẩm Hoa thật mạnh hừ một tiếng, ngươi chẳng những mang theo hài tử thân cận, còn chỉnh ra chuyện lớn như vậy tới, này cũng chính là ta mẹ không có, nếu là ta mẹ còn sống, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lý Mụ Mụ túi đầu ân ân vài câu, một chút cũng không có ở nữ nhi trước mặt bá đạo khí thế. Trương lão nhân lúc này cũng bất chấp ai mắng khuê nữ, vẻ mặt kích động chiều Trương Minh Vũ vươn tay, ai u, đây là ta tôn tử đi, làm ra ra nhìn xem. Trương Minh Vũ lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, thập phần tương tự trong ánh mắt lại không có quá nhiều cảm tình, đừng vội nhận, ngươi có phải hay không ông nội của ta đến ta ba cùng ta nãi nói tính, ta cá nhân kỳ thật là không quá tưởng nhiều ra ra. Nghe được Trương Minh Vũ nhắc tới mụ nội nó, Trương lão nhân tâm tình thập phần kích động, tiểu phương còn hảo đi. Tiểu phương không phải ngươi kêu. Trương Minh Vũ lạnh như băng cấp rồi trở về, thỉnh xưng hô ta nãi nãi Trần nữ sĩ. Ngươi đứa nhỏ này, ta như thế nào cũng là ngươi ra ra a, như thế nào nói như vậy. Trương lão nhân trên mặt ngượng ngùng, thập phần không thú vị mà ngồi ở một bên bàn trống thượng. Trương Cẩm Hoa cũng không mặt mũi thế chính mình ra lão gia tử xuất đầu, hắn cũng là cho tới bây giờ mới biết được nhà mình lão nhân cư nhiên đã làm như vậy sự, dùng hiện tại nói, chính là một thỏa thỏa cha nam a. Thấy đại gia ai cũng không nói lời nào, Vương Tú Anh nhân cơ hội đứng lên, có chút chột dạ mà nhìn Trương Minh Vũ liếc mắt một cái, nơi này cũng rất nhiều người, nếu không ta trước mang ngươi đệ đệ trở về. Trương Minh Vũ đau lòng mãi mãi cùng phụ thân không dễ sao, cho tới nay đều thập phần cấp mẹ kế mặt mũi, chính là hy vọng trong nhà có thể thái bình một ít, đừng bởi vì lông gà vỏ tỏi sự nháo bọn họ phiền lòng. Nhưng nàng ngày thường tính kế chính mình còn chưa tính, nhưng đem mãi mãi cả đời đau xót cấp xúc lên, hắn tuyệt đối không thể nhẫn nàng. Thấy Vương Tú Anh chột dạ muốn chạy, Trương Minh Vũ chiều nàng cười lạnh một tiếng, ngươi dám đi một cái thử xem. Trương Minh Vũ cười lạnh biểu tình cùng phụ thân hắn tuổi trẻ thời điểm thập phần tương tự. Vương Tú Anh trong lòng run một chút, ngồi ở chỗ kia một cử động cũng không dám. Ước chừng qua 10 phút, một cái cùng Trương Cẩm Hoa có 6 phần giống nam nhân lôi kéo một cái đầy đầu tóc bạc lao thái thái đi đến, Trương Minh Vũ lập tức đứng lên, chiều hai người đón qua đi. Tổ tôn tam đại đứng ở cửa, Trương Minh Vũ đem sự tình trải qua đều nói một lần, lao thái thái nhìn sắc mặt không có gì biến hóa, nhưng Trương Minh Vũ phụ thân Trương Hàn lại mặt hắc cùng đáy nổi dường như, thoạt nhìn muốn ăn người. Vương Tú Anh nhìn đến xa xa mà nhìn đến Trương Hàn biểu tình. Hận không thể đem đầu nhét vào cái bàn phía dưới, nhưng thật ra nàng sinh tiểu nhi tử ôm một khối chocolate bánh kem ăn vô cùng vui vẻ, căn bản liền không rõ rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Trương Minh Vũ cùng phụ thân một bên một cái bồi lao thái thái đã đi tới, Trương lão nhân nhìn càng ngày càng gần Trần Phương không khỏi đứng lên, thần sắc kích động đón đi lên, chiều lao thái thái vươn tay, tiểu Phương. Trần Phương biểu tình không hề có biến hóa, như là xem một cái người xa lạ giống nhau chiều hắn gật gật đầu, Trương tiên sinh, ngươi hảo. Trương lão nhân nghe được Trương tiên sinh ba chữ, trên mặt lộ ra bị thương thần sắc, thanh âm có chút khàn khàn mà nói, tiểu Phương, ngươi có phải hay không còn ở hận ta? Trần Phương nhàn nhạt mà cười, Trương tiên sinh nói đùa, có ái tài có hận, ngươi với ta mà nói chính là một cái đã từng nhận thức người mà thôi, đâu ra hận tự nói đến. Trương lão nhân lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhìn Trần Phương không hề có dao động ánh mắt có chút hoảng sợ, hắn tựa hồ không dự đoán được chính mình ở Trần Phương trong lòng thật sự một chút phân lượng đều không có. Ta hôm nay tới chính là mang hải tử tới gặp ngươi. Trần Phương vô vỗ Trương Hàn tay nói, hắn là ngươi huyết thống thượng phụ thân, có nhận biết hay không hắn hẳn là từ ngươi tới quyết định. Trương Hàn liền xem cũng chưa xem Trương lão nhân liếc mắt một cái, thanh âm kiên định mà nói, ta trước nay chỉ có mẫu thân, không có phụ thân. Khi còn nhỏ không có, hiện tại ta cũng không hiếm lạ. Trương lão nhân môi hơi hơi giật giật, lại không biết nên nói cái gì, hồng vành mắt nhìn Trần Phương, thanh âm nghẹn ngào mà kêu một tiếng, tiểu Phương. Trần Phương nghiêm túc quan sát Trương lão nhân một phen, trong trí nhớ gương mặt kia cùng trước mặt này Trương tuổi già dung nhan dung hợp ở bên nhau, trong lòng cuối cùng về điểm này tiếc nuối cũng không thấy. Trương lão nhân nhìn Trần Phương trong lòng cũng thập phần cảm khái, trong trí nhớ tiểu Phương tuổi trẻ xinh đẹp, vui sướng tựa như bầu trời chim én giống nhau. Mà trước mắt lão thái thái cho dù quần áo đẹp đẽ quý giá, nhưng trên tay vẫn như cũ có thể nhìn ra thật dày ố vàng cái kén, lúc trước cặp kia giống hồ nước giống nhau thanh triệt con người, hiện giờ cũng biến có chút vần đủ. Tiểu Phương, ngươi già rồi, ta cũng già rồi. Trương lão nhân thở dài một hơi, hiện giờ ta bạn già cũng không có, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta liền ở bên nhau sinh hoạt đi, sau này nhật tử ta hảo hảo bồi thường ngươi. Trần Phương nghe thế phiên lời nói không nhịn được mà bật cười mà lắc lắc đầu, ta tự nhiên là không vui, ta tuổi trẻ thời điểm ngớ ngẩn đã bỏ lỡ một lần, hiện tại ta qua đến lại thoải mái lại hạnh phúc, ta là đến luẩn quẩn cỡ nào mới có thể lại cùng ngươi ở bên nhau. Trương lão nhân bị những lời này đổ á khẩu không trả lời được, Trần Phương không hề xem nàng, quay đầu nhìn quanh một chút trên bàn người, nhẹ giọng hỏi một câu, xin hỏi, vị nào là xem bói Lâm Đại Sư? Lâm Thanh Âm buông trong tay trà chiều Trần Phương xin lỗi mà cười cười, xin lỗi quấy rầy đến Lao Thái Thái, ngươi có hay không cái gì tưởng tính? Ta miễn phí đưa ngài một quẻ. Không cần xin lỗi, là ta tưởng cảm ơn ngươi. Trần Phương tiêu sái cười cười, tuy nói đôi hắn đã không ái cũng không hận, nhưng là có thể thấy một mặt cũng coi như là lại ta một cọc tâm sự, không nghĩ tới hôm nay lấy như vậy phương thức hoàn thành tâm nguyện. Lâm Thanh Âm nhìn nhìn nàng tướng mạo, nói, Lao Thái Thái trước nửa đời tuy rằng trải qua chắc trở, nhưng là càng về sau càng có hậu phúc. Trần Phương nghe được lời này cười, thác đại sư cắt ngôn. Lâm Thanh Âm nhìn nhìn bên cạnh Trương lão nhân lại nhìn nhìn Trần Phương, hai người xác thật có duyên không phận, hơn nữa về điểm này mỏng duyên cũng ở vài thập niên trước kết thúc, sau này lại vô khả năng. Trương lão nhân tuy rằng đã thấy được Trần Phương thái độ, nhưng hắn vẫn luôn còn đối chính mình rất có tin tưởng, rốt cuộc ở nhà hắn kia phiến trên quảng trường, hắn tính thượng là nhất có mị lực lão nhân. Hắn tổng cảm thấy chính mình nếu là ân cần một chút, khẳng định có thể cùng Trần Phương tái tục tiền duyên, nhưng không nghĩ tới vị này tiểu đại sư trực tiếp đem hắn hy vọng cấp bóc tát. Lâm Thanh Âm đối Trương lão nhân cũng không có quá nhiều chú ý, rốt cuộc loại này phụ lòng cha nam căn bản liền vào không được nàng khách hàng đàn. Đối với Trần Phương nàng vẫn là tưởng nhiều lời vài câu, hy vọng có thể làm nàng lúc tuổi già càng hạnh phúc một ít. Lão Thái Thái là trường thọ chi tướng, tương lai còn có 20 năm sau đâu, cùng với một người cô đơn, không bằng cấp bên người người một cái cơ hội. Lâm Thanh Âm chiều Trần Phương cười, đó là một phần tốt nhất nhân duyên. Trần Phương nháy mắt minh bạch Lâm Thanh Âm ý tứ trong lời nói, nhịn không được ai nha một tiếng đỏ mặt, lộ ra vài phần thẹn thùng biểu tình, đã lớn tuổi như vậy rồi, nhiều ngượng ngùng a. Lâm Thanh Âm đảo cảm thấy không có gì, đời trước nàng gặp qua mấy trăm tuổi còn kết hôn đâu, nhân duyên chuyện này thật đúng là không xem tuổi, huống hồ xem Trần Phương biểu tình, rõ ràng là sớm biết rằng là ai hơn nữa thập phần vừa ý. Nếu là có yêu cầu ta có thể miễn phí giúp các ngươi hợp bát tự, liền tính là đối với các ngươi chúc phúc. Trương Hàn hơi tưởng tượng liền đoán được là ai, có chút kinh ngạc mà nhìn Lao Thái Thái, mẹ, là Trương Thúc sao? Nhìn đến Lao Thái Thái đỏ mặt gật gật đầu, Trương Hàn cười, mẹ, đây chính là chuyện tốt ta, ngươi hẳn là sớm nói cho ta mới đúng. Trần Phương có chút ngượng ngùng mà nói, lớn như vậy tuổi có cái gì hảo thuyết, dù sao chính là cái bạn nhi mà thôi, hiện tại chúng ta mỗi ngày cùng nhau đi ra ngoài đi dạo bò leo núi liền khá tốt, cũng không xa cầu cái gì. Này sao được đâu? Ngươi dù sao cũng phải cho ta Trương Thúc một cái danh phận đi. Trương Hàn hồi tưởng khởi ngày xưa đủ loại, nhịn không được cười lên tiếng, ta nói nhiều năm như vậy vẫn luôn có người cấp Trương Thúc Thúc giới thiệu bạn già hắn đều không đồng ý, hợp lại lại chờ ngài đâu. Trần Phương vẫn luôn không nói việc này chính là sợ nhi tử trong lòng không thoải mái, hiện giờ nhìn nhi tử so nàng cao hứng, trong lòng kia tảng đá cũng rơi xuống đất. Nàng thử thăm dò nhìn Trương Hàn, thật cẩn thận hỏi, vậy tính cái kết hôn nhật tử? Trương Hàn một phách bàn tay, hiện tại liền tính. Lâm Thanh Âm muốn tới hai người bắt tự hợp lại, tốt nhất kết hôn nhật tử liền vào tháng sau đầu tháng. Trương Hàn hỉ khí dương dương đem Lão Thái Thái quá cùng đại nhi tử mang đi, muốn đi tìm Trương Thúc Thúc nói kết hôn sự. Bị quên đi Vương Tú Anh nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng biết ra sản sự về sau chính mình cắm không được tay, nhưng ít nhất trước mắt Trương Hàn không rảnh phản ứng nàng. Ngày này quá đến quá kinh tâm động phách, Vương Tú Anh hiện tại gì tâm tư đều không có, không bị ly hôn chính là nàng lớn nhất nguyện vọng. Trương lão nhân vốn đang muốn hỏi một chút Vương Tú Anh về Trần Phương sự, mới vừa một mở miệng liền thấy Vương Tú Anh tốn nhi tử cũng đi rồi, tức khắc trợn tròn mắt. Không phải tới nhận thân sao? Như thế nào một đám đều đi nhanh như vậy? Trương lão nhân có chút không tin hỏi Lâm Thanh Âm, tiểu phương thật sự muốn kết hôn sao? Nàng không phải bởi vì ta cả đời không kết hôn sao, như thế nào liền không cho chúng ta một lần hợp lại cơ hội đâu? Chẳng lẽ là còn ở hắn ta, cho nên cố ý chọc giận ta? Đại sư, đôi ta rốt cuộc còn có hay không cơ hội a? Lâm Thanh Âm cao thâm khó đoán mà nhìn hắn một cái, móc di động ra cờ lạc mở thu khoản mã, trước trả phí, sau xem bói, 5.000 nguyên liền nói cho ngươi đáp án. Nghe thấy cái này kim lạch, Lý Mụ Mụ thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi cắn xuống dưới, đại sư, vừa rồi còn 2.000 năm đâu. Lâm Thanh Âm chiều nàng sán lạ cười, ngươi cũng nói đó là vừa rồi, hiện tại ta chứa giới. Chương 117, bắt trùng. Kỳ thật vừa rồi tiểu đại sư đã nói qua hai người lại vô khả năng, nhưng là Trương lão nhân chỉ là không cam lòng mà thôi, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được Trần Phương cư nhiên đối hắn không hề lưu luyến chi ý, thậm chí ngay trước mặt hắn lòng tràn đầy vui mừng đi cùng một người khác lão nhân bàn chuyện cưới hỏi. Trương lão nhân cả người đều bề bại. Trương Cẩm Hoa nhìn đến Trương lão nhân bộ dáng khí thẳng hốt khí, tuy rằng đây là chính mình thân cha, nhưng Trương Cẩm Hoa đối hắn làm loại sự tình này cũng xem bất quá mắt. Này nếu là chính mình thân mụ ở, phòng trừng cũng đến khí cùng hắn ly hôn, này đều gọi là gì sự a? Lâm Thanh Âm uống xong nước trái cây, lấy khăn giấy xoa xoa miệng đứng lên, các ngươi người một nhà hảo hảo liên hoan đi, ta cũng nên đi. Tuy rằng Lâm Thanh Âm vừa rồi không lưu tình chút nào dỗi Trương lão nhân một đốn, nhưng Trương Cẩm Hoa đối nàng sinh không ra ác ý tới, thậm chí còn có điểm tưởng trộm đạo tìm Lâm Thanh Âm tính tính nhà mình lao ra tử về sau có thể hay không lại tìm cái lao thái thái kết hôn. Tốt nhất có cái loại này chiêu tới cửa lão nhân, hắn tuyệt đối đem lão nhân đóng gói tiến đi, bằng không sớm muộn gì đem nhân khí chết. Đại sư, phương tiện lưu cái điện thoại sao? Trương Cẩm Hoa có chút thấp phòng hỏi, về sau có việc nói không chừng còn sẽ phiền toái đến đại sư. Lâm Thanh Âm nhìn nhìn Trương Cẩm Hoa tướng mạo, nhân phẩm so cha lão nhân mạnh hơn nhiều, Lý Gia Tuệ có ta điện thoại, nếu yêu cầu có thể trước phát tin nhắn, ban ngày không cần cứ gọi điện thoại, ảnh hưởng ta đi học. Trương Cẩm Hoa lên tiếng, cùng Lý Gia Tuệ đem người đưa đến nhà ăn cửa. Nhà ăn người phục vụ nhóm thấy một hồi bắt quái cầu huyết kịch, một đám xem nhiệt huyết sôi trào, thậm chí có một cái trộm đạo theo đi ra ngoài, muốn một cái Lâm Thanh Âm liên hệ phương thức. Lâm Thanh Âm từ nhà ăn rời đi, xếp hàng đi vào bên cạnh một nhà nổi danh kem cửa hàng điểm một phần kem cái lẩu. Kem cầu vừa mới bưng lên, Khương Duy liền gọi điện thoại lại đây. Lâm Thanh Âm một bên đem kem cầu bỏ vào chô cô lết tương một bên cầm lấy di động chuyển được điện thoại, thuận miệng hỏi một câu, ngươi hôm nay không phải không ra cửa tầm bảo sao? Gọi điện thoại cho ta làm gì? Di động bên kia Khương Duy thập phần bất đắc dĩ, tiểu sư phụ, ngươi có phải hay không đã quên ta còn là ngươi tiểu trợ lý? Có cái đại đơn tìm tới môn, muốn hỏi ngươi muốn hay không tiếp? Lâm Thanh Âm một ngụm cắn rớt nửa cái chô cô lết cầu, mơ hồ không rõ hỏi, là chuyện gì? Khương Duy đã hỏi thăm danh mạch, vội vàng nói cho Lâm Thanh Âm nghe. Tìm ta chính là một cái nước ngoài tới lưu học sinh, hắn tổ phụ là hơn 50 năm trước tùy người nhà ra ngoại quốc người Hoa, hắn tưởng tìm thân. Có thể, ngươi dẫn bọn hắn lại đây đi. Lâm Thanh Âm nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh nói, ta phụ cận có cái quán cà phê, ta đem địa chỉ cho ngươi. Treo lên điện thoại, Lâm Thanh Âm mỹ tư tư đem chính mình điểm kem cái lẩu đều ăn, lại ở thương trường dạo qua một vòng, xách một hộp các loại khẩu vị thiết khối bánh kem đi và ước định tốt quán cà phê. Lâm Thanh Âm nằm chắc thời gian vừa và tốt. Ở nàng đem cuối cùng một khối bánh kem tiêu diệt rất thời điểm, Khương Duy liền mang tổ tôn hai người đi đến, tiểu sư phụ, vị này chính là năm nay nhập học lưu học sinh, tiêu tưởng Nam Châu, vị này chính là hắn gia gia tưởng chính ninh. Lâm Thanh Âm chiều ra tôn hai gật gật đầu, tinh tế mà nhìn mắt tưởng chính ninh tướng mạo, ngươi hơn 50 năm trước rời đi. Thiếu tiểu ly hương, lúc ấy mới 6 tuổi đi. Câu đầu tiên lời nói khiến cho lão nhân mắt sáng rực lên, hắn liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, ta rời đi năm ấy vừa qua khỏi 6 tuổi sinh nhật. Nhớ lại văng tích, lão nhân thập phần cảm khái, ta nhớ rõ năm đó đi thời điểm thập phần vội vàng, ta liền bà cho ta trưng bánh trái cũng chưa ăn xong đã bị mang lên xe, vì thế ta còn khóc lớn một hồi. Lâm Thanh Âm tiếp tục nói, ngươi có một cái ca ca cùng một cái tỷ tỷ là cùng nhau rời đi, nhưng là có cái thất lạc nhiều năm đệ đệ. Ngươi lần này tìm căn là muốn tìm quê nhà vẫn là muốn tìm ngươi đệ đệ. Tưởng Chính Ninh khiếp sợ mà nhìn Lâm Thanh Âm, hắn chỉ cùng Khương Duy nói tìm thân sự, cụ thể sự còn không có tới kịp nói tỉ mỉ đâu. Hắn nghe tôn tử nói trong trường học có cái nữ sinh Chu Dịch xem bói thực hảo, khả năng đối hắn tìm thần coi trợ giúp, nhưng hắn tưởng đại khái tính cái phương vị, có cái tìm kiếm phương hướng, không nghĩ tới Lâm Thanh Âm cư nhiên có thể tính như vậy rõ ràng, thật là có loại ngoài ý muốn chi hỉ cảm giác. Vị này tuổi còn trẻ tiểu đại sư nếu liền chuyện này đều có thể tính ra tới, kia tìm người khẳng định càng không nói chơi, tưởng chính ninh kích động hỏng rồi, vội vàng nói, quê quán nhưng thật ra biết đại khái vị trí, chủ yếu là muốn tìm ta thất lạc đệ đệ. Thấy lão nhân cảm xúc có chút kích động, Khương Duy đem điểm tốt tiên ép nước trái cây phóng tới trước mặt hắn, ra ra, ngươi chậm rãi nói, không nóng nảy. Uống lên khẩu nước trái cây, tưởng chính ninh bình tĩnh một chút tâm tình, chậm rãi giảng ra năm đó sự tình, kỳ thật ta khi đó tuổi còn nhỏ, rất nhiều sự đều nhớ không rõ. Ta chỉ nhớ rõ kia một ngày là ta vừa qua khỏi sinh nhật không hai ngày, nửa đêm thời điểm ta đang ngủ say, ta mẹ sốt ruột hoảng hốt đem ta kêu lên mặc xong quần áo liền cho ta nhét vào một chiếc xe dịp. Lúc ấy ta đại tỷ cùng đại ca đều đã ngồi ở trong xe, ta ba chính sau này bị dương trang hành lý, ta liền hỏi hắn chúng ta đi đâu, hắn nói chúng ta muốn đi xa phương. Lúc ấy tỷ của ta vừa nghe liền nóng nảy, nói đệ đệ còn ở A-di ra không tiếp trở về đâu, không mang theo đệ đệ đi sao. Lúc ấy ta mẹ liền che miệng khóc, chờ lên xe đến bến tàu tỷ của ta lại hỏi một lần, ta mẹ A-di ra quá xa, chúng ta không có thời gian đi tiếp. Tưởng chính ninh chậm rãi thư khẩu khí. Năm đó ta còn nhỏ không biết đã xảy ra cái gì, nhưng tỷ tỷ cùng ca ca biểu tình đều thực trầm trọng, thẳng đến chúng ta chằn trọc đi Hồng Kông lại từ Hồng Kông đi nước ngoài, ta lúc này mới ý thức được thật lâu không thấy được đệ đệ. ta hỏi ta mẹ nói đệ đệ chỗ nào vậy, ta mẹ khóc, ta đại tỷ đem ta ôm đi, nói về sau không được ở mụ mụ trước mặt đề đệ đệ, nếu không mụ mụ sẽ thương tâm, về sau ta lại không xin hỏi quá. Dùng khăn giấy dính dính khỏe mắt, Tưởng Chính Ninh lúc này mới nói, thẳng đến ta thành niên, có một lần cùng đại tỷ đi ra ngoài tàn bộ, đại tỷ mới cùng ta nhắc tới chuyện này. Nói năm đó ta đệ đệ vừa sinh ra liền vẫn luôn là trong nhà A-di chiếu cố, lần đó A-di phải về quê quán thăm người thân, ta đệ đệ vừa nghe nói A-di phải về nhà mấy ngày, náo cũng phải đi. Ta mẹ nghĩ cho tới nay đều là A-di chiếu cố ta đệ đệ ngủ ăn cơm, hai tử không rời đi nàng cũng là có, khiến cho nàng mang theo ta đệ đệ đi ở nông thôn chơi hai ngày, nhưng không nghĩ tới ta đệ đệ mới vừa đi một ngày, trong nhà liền xảy ra chuyện, rơi vào đường cùng ta ba mẹ chỉ có thể từ bỏ ta đệ đệ, mang theo chúng ta đi rồi. Sau lại kia đoạn thời gian ngươi là biết đến. Tưởng Chính Ninh phiền muộn mà thở dài, chúng ta không dám trở về càng không dám cùng bên này có thư từ lui tới. Sau lại tới rồi thập niên 90 mạng, ca ca ta đã trở lại một lần, ở quốc nội ngây người 5 ngày, không tìm được quê quán thân thích, cũng không tìm được năm đó mang đi ta đệ đệ bảo mẫu. Năm kia, tỷ tỷ của ta cũng đã trở lại, còn xin giúp đỡ đồn công an, chính là vẫn cứ không thu hoạch được gì. Tưởng Chính Ninh nhớ tới tìm thân trải qua không khỏi mà cười khổ một chút. Năm nay ta tôn tử tới đế đô vào đại học, ta tưởng như thế nào cũng đến tới tự mình tìm xem, chính là một tìm mới biết được này quả thực như là đại hải vớt châm giống nhau, thật là cái gì manh mối đều không có. Hắn giơ tay sờ soạng Tưởng Nam Châu đầu, nói, Nam Châu cho tới nay đối Chu Dịch thực cảm thấy hứng thú, phía trước ở nước ngoài thời điểm liền ở trên mạng tìm thật nhiều tư liệu, vào đại học về sau lại vào Chu Dịch xã đoàn, hắn cảm thấy ngài xem bói thực linh nghiệm, cho nên muốn làm ta tìm ngài thử xem. Lâm Thanh Âm chiều Tưởng Nam Châu cười cười, không thể tưởng được hai ta đều là Chu Dịch xã đoàn tân nhân đâu. Tưởng Nam Châu trắng non khuôn mặt lập tức đỏ lên, kích động có chút chân tay luôn cuống, không không không, ta mới là tân nhân, ngươi là chúng ta xã đoàn đại thần. Tưởng Chính Ninh thấy Lâm Thanh Âm vẻ mặt nhẹ nhàng, trong lòng khẩn trương cũng thả lỏng rất nhiều, cảm thấy chuyện này nói không chừng thật là có môn, ta có thể tìm được hắn đúng không? Lâm Thanh Âm gật gật đầu, đem mai rùa đào ra tới, cha mẹ ngươi tuổi cũng lớn. Đặc biệt là phụ thân ngươi thân thể không tốt lắm đâu, khẳng định đến làm cho bọn họ phụ tử trông thấy mặt. Nghe được Lâm Thanh Âm nhắc tới cha mẹ, Tưởng Chính Ninh trầm trọng mà thở dài, lần này chúng ta là mang theo gia đình bác sĩ trở về, ta phụ thân năm đó bách không được mình đi xa nước ngoài, hiện giờ sinh mệnh đã mau đến trung điểm, hắn vẫn là hy vọng lá dụng về cội. Lần này là ta trước bồi cha mẹ ta trở về, quá mấy ngày ta đại ca đại tỷ cũng muốn đã trở lại, nếu người một nhà có thể đoàn viên, quả thực là thật tốt quá. Lâm Thanh Âm vuốt ve mai rùa, đem tiền cổ lấy ra tới, ngươi yên tâm, từ ngươi tướng mạo đi lên xem, ngươi đệ đệ còn ở nhân thế. Nghe thế câu nói, Tưởng Chính Ninh tính nhẩm là rơi xuống trong bụng. Khương Duy tuy rằng không có học xem bói, nhưng là hắn đặc biệt thích xem Lâm Thanh Âm xem bói tư thế, đặc biệt là hào quẻ. Tiểu sư phụ, ta như thế nào cảm thấy này mai rùa càng ngày càng sáng. Khương Duy thoạt nhìn đặc biệt tưởng sờ sờ, nhưng là ngại với đây là Lâm Thanh Âm pháp khí, lại không hảo trực tiếp động thủ. Tiểu Quy vừa nghe đến lời này, mai rùa thượng quang mang càng thêm sáng lạ, đem trong một góc này phiến có chút tối tăm hoàn cảnh chiếu cùng bên ngoài giống nhau sáng sủa, liền cùng 100 ngói đại bóng đèn dường như, hận không thể lóe mù Khương Duy mắt chó. Khương Duy cùng Tưởng Chính Ninh ra tôn bị hoảng lấy cánh tay chặn đôi mắt, Lâm Thanh Âm buồn cười búng búng mai rùa, Tiểu Quy ủy khuất khuất đem quang mang thu trở về, thành thành thật thật ghé vào Lâm Thanh Âm trong tay, làm bộ vừa rồi phát sinh sự cùng chính mình không quan hệ. Tưởng Chính Ninh đem cánh tay buông xuống, tán thưởng mà nhìn Lâm Thanh Âm, cái này mai rùa nhất định là bảo bối đi. Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng sờ sờ mai rùa, cười nói, bồi ta thật nhiều năm. Dùng tiên cổ hào 6 quẻ, đem quẻ tương hợp nhau tới, Lâm Thanh Âm đã thông qua quẻ tượng đã đem Tưởng Chính Ninh tìm thân sự xem rành mạch. Ngươi đệ đệ trước nửa đời quá kham khổ một ít, cũng may không có trải qua quá nhiều trắc trở, trung niên hậu sinh sống ổn định, có một nhi một nữ, hiện giờ hắn cùng thê tử mẫu thân ở Đông Bắc Mạc thành sinh hoạt, bất quá hắn cháu gái lúc này đang ở đế đô đọc đại học. Lâm Thanh Âm nhìn Tưởng Nam Châu liếc mắt một cái, ngươi tối hôm qua tham gia một cái tụ hội. Đúng vậy. Tưởng Nam Châu nói, ta có cái đồng học ở quốc lớn hơn học, hắn làm tụ hội, hai học giáo học sinh đều kêu không ít, đại khái có hơn 20 người. Lâm Thanh Âm cười tủm tỉm mà nhìn hắn, có hay không cùng nữ sinh chụp ảnh chung. Tưởng Nam Châu móc di động ra nói, chúng ta vừa đến thời điểm liền chụp ảnh chung. Hắn tìm ra ảnh chụp cấp Lâm Thanh Âm xem, người đều ở mặt trên. Tưởng Nam Châu dùng chính là tân khoản V30 di động. Đem ảnh chụp phóng đại sau mỗi người ngũ quan tướng mạo đều có thể xem rành mạch. Lâm Thanh Âm nhìn ảnh chụp, quay đầu hỏi Tưởng Nam Châu, ngày hôm qua ngươi có hay không liêu đặc biệt tốt đồng học? Tưởng Nam Châu có chút ngượng ngùng chỉ trong đó một người nữ sinh nói, nàng kêu Trần Giai, ta vừa thấy nàng liền cảm thấy đặc biệt hợp nhãn duyên, ngày hôm qua hàn huyên hồi lâu, trước khi đi thời điểm còn cho nhau bỏ thêm hệ trạng. Lâm Thanh Âm vốn dĩ muốn kêu Tưởng Nam Châu cấp nữ sinh phát cái hệ trạng, nhưng nghe được lời này khi bỗng nhiên giật mình, có điều cảm ứng, nàng lập tức bung ra thần thức đem phụ cận quét một vòng, thấy được ở tiệm cà phê đối diện đồ uống lạnh trong tiệm có cái nữ sinh đúng là Tưởng Nam Châu nói nữ sinh, mà từ nàng tướng mạo thượng xem, đúng là Tưởng Chính Ninh đệ đệ thân cháu gái. Lâm Thanh Âm chiều Tưởng Nam Châu nâng hạ cằm, ngươi tới cửa đi đứng, một hồi nhìn đến ngươi tiểu tỷ tỷ từ đồ uống lạnh trong tiệm ra tới liền đem nàng mang tiến vào. Tưởng Nam Châu vừa nghe nói tối hôm qua nhận thức tiểu tỷ tỷ liền ở đối diện, tức khắc hưng phấn mà đứng lên, chính là không đợi hắn chạy ra đi liền ý thức được Lâm Thanh Âm ý tứ trong lời nói, tức khắc có chút kinh ngạc, tiểu tỷ tỷ. Đúng vậy. Lâm Thanh Âm chụp hai xuống tay, chúc mừng ngươi đánh vỡ luyến ái ma chú, thiên hạ có tình nhân không chỉ có thể là huynh muội, cũng có thể là tỷ đệ sao. Hôm nay buổi sáng ta mới vừa chứng kiến một đôi biểu huynh muội thân cận, buổi chiều liền đem ngươi tình yêu bóp chết ở nảy sinh, ngươi nói xảo bất xảo. Tưởng Nam Châu bưng kín bị thương ngực, nhân ra một chút cũng không nghĩ muốn như vậy xui xẻo trùng hợp hảo sao. Chương 118. Tưởng Chính Ninh còn không có hiểu được tôn tử vì sao thương tâm đâu, xem hắn vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng, khí hận không thể chạy nhanh đem hắn đá ra đi, mau đi xem một chút ngươi tiểu tỷ tỷ có ở đây không. Tiểu tỷ tỷ ba chữ lại một lần chắc chúng Tưởng Nam Châu ngược qua. Hắn lưu luyến mỗi bước đi đến quán cà phê bên ngoài, vừa mới kéo ra tiệm cà phê môn, vừa lúc cùng đi ra Trần Giai bốn mắt nhìn nhau. Nhìn đến Tưởng Nam Châu, Trần Giai cũng lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, ngay sau đó cười cùng hắn vây vây tay, Tưởng Nam Châu, hảo xảo. Tưởng Nam Châu trong lòng hoa lạnh, vị kia tiểu đại sư liền Trần Giai nơi vị trí đều tính tới rồi, xem ra này huyết thống quan hệ là thật sự chạy không thoát. Hắn không khỏi hồi tưởng khởi tối hôm qua hồi phòng ngủ sau, còn cùng các bạn cùng phòng khoe ra chính mình tình yêu muốn tới. Không nghĩ tới lúc này mới một ngày công phu tình yêu không có, tỷ tỷ tới. Tưởng Nam Châu yên lặng cho chính mình không còn kịp nở hoa tình yêu ai điếu một giây đồng hồ, đi qua đi cùng Trần Giai chào hỏi, tiểu tỷ tỷ. Trần Giai không khỏi mà sửng sốt một chút, ngày hôm qua còn gọi tên đâu, hôm nay như thế nào kêu tỷ tỷ. Cùng Trần Giai cùng nhau đi dạo phố nữ sinh cũng tham gia tối hôm qua tụ hội, thấy thế ôm Trần Giai cánh tay chiều Tưởng Nam Châu cười cười, tiểu tỷ tỷ là cái gì ngạnh. Chẳng lẽ ngươi truy nữ sinh còn phải trước bộ cái gần như sao? Bạn tốt nói trắng ra, Trần Giai có chút không cần ý tứ mà nhéo bên cạnh nữ sinh một chút. Nếu là tại đây phía trước, Tưởng Nam Châu phỏng trừng liền thuận thế đem lời nói tiếp nhận tới, kéo vào cùng Trần Giai chi gian khoảng cách, nhưng lúc này hắn gì tâm tình đều không có, đều tỷ đệ, còn bộ gì gần như a, chạy nhanh nhận thân đi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể tới hay không một chút, có việc tưởng cùng ngươi nói. Tưởng Nam Châu hiện tại cũng không dám quản nhân ra kêu tên, có chút quẫn bách đem người kêu lại đây, Trần Giai bạn tốt thấy thế che miệng cười không ngừng. Như thế nào, còn không thể làm ta nghe sao? Tưởng Nam Châu có chút xin lỗi mà nói, là ra sự, khả năng yêu cầu thời gian trường một ít, nếu không tiểu tỷ tỷ đến cách vách kem cửa hàng ngồi xuống, muốn ăn cái gì tùy ý điểm, ta mua đơn. Trần Giai có chút kinh ngạc nhìn Tưởng Nam Châu, không quá minh bạch như thế nào liền đề cập về đến nhà sự. Bất quá xem Tưởng Nam Châu bộ dáng không giống như là vui đùa, Trần Giai liền nhỏ giọng cùng bằng hữu thương lượng, làm nàng chờ một chút chính mình. Trần Giai bạn tốt thập phần sảng khoái mà cùng hai người phất phất tay, không có việc gì, các ngươi chậm rãi liêu, ta đi trước đi dạo, chờ vội xong rồi cho ta gọi điện thoại. Tưởng Nam Châu giúp Trần Giai đem cửa mở ra, đem người đưa tới quán cà phê góc vị trí. Trần Giai nhìn nơi này đã ngồi ba người tựa hồ đang đợi chính mình giống nhau, có chút không rõ nguyên do nhìn Tưởng Nam Châu liếc mắt một cái, tựa hồ không quá minh bạch hắn vì cái gì đem chính mình đưa tới nơi này tới. Thế Trần Giai kéo ra ghế dựa. Tưởng Nam Châu lại gọi tới người phục vụ làm Trần Giai điểm đồ uống. Chờ nhiệt cà phê đưa lên tới, đã quan sát Trần Giai nửa ngày Tưởng Chính Ninh ngược lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn Lâm Thanh Âm, tiểu đại sư, này muốn như thế nào hỏi a? Lâm Thanh Âm nàng đem uống lên một nửa nước chanh phong tới trên bàn, cười tủm tỉm mà nhìn Trần Giai, ngươi là hắc tỉnh người đi. Ra ra kia một thế hệ dọn quá khứ. Trần Giai tuy rằng cảm thấy vấn đề này không thể hiểu được, nhưng là xem Lâm Thanh Âm diện mạo điểm mỹ. Cười rộ lên cũng thật xinh đẹp, nàng không tự chủ được gật gật đầu, trước kia nghe người trong nhà nói chuyện phiếm thời điểm nhắc tới quá, nhà của chúng ta là thập niên 60 sơ thời điểm dọn đến Hắc Tỉnh, ngay từ đầu ở tại khu rừng, thập niên 80 lại dọn tới rồi Mạc Thành, sau lại liền vẫn luôn ở tại nơi đó. Từ tướng mạo thượng xem nhà ngươi bốn thế cùng đường đâu. Lâm Thanh Âm nói, thái mãi mãi còn khỏe mạnh đâu, không biết nàng ở nhà có hay không để qua ngươi ra ra thân thế. Trần Giai nghe đến đó tựa hồ có chút không vui, môi nhấp lên. Ngươi muốn nói cái gì? Là cái dạng này, Tưởng Nam Châu mang ra ra tới tìm ta xem bói, tưởng tìm hơn 50 năm trước thất lạc tiểu đệ đệ. Năm đó nhà bọn họ hốt hoảng xuất ngoại, trong nhà tiểu đệ đệ vừa lúc bị bảo mẫu đưa tới ở nông thôn đi thăm người thân, bọn họ không có thể đem tiểu đệ đệ mang đi. Lâm Thanh Âm đem trong tay mai rùa đặt ở trên bàn, ta vừa rồi nổi lên một quẻ, ngươi ra ra rất có thể chính là Nam Châu ra ra thân đệ đệ, mà ngươi thái mãi mãi chính là lúc trước chiếu cố hắn bảo mẫu. Nghe được Lâm Thanh Âm lý do thoái thác, Trần Giai biểu tình có chút khó coi, nắm lên bao đứng lên muốn đi, quả thực là nói hiệu nói vượng, ta trước nay không nghe người nhà đề qua chuyện này. Nàng nhìn tưởng Nam Châu liếc mắt một cái, thoạt nhìn thập phần thất vọng, nhà các ngươi cũng quá mức cho đùa, nếu là tìm người nên đồn công an, nào có xem bói tìm người, này không vô nghĩa sao. Mệnh các ngươi vẫn là từ nước ngoài trở về, cư nhiên so với chúng ta kia lão nhân còn mê tín. Tưởng Nam Châu vẻ mặt ủy khuất, nhưng lúc này Chu Dịch A, cũng không phải phong kiến mê tín, hơn nữa Lâm Đại Sư rất có danh, thỉnh nàng rất khó. Trần Giai nhìn dáng vẻ tựa hồ càng nghẹn khuất, nàng tức giận trừng mắt nhìn tưởng Nam Châu liếc mắt một cái. Về sau không được kêu ta tiểu tỷ tỷ, ta còn không có như vậy lão. Lâm Thanh Âm đạm đạm cười, có phải hay không ngươi hỏi một chút người nhà chẳng phải sẽ biết. Vạn nhất bởi vì ngươi chủ quan cảm xúc, làm lão nhân sai mất cùng người nhà đoàn tụ cơ hội làm sao bây giờ, này đến nhiều tiếc nuối a có phải hay không. Ngươi trong trí nhớ liền không có cảm thấy ngươi ra ra thân thế có không đúng địa phương. Trần Giai có chút do dự mà đứng lại, nàng không khỏi mà hồi tưởng khởi tiểu học khi một màn, lúc ấy nàng cùng ra ra đi xem thái nãi nãi. Buổi chiều vừa muốn mơ mơ màng màng ngủ, liền nghe thái nãi nãi cười cùng ra ra nói, ngươi xem tiểu giai hình chữ ít ngủ bộ dáng, cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Lúc ấy thái thái liền tổng nói ngươi là hết sanh đầu thai, hoài ngươi thời điểm liền không ngừng nghỉ, sinh ra càng có thể nhảy nhót, ta xem tiểu giai liền tùy ngươi. Cũng không biết vì sao, những lời này khắc ở nàng trong đầu mười mấy năm, nàng lúc ấy tuổi còn nhỏ không rõ sự, nhưng cũng cảm thấy lời này nghe tới quái quái, vẫn luôn cũng chưa xin hỏi quá lớn người. Nhưng hôm nay lại nhớ đến những lời này tế phẩm một chút, tựa hồ thật đúng là có chút vấn đề. Thấy Trần Giai có chút do dự, tưởng chính ninh đứng lên, ngươi thái mãi mãi có phải hay không họ Trường, giữa mày có một viên màu đỏ trí. Hắn giơ tay so đo chính mình lông mày, liền ở cái này vị trí. Trần Giai giống như là bị sét đánh giống nhau, giữ miệng nửa ngày nói không ra lời, tưởng chính ninh vừa thấy nàng biểu tình liền biết, lúc này chuẩn không sai. Trần Giai chuẩn thân lại ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Móc di động ra do dự một lát không biết có nên hay không đánh, rốt cuộc hiện tại người một nhà sinh hoạt đều rất hạnh phúc, này đột nhiên một nhận thân không biết trong nhà lao nhân thừa nhận không thừa nhận trụ. Các loại ý niệm ở trong lòng chuyển qua một vòng, Trần Giai nhìn tưởng chính ninh, nghiêm túc hỏi, các ngươi lúc trước có phải hay không cố ý vứt bỏ ông nội của ta? Thật sự không phải, hắn là ta thân đệ đệ, chúng ta sao có thể sẽ cố ý ném xuống hắn, thật sự là không kịp đi tiếp hắn. Tưởng chính ninh nhắc tới chuyện cũ vẫn như cũ cảm thấy thập phần khổ sở. Này vài thập niên tới, không chỉ có cha mẹ ta, ngay cả chúng ta tỷ đệ ba người cũng vẫn luôn đối tiểu đệ đệ thất lạc sự canh cánh trong lòng. Hiện giờ cha mẹ ta đều 90 tới tuổi người, gắng gượng ngồi máy bay về nước, chính là tưởng lại tìm xem ta tiểu đệ đệ, vô luận như thế nào người một nhà đều đến tái kiến một mặt. Trần Giai dù sao cũng là nữ hài tử, nghe được lời này hốc mắt liền có chút đỏ, cảm thấy trong lòng lên men. Nàng do dự một chút, vẫn là móc ra di động, cho chính mình phụ thân đã phát một cái hệ chát. Ba. Ngươi biết ông nội của ta thân thế sao? Hắn thân sinh cha mẹ có phải hay không có khác một thân? Tin tức vừa mới phát qua đi, Trần Giai phụ thân Trần Vi Sơn lập tức gọi điện thoại lại đây, câu đầu tiên lời nói lại hỏi, ngươi nghe ai nói? Trần Giai nhìn tưởng chính ninh liếc mắt một cái nói, là một nhà họ tưởng nhân ra, từ nước ngoài trở về, bọn họ nói lúc trước xuất ngoại thời điểm đệ đệ bị bảo mẫu mang về ở nông thôn, không có thể cùng nhau rời đi, từ nay về sau liền mất đi liên hệ. Trần Vi Sơn lập tức nói, ngươi đem điện thoại cấp kia người nhà. Ta muốn đích thân cùng bọn họ liêu. Trần Giai đem điện thoại đưa cho tưởng chính ninh, tưởng chính ninh kích động ngón tay không được run run, liền ngươi hảo cũng chưa nói, liền gấp không chờ nổi tự giới thiệu, ta kêu tưởng chính ninh, ca ca ta kêu tưởng chính viễn, tỷ tỷ kêu tưởng chính tĩnh, ta thất lạc đệ đệ kêu tưởng chính thành. Trần Giai nghe thế tên trầm mặc một cái trước mắt, hắn ra ra tên gọi Trần Chính Thành, cùng tưởng chính thành chỉ kém một cái dòng họ, phỏng chừng gia nhân này thật là hắn ra ra thất lạc người nhà không sai. Di động bên kia Trần Vi Sơn thanh âm có chút phát run, nửa ngày mới nói một câu, nhị bá, ta mãi cùng ta ba vẫn luôn đang chờ các ngươi đâu. Tưởng chính ninh cha mẹ đều 90 hơn tuổi, từ nước ngoài trở về còn không có khôi phục lại, Trần Vi Sơn quyết định bồi phụ thân cùng bà Vũ đến đế đô cùng tưởng ra người gặp mặt. Từ Mạc Thành đến đế đô ngồi cao thiết cũng liền 7 cái nhiều giờ, Trần Vi Sơn mua gần nhất số tàu vé xe, vào lúc ban đêm Trần ra người liền đến, tưởng ra người lái xe đem người tiếp trở về. Đương xe quẹo vào một cái thoạt nhìn rất có năm đầu ngõ nhỏ thời điểm, Trần gia bà cố nội đôi mắt liền đã ướt nước, duỗi tay cầm Trần Chính Thành tay, chính là nơi này, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhà ngươi ở tại ngõ nhỏ nhất hào viện.